Xì xì, dâm đảng tiểu huyệt lại lần nữa phát ra dâm mỹ âm thanh. Trần Vũ Đình vốn là cho là hắn có thể như vậy nhất cắm đến để, không nghĩ tới hắn trên đường lại rút ra ngoài, rên rỉ hai tiếng, âm thanh rất thấp. Sau đó gọi hắn, tiến đến. Tiến đến ân. Sâu hơn một điểm, tỷ phu. Cắm vào. Cắm vào ta ân a. Lý Vinh Hiên tay trái ngón cái ấn tại âm vật của nàng phía trên, dương vật một chút hướng đến bên trong chen, nàng huyệt nóng ẩm cùng tầng tầng thịt mềm bọc lấy nàng. Nàng bị cắm vào thoải mái, cố ý ôm lấy Lý Vinh Hiên lại cho nàng càng nhiều một chút, hai chân vòng tại Lý Vinh Hiên eo phía trên, tiểu huyệt một trận co lại, càng thêm kẹp chặt hắn côn thịt, tỷ phu. Làm nhân gia thật thích a. Thật thoải mái, tỷ phu dương vật thật lớn, điệp nhân gia tiểu huyệt đều tạo ra. Ừ, rất muốn muốn a. Tỷ phu, chơi ta, làm nhân gia. Trần Vũ Đình một bên rên rỉ một bên dùng miệng ăn ngón tay của mình. Trên mặt biểu cảm cũng thập phần dâm đảng. Lý Vinh Hiên ánh mắt cũng thay đổi phía dưới, liền âm trầm, tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ, kéo mở tiểu huyệt của nàng, tầng tầng lớp lớp chọi vào đi, nhất cắm đến để. Xì, quy đầu chống đỡ tại nàng cung miệng, hoa tâm chỗ sâu triều nóng càng thêm chân thật. Lý Vinh Hiên quy đầu liền thật sâu khảm tại cung miệng vị trí, nhợt nhạt rút ra một chút, vừa nặng nặng chen vào. Trần Vũ Đình cảm thấy miệng tử cung bị hắn thô to côn thịt cấp kéo mở đến, ngón chân dùng sức đều căng thẳng rồi. Ân a, thật là thoải mái. Tỷ phu thật sâu a. Cắm vào nhân gia siêu thoải mái, ân a. Tiểu huyệt thật thích a, làm nhân gia tiểu huyệt dâm thật thoải mái ha ha. Xì xì, ba ba ba, Lý Vinh Hiên chính cạn một sâu cắm trăm gần 10 cái. Rất nhanh liền thay đổi một cái tần suất cùng tư thế. Hắn đem Trần Vũ Đình ôm lên, làm nàng ngồi ở trên chính mình thân thể, nửa người trên lại úp sấp hàng phía trước tọa ỷ phía trên, làm nàng hai tay đỡ lấy, ổn định lại thân thể. Chính mình thì vẫn là ngồi ở trên chỗ ngồi, dương vật còn cắm ở Trần Vũ Đình trong huyệt. Nàng tọa sau khi thức dậy, tiểu huyệt dâm thủy chảy ra thì càng thêm thuận tiện, đánh vào Lý Vinh Hiên hán, ướt sũng một ít phiến, đem hắn lông mọc trên thân thể tất cả đều cấp làm ướt. Ân a. Muốn chết rồi, làm rốt cuộc ân a. Thật sâu. Tỷ phu ân a. Thật sâu ân a. Thao chết nhân gia. Tư thế như vậy có thể thực thuận tiện Lý Vinh Hiên vạch mông của nàng thịt, đỡ lấy nàng đi phía trước đưa, sau đó lại tiếp tục làm nàng ngồi xuống. Một chớp mắt kia côn thịt cũng có thể cắm vào càng sâu. Trần Vũ Đình cổ ngửa ra sau, Lý Vinh Hiên tay trái áp sát đầu nàng phát trảo tại lòng bàn tay bên trong, hơi chút dùng kính nhi. Kéo nàng càng làm cho nàng ngước cổ lên. Hướng về trong ngực hắn phương hướng kéo luôn. Tay phải hắn lại bóp ở Trần Vũ Đình eo nhỏ phía trên, có đủ hay không sâu? Ân. Đủ. Đủ sâu, ân a. A a. Tỷ phu không được, ân không được. Muốn đi ừ. Ân. Trần Vũ Đình bị địch liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra kéo. Nàng ngón tay nắm hàng phía trước tọa ỷ. Đầu ngón tay đều có hơi trắng bệch, hiển nhiên khí lực không nhỏ, ân a. Cho ta. Chơi ta, tỷ phu. Chơi ta. Muốn cao trào rồi, ân thật là thoải mái. Thật là thoải mái ừ. Xì xì, ba ba ba, Lý Vinh Hiên một bàn tay nâng lấy nàng mông đem nhân tầng tầng lớp lớp đài. Sau đó buông nàng ra sau đó, nàng chính mình nhịn không được khí lực, hướng xuống tọa thời điểm hắn lại vừa vặn bắt tay cấp bỏ chạy. Đã không có ngoại lực đỡ lấy, Trần Vũ Đình khí lực toàn thân đều hướng xuống trụy, Lý Vinh Hiên cắm vào cũng liền càng sâu. Quy đầu cơ hồ muốn cắm vào đến trong tử cung mặt đi. Trần Vũ Đình có thể tối rõ ràng cảm nhận đến Lý Vinh Hiên quy đầu hình dạng, mỗi một cái ra bên ngoài rút ra thời điểm đều mang theo nàng huyệt thịt mềm ra bên ngoài lật. Khoái cảm chớp mắt tập thượng tâm đầu, ân a. Muốn chết rồi, bị tỷ phu cấp làm chết rồi, tỷ phu dương vật thật lớn. Cắm vào nhân gia thật là thoải mái, thật thoải mái, ân a. Trần Vũ Đình eo ổ như củ hướng xuống hãm, cả người cần nhờ tại Lý Vinh Hiên trong lòng đi. Hy vọng hắn chuyển động tần suất cùng động tác đều có thể nhanh hơn cũng lớn hơn. Lý Vinh Hiên nhận thấy dụng ý của nàng, đem nhân ngăn cản, ấn bả vai của nàng làm nàng ngồi xong, hắn trầm thấp âm thanh bên trong tràn đầy tình dục. Đừng nhúc nhích. Còn muốn. Trần Vũ Đình ưng. như mèo nhỏ trảo nhận thức đầu quả tim ngứa, nàng nhuyễn âm thanh cùng hắn làm nũng, chọc vào sâu một điểm. Ta còn muốn, ân a. Tỷ phu. Ân. Ba ba ba, xì xì, Lý Vinh Hiên đem phóng tại bả vai nàng phía trên tay cũng rút lui trở về. Ông lấy nàng eo nhỏ, đem nhân hướng đến trong lòng phương hướng mang, đẩy hông lại đem dương vật hướng đến khe huyệt nàng càng sâu địa phương chọi vào đi. Quy đầu chống đỡ cung miệng, Lý Vinh Hiên hai tay theo phía sau nàng vây quanh đi qua. Vững vàng đương đương dừng ở nàng ngực, núm vú bị đầu ngón tay hắn bóp lấy, vú lại vuốt ve vân vê ra các loại hình dạng. Chương 87, thô đen nóng bỏng đại dương vật hung hăng tại dâm đảng nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm bên trong tiếng tiếng lui lui nửa người dưới côn thịt còn thật sâu cắm vào. Trần Vũ Đình kẹp chặt lỗ thịt, âm đạo co lại kẹp chặt, Lý Vinh Hiên cảm thấy chính mình quất cắm đi vào đều thay đổi khó khăn, tay hắn tâm lại dừng ở Trần Vũ Đình mông thịt phía trên, một cái tùy theo hắn quất cắm tần suất vỗ tại nàng mông. Ân a. Muốn đi. Lại muốn đi ân, địch ta. Thật là thoải mái ân tỷ phu, muốn tới rồi, muốn tả rồi, a a a. Trần Vũ Đình bị hắn thao thoải mái, cao giọng kêu lên. Hoa tâm chỗ từng đợt co lại, Trần Vũ Đình cầu xin nói còn chưa nói đi ra thời điểm tiểu huyệt của nàng liền đã phun ra ngoài không ít dâm thủy. Dâm thủy hoa lạp lạp tưới tại Lý Vinh Hiên thô đen nóng bỏng đại dương vật bên trên, đúc Lý Vinh Hiên tiếng thở gấp cũng theo lấy ồ ồ lên. A. A. A. T. Lý Vinh Hiên cảm nhận nàng cao trào thời điểm phun ra ngoài dâm thủy. Tất cả đều dội tại đầu chim của hắn phía trên. Thấm ướt hắn toàn bộ dương vật, cái loại này nóng bỏng mang đến kích thích làm Lý Vinh Hiên một cái đẩy sâu. Xì xì, ba ba ba, Lý Vinh Hiên gia tăng chính mình quất cắm lực độ. Cảm nhận Trần Vũ Đình tiểu huyệt dâm thủy sóng nhiệt, điên cuồng tại dâm đảng nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm bên trong tiếng tiếng lui lui, cự căng mỗi lần hút ra đi ra huyệt dâm thời điểm đều có khả năng mang ra khỏi không ít sữa trắng. Biến thành hai người chỗ giao hợp ẩm ướt đắc đắc dâm đảng không thôi. A a a. Trần Vũ Đình mỏi mệt quát to, Lý Vinh Hiên đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, đại khái mấy trăm lần tiến tiến lui lui phía dưới, cắm ở huyệt dâm bên trong dương vật đột nhiên mạnh mẽ giật giật một cái. Lý Vinh Hiên nhận thấy thời điểm đến, liền hung hăng dùng sức thúc một cái, lửa nóng đại quy đầu vừa vặn chống đỡ tại nàng cung miệng, bên trong tinh dịch cũng theo đó tất cả đều bắn đi vào. A a a. Trần Vũ Đình bị làm hai chân như nhũn ra. Sắc mặt hồng lấy máu. A. A. A. T. Lý Vinh Hiên thoải mái thở hổn hển, hắn lưu luyến đem chính mình đại dương vật theo Trần Vũ Đình tiểu dâm huyệt bên trong hút ra đi ra, vừa vặn ngoài xe cũng vang lên gõ cửa âm thanh. Bọn hắn chúc quan bữa tối đến. Lý Vinh Hiên xích ánh mắt trần truồng nhịn không được tại Trần Vũ Đình trên người bồi hồi, vừa ăn chúc quan bữa tối vừa ăn cô em vợ vú sữa, giống như cũng là một kiện không sai sự tình. Sung sướng thời gian lúc nào cũng là sẽ đi qua rất nhanh. Trần Vũ Đình cùng Lý Vinh Hiên hai người thế giới cũng tùy theo Trần Gia Duyệt đi công tác trở về mà kết thúc. Đã lâu đều không gặp mặt, Trần Gia Duyệt sắc mặt đỏ hồng, cả người nhìn đều nét mặt tỏa sáng, như là bị dễ chịu vô cùng tốt bình thường liền mang theo khí sắc đều theo lấy tốt. Nàng một hồi đến liền hướng Lý Vinh Hiên trong ngực xông đến, giống như tiểu nữ nhân hướng hắn làm nũng, lão công, đoạn thời gian này rất nhớ ngươi a. Rất muốn bị Lý Vinh Hiên đại dương vật làm a. Bên ngoài tiểu thịt tươi tuy rằng dương vật cũng rất lớn. Điệp lên cũng thực kéo dài, nhưng là khí độ thượng cũng là cùng Lý Vinh Hiên sai lệch quá nhiều, còn có chính là, bọn hắn đều ước gì lấy lòng Trần Gia Duyệt, ở trên giường thời điểm phương diện kia rất là tiến tới chủ động, muốn làm Trần Gia Duyệt đều có một chút chán ghét. Mà lúc về đến nhà Lý Vinh Hiên tổng là đối với nàng yêu đáp không lý, lại đang nàng thỉnh cầu ân ái thời điểm cự tuyệt người khác từ ngàn dặm, loại này mãnh liệt tương phản đối với Trần Gia Duyệt lai nói cũng có cám dỗ. Trần Gia Duyệt vừa nhào vào Lý Vinh Hiên to lớn cơ ngực phía trên một đôi mềm mại tay nhỏ liền nhịn không được tại Lý Vinh Hiên trên người dạo chơi. Ngữ khí cũng hờn dỗi, lão công, chúng ta đã lâu cũng chưa làm, hôm nay liền cùng một chỗ a, được không? Trần Gia Duyệt rất là tự tin. Chính mình tại bên ngoài theo lấy tiểu thịt tươi học không ít chiêu thức mới, cùng Lý Vinh Hiên thực tiễn nói hắn là nhất định yêu thích. Ngón tay của nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lý Vinh Hiên trước ngực đầu vú phía trên, hướng về kia đầu vú liền bắt đầu nghiền nát. Lý Vinh Hiên thân thể rất nhanh liền có phản ứng, đầu vú cứng rắn lợi hại, dưới hông cự vật cũng bất tri bất giác ở giữa dương đầu lên. Lý Vinh Hiên đối với nữ nhân luôn luôn là huân vốn không kỵ, Trần Vũ Đình ở đây nói có thể muốn địch Trần Vũ Đình tiểu huyệt dâm, nhưng Trần Vũ Đình không ở lời nói, lại có Trần Gia Duyệt liên tục không ngừng tại một bên câu dẫn. Vừa vặn hai người cũng xác thực đã lâu cũng chưa làm, Lý Vinh Hiên khóe môi phía trên không tự giác dơ lên một chút ý cười, bàn tay to của hắn cũng rất nhanh phụ họa đến Trần Gia Duyệt trên người dạo chơi. Hai người ở giữa không khí cũng dần dần ấm lên trở nên mập mờ lên. Lão công, rất nhớ ngươi a. Trần Gia Duyệt nhón chân lên, môi hồng chạm đến Lý Vinh Hiên khóe môi phía trên, hai người thuận thế đến giường phía trên. Lý Vinh Hiên thân trên áo sơ mi nút áo đã bị Trần Gia Duyệt cởi bỏ hơn phân nửa, lộ ra rồi to lớn cơ ngực. Mà Trần Gia Duyệt thân trên quần áo cũng đã bị cởi xuống, lộ ra mặt lấy màu đen ren áo ngực vú. Lý Vinh Hiên lập tức liền tiến lên ôm Trần Gia Duyệt eo nhỏ, đem Trần Gia Duyệt bộ ngực dán thật chặt tại mặt của mình phía trước. Miệng càng là đẩy ra nội y cắn lên Trần Gia Duyệt rất kiều đầu vú. Trần Gia Duyệt vú sữa tuy rằng nhỏ không bằng Trần Vũ Đình vú sữa đại, nhưng là như thế này mặc lấy gợi cảm nội y, lót thật dày bọc biển điếm, tại thị giác phía trên cũng là không sai hiệu quả. Ân a. Lão công, ngứa quá a, rất muốn muốn, ân. A. Trên người khoái cảm kích thích Trần Gia Duyệt thân thể như nhũn ra, thở gấp âm thanh cũng không thụ khống chế theo hơi thở ở giữa truyền ra. Chương 88, tỷ tỷ đi công tác trở về nhận thấy tỷ phu cùng cô em vợ dị thường Trần Gia Duyệt khổ sở vặn vẹo chính mình mông bự. Hai tay cắt khi đã đang tìm Lý Vinh Hiên cự căn vị trí, lão công, chơi ta. Trần Gia Duyệt tiểu huyệt dâm đã thật lâu cũng chưa ăn được quá Lý Vinh Hiên dương vật. Lúc này không chỉ là phía dưới miệng nhỏ, liền phía trên miệng nhỏ cũng là rất tưởng niệm Lý Vinh Hiên thô đen nóng bỏng đại dương vật. Đầu vú điên cuồng tại Lý Vinh Hiên miệng bên trong nghiền nát, Trần Gia Duyệt mông không chịu khống chế lắc lư, ân a, lão công, thật thoải mái a, rất muốn muốn. Ân. Trần Gia Duyệt tránh ra khỏi Lý Vinh Hiên trói buộc, nhanh không nhịn nổi ghé vào Lý Vinh Hiên eo nhảy qua ở giữa. Đem căn kia làm chính mình nhớ thương nóng bỏng thô đen nóng bỏng đại dương vật theo bên trong quần móc đi ra. Nóng bỏng cự căng sớm đã cứng rắn không được, phía trên hiện đầy dữ tợn khủng bố gân xanh. Trần Gia Duyệt không tự giác nuốt nước miếng một cái. Linh hoạt cái lưỡi liền chống đỡ lên lửa nóng đại quy đầu. A. A. A. T. Lý Vinh Hiên thoải mái không khỏi đổ quất một luồng lương khí. Trần Gia Duyệt khẩu kỹ tốt lắm, nàng chỉ là dùng đầu lưỡi của mình liền có thể làm cho Lý Vinh Hiên đạt tới cao trào. Hai tay hắn phục ở trên giường, hưởng thụ Trần Gia Duyệt linh hoạt cái lưỡi sở cấp chính mình cự căng mang đến thoải mái, tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ. Trần Gia Duyệt mị nhãn như tơ nhìn một chút Lý Vinh Hiên liếc nhìn một cái. Liền ra sức ghé vào Trần Gia Duyệt nhảy qua thượng ăn từng cổ nóng bỏng tinh dịch hắn thô đen nóng bỏng đại dương vật. Xì xì, xì xì, thô đen nóng bỏng cự căng bị Trần Gia Duyệt dâm đảng miệng nhỏ ăn liên tục không ngừng phát ra dâm đảng âm thanh. Cùng với nam nhân thường thường thở khẽ, nghe đến phá lệ dâm đảng. Vốn là Trần Gia Duyệt đi công tác về nhà Trần Vũ Đình tâm lý liền có một chút không thoải mái, đoạn thời gian này nàng cùng tỷ phu vẫn là trải qua hai người cuộc sống. Ngọt ngào giống như là một đôi tân hôn vợ chồng giống nhau, nghĩ ở đâu làm ngay tại thế nào làm, ăn cơm cùng ngủ, Trần Vũ Đình hạnh phúc nhất thời điểm chính là mỗi ngày mở to mắt có thể nhìn thấy Lý Vinh Hiên ngủ ở thân thể của mình bên cạnh. Nhưng bây giờ Trần Gia Duyệt trở về, liền lại đem tỷ phu cướp đi rồi, thậm chí còn ăn tỷ phu dương vật, Trần Vũ Đình tâm lý sinh ra thật lớn ghen tị, thừa dịp Lý Vinh Hiên cùng Trần Gia Duyệt không chú ý thời điểm liền hướng phòng của bọn hắn ở giữa đi đến. Càng là ra sức nghe bên trong gian phòng hai người động tĩnh, xem hắn nhóm rốt cuộc đang làm cái gì. Nhưng khi Trần Vũ Đình thật nghe rõ ràng sau tâm cũng là chớp mắt đau một cái, ánh mắt cũng không tự giác hồng. Đang cùng Trần Gia Duyệt ngọt ngào Lý Vinh Hiên lập tức liền nhìn thấy bên ngoài người. Trần Vũ Đình chẳng biết lúc nào lại lần nữa xuất hiện ở Lý Vinh Hiên cùng Trần Gia Duyệt ngoài cửa phòng, chính là tại nhìn bên trong gian phòng ân ái hai người thời điểm động tác không giống là phía trước nhìn trộm để ý như vậy cẩn thận. Ánh mắt cũng không có khả năng chột dạ, mà là khóe mắt hồng hồng cắn môi nhìn tội nghiệp. Lý Vinh Hiên vừa mới bị Trần Gia Duyệt trêu chọc tà hỏa lập tức liền bị dập tắt rồi, động tác cũng hơi ngừng. Trần Gia Duyệt bị Lý Vinh Hiên phản ứng cấp khiếp sợ đến. Nàng âm thanh có chút không xác định nhìn Lý Vinh Hiên, lão công. Lý Vinh Hiên trên mặt biểu cảm hơi hơi có chút không tự nhiên, cự căng cũng không giống là mới vừa như vậy uy vũ cường thế. Ở trên giường thời điểm hai người bất luận là nhiều biến hóa rất nhỏ đối phương đều là có thể rõ ràng cảm giác được. Lý Vinh Hiên phản ứng thật sự là quá khác thường. Lý Vinh Hiên lại kiên trì đến, lão bà, hôm nay trước coi như hết, ta còn có cái video hội nghị đang đợi, chúng ta lần khác đang làm. Nói xong, Lý Vinh Hiên liền thật xuống giường đi mặc quần áo. Lập tức đi thư phòng. Trần Gia Duyệt thuận theo Lý Vinh Hiên tầm mắt hướng cửa nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy chạy đi Trần Vũ Đình bóng lưng, Trần Gia Duyệt lông mày nhéo sâu hơn, tâm lý cũng giống là có không giống với phát hiện. Một cái đáng sợ ý nghĩ càng là đột nhiên tại tâm bên trong thăng lên. Trần Gia Duyệt sắc mặt trở nên trắng bệch lên, chẳng lẽ cái kia câu dẫn chính mình lão công nữ nhân là thân muội muội của nàng sao? Nàng kia còn nhận lời này tiểu tiện nhân đi Lý thị công tác, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp, trực tiếp tiện nghi nàng sao? Trần Gia vui mắt quan dần dần trở nên âm trầm. Nàng hai tay nắm ga giường, đều nhanh phải ga giường cấp khuấy hư thối cũng chút nào không có cảm giác. Lý Vinh Hiên giả vờ thành đến thư phòng, cũng là nhìn cửa phòng bên trong Trần Gia Duyệt không chú ý thời điểm lặng lẽ chạy vào Trần Vũ Đình gian phòng. Trần Vũ Đình chính ngồi ở trên giường một thân một mình rơi nước mắt. Lý Vinh Hiên nhìn thấy Trần Vũ Đình hồng quan sát vành mắt điềm đạm đáng yêu bộ dạng lập tức liền mềm lòng, Đình Đình, làm sao khóc. Lý Vinh Hiên đi lên trước đem Trần Vũ Đình thân thể yêu kiều ôm tại trong ngực. Nhàn nhạt mùi thơm cơ thể như ẩn như hiện, nghe thấy Lý Vinh Hiên tâm lý thỏa mãn, trong ngực khả nhân nhi tròn trịa rất kiều vú sữa từ trên xuống dưới càng là có thể nhìn thấy một mảnh tốt phong cảnh. Chương 89, tại tỷ tỷ mí mắt dưới cùng tỷ phu yêu đương vụng trộm Trần Vũ Đình hơi hơi không hờn giận muốn tránh ra khỏi Lý Vinh Hiên trói buộc. Có thể Lý Vinh Hiên bàn tay to lại hết sức hữu lực đem Trần Vũ Đình thân thể giam cầm ở, càng là đã bắt đầu tại Trần Vũ Đình thân thể yêu kiều phía trên dạo chơi. Trần Vũ Đình trong lòng tức giận, tỷ tỷ đều đã trở về. Tỷ phu cùng tỷ tỷ thân cận là được rồi, còn tới tìm ta làm cái gì? Này chua xót giọng điệu, Lý Vinh Hiên vừa nghe cũng biết là chính mình cô em vợ ghen tị. Mặc dù hắn cùng Trần Gia Duyệt mới là danh chính ngôn thuận vợ chồng. Ân ái cũng là tình lý bên trong, nhưng Lý Vinh Hiên vẫn là nại tính tình dỗ, là tỷ phu không tốt, được không? Tỷ phu tâm lý chỉ yêu thích Đình Đình, chỉ là tỷ tỷ của ngươi quá lâu không trở về chưa, ta một mực cự tuyệt nàng là sẽ bị nàng nhận thấy dị thường cũng là muốn bảo hộ ngươi. Thí thoại. Trần Vũ Đình sẽ tin tưởng mới là lạ. Dựa vào Lý Vinh Hiên địa vị và tính cách, hắn không muốn làm sự tình tuyệt đối không ai có thể bắt buộc hắn làm. Cho dù là hắn lĩnh chứng khi kết hôn lão bà cũng không được. Nếu không hắn sẽ không sau khi kết hôn còn tìm nữ nhân khác. Lý Vinh Hiên cùng Trần Gia Duyệt trên giường chính là Lý Vinh Hiên mình muốn thôi. Ta không thích nghe, ngươi chạy nhanh đi, như thế này thời gian lâu dài bị tỷ tỷ của ta phát hiện sẽ không tốt. Trần Vũ Đình là thật thương tâm, nàng luôn luôn tại thúc giục Lý Vinh Hiên mau một chút rời đi. Là mấy ngày nay hai người ở giữa quá mức ngọt ngào dẫn đến Trần Vũ Đình đều có một chút mất đúng mực, thế nhưng thật sinh ra tỷ phu là toàn tâm toàn ý yêu ý tưởng của nàng. Muốn không phải như vậy Trần Vũ Đình cũng không có khả năng ghen đến đau lòng. Lý Vinh Hiên như trước không có tức giận, ngược lại là gắt gao đem Trần Vũ Đình ôm tại trong ngực, còn thực ôm nhu nhẹ nhàng hôn tới khóe mắt nàng nước mắt thủy. Đình Đình ngoan, tỷ phu là thật quá yêu thích Đình Đình. Bằng không tỷ phu cũng không có khả năng bỏ lại tỷ tỷ ngươi chạy qua vỗ về Đình Đình, ngươi nói đúng không? Trần Vũ Đình nhân cơ hội nhào vào Lý Vinh Hiên trong ngực, ủy khuất nghẹn ngào. Khi tỷ phu một mực yêu thích Đình Đình, vẫn muốn đau Đình Đình sao? Bây giờ là bắt lấy Lý Vinh Hiên tâm tốt nhất cơ hội, Trần Vũ Đình nhất định phải thừa này nắm chắc thời điểm, làm Lý Vinh Hiên thấy rõ ràng hắn tâm lý rốt cuộc yêu thích người là ai. Lý Vinh Hiên cơ hồ không có chút do dự nào. Đương nhiên, tỷ phu một mực yêu thích Đình Đình. Bởi vì Trần Gia Duyệt đang ở nhà nguyên nhân, Lý Vinh Hiên không dám cùng Trần Vũ Đình làm nhiều lắm thân mật sự tình, nhìn cô em vợ này làm tức giận dáng người lại chỉ có thể xem không thể ăn xác thực khổ sở. Nhưng Lý Vinh Hiên cũng không muốn nhìn Trần Gia Duyệt nổi điên bình thường tranh cãi ầm ĩ, thật vất vả đem Trần Vũ Đình cấp vỗ về tốt, Lý Vinh Hiên mới lại lặng yên không một tiếng động trở lại thư phòng. Khả Trần Gia Duyệt đã nhận thấy dị thường. Một đêm này nhất định gian nan rồi, nàng nhất định phải tìm được cơ hội đi ra đến Trần Vũ Đình cùng Lý Vinh Hiên gian tình, không? Chính là nàng đã biết Lý Vinh Hiên cùng Trần Vũ Đình hai người gian tình không cái gì dùng. Cho dù là bắt vừa vặn Trần Gia Duyệt cũng không phải là Lý Vinh Hiên đối thủ, nàng nhất định phải tìm thích hợp cơ hội, làm tất cả mọi người thấy rõ ràng Lý Vinh Hiên cùng Trần Vũ Đình xấu xí khuôn mặt thật. Đảo mắt liền đến Trần Vũ Đình sinh nhật. Trần Vũ Đình sinh nhật yến cũng là tại Trần gia nhà cũ tổ chức, mời thật nhiều thân bằng hảo hữu cùng một chỗ, hàng năm đều vô cùng náo nhiệt. Thiết xong rồi bánh ngọt cơm nước xong, các trưởng bối mở hai bàn mạt chược, tiểu bối nhi bọn nhỏ tại hoa viên bên trong chơi đùa. Còn lại các nàng huynh đệ tỷ muội ngồi tại phòng khách nói chuyện phiếm thiên. Trần Vũ Đình là thọ tinh, hôm nay làm gì đấy vốn là cũng không dùng nàng tự mình động thủ, có thể nàng mình làm thói quen rồi, đứng dậy đi trong phòng bếp thiết hoa quả. Lý Vinh Hiên liền trước sau chân đi theo nàng cùng đi. Trần Vũ Đình quay người lại, nhìn thấy hắn theo vào đến, cả người tóc gáy đều phải dựng lên, thiết hoa quả đao đều trở nên độn lên. Lý Vinh Hiên dán lên phía trước, nhấc tay theo đầu nàng đỉnh tủ bát bên trong cầm lấy này nọ. Động tác cùng tư thế lại vừa vặn đem nàng bao bọc tại trong ngực tự mình, Đình Đình, ngươi hôm nay trang điểm đẹp quá a, trên người ngươi thơm quá a. Trần Vũ Đình sau lưng căng thẳng, khẩn trương hề hề, giảm thấp xuống âm thanh, tỷ phu. Hiện tại không được, bên ngoài thật nhiều người, bị phát hiện. Nhưng Lý Vinh Hiên đi theo Trần Vũ Đình cùng một chỗ chính là không có hảo tâm, lại làm sao bởi vì Trần Vũ Đình nói hai ba câu mà bỏ đi chính mình trong lòng ý nghĩ buông tha Trần Vũ Đình đâu. Hắn một đôi bàn tay lặng yên không một tiếng động đi vòng qua Trần Vũ Đình eo nhỏ phía trên, mập mờ nói, theo ta ra ngoài, làm ngươi. Hắn âm thanh cũng rất thấp, lúc nói chuyện cúi đầu, đường lon cũng đã bắt tới tay, hắn cơ hồ là bám vào Trần Vũ Đình bên tai a nhiệt khí nhỏ giọng nói. Khó được hôm nay trong nhà nhiều như vậy người, nghĩ nghĩ đều kích thích, ngươi nói là không phải là, Đình Đình. Trần Vũ Đình đỏ mặt lên, hai má nóng lên, vanh một chút liền nổ tung, tỷ phu, không được. Thật không được, cầu xin người. Tại nhiều như vậy nhân mí mắt dưới yêu đương vụng trộm thật là rất kích thích. Nhưng là nếu bị người phát hiện cũng nhất định thân bại danh liệt, ba hắn cực kỳ coi trọng lợi ích. Như là đã làm Trần Gia Duyệt đi theo Lý Thị đám hỏi, liền tuyệt đối không có khả năng cho phép Trần Vũ Đình làm ra câu dẫn chính mình tỷ phu sự tình. Huống hồ cách xa tuyến đại gia tầm mắt quá lâu, nhân gia nhất định phải phát giác cổ quái. Lý Vinh Hiên cầm lấy xong rồi này nọ cũng không đi, ngược lại càng thêm dán đi lên, trước ngực cơ hồ dán vào Trần Vũ Đình sau lưng. Đình Đình, thật không đi. Chương 90, sinh nhật yến thượng cùng tỷ phu vụng trộm đi tiểu trên sân thượng yêu đương vụng trộm Trần Vũ Đình sau lưng nóng lên, hắn thậm chí bắt tay vòng tại nàng eo phía trên, chậm rãi dịch chuyển đến phía trước đến. Lại thuận theo nàng eo tuyến một đường hướng lên dạo chơi, dừng ở cuối cùng trước ngực vị trí phía trên. Nàng hôm nay mặc chính là màu trắng sữa ăn mồi áo lót, bó sát người dán sát, ngón tay hắn dán lên thời điểm cách nhũ thiếp chạm đến nàng vú sữa phía trên. Trần Vũ Đình kìm lòng không được buồn hừ một tiếng, ân a. Tỷ phu. Lý Vinh Hiên lại thở dài một tiếng, ngươi nghe, bên ngoài thật nhiều người, hai người chúng ta cùng một chỗ tại phòng bếp bên trong đợi đến quá lâu, nhân gia làm sao nghĩ. Rõ ràng Trần Vũ Đình nếu không đáp ứng lời nói, kia Lý Vinh Hiên thực có thể tại phòng bếp liền trực tiếp đối với Trần Vũ Đình tái máy tay chân, không đợi Trần Vũ Đình làm ra đáp lại, Lý Vinh Hiên liền câu môi cười nói, cho nên Đình Đình. Cùng không theo ta ra ngoài. Đây là uy hiếp. Trần Vũ Đình mặt đỏ càng thêm lợi hại rồi, giống như trái táo chín mê người đáng yêu, nàng thực muốn nói cự tuyệt lời nói, nhưng Lý Vinh Hiên liền là tánh khí như vậy bản tính, nàng lại không phải là ngày đầu tiên biết. Càng là kích thích thời điểm hắn thì càng phải làm. Hơn nữa chủ yếu là bởi vì lúc trước hắn mỗi lần xách đi ra kia một chút kỳ quái yêu cầu, nàng tất cả đều đáp ứng hơn nữa phối hợp, hiện tại lại muốn cự tuyệt. Lý Vinh Hiên cũng có khả năng khi nàng là muốn cự tuyệt lại như mời chào. Giả bộ, căn bản cũng không đặt ở trong lòng, nói thêm nữa vô cùng. Trần Vũ Đình cắn cắn môi dưới, kia tỷ phu, ngươi đi ra ngoài trước a, tìm chỗ vắng người, ta lập tức đi qua. Hai người bọn họ không cùng đi, bằng không dễ dàng hơn bị người khác phát giác ngoài ý muốn. Lý Vinh Hiên đáy mắt ý cười càng nặng, vụng trộm tại nàng vành tai thượng hôn hít phía dưới. Lại dùng đầu lưỡi liếm vành tai của nàng điều khiển hai hồi, dừng ở nàng ngực thượng, cái tay kia nắm vú sữa của nàng vuốt ve vân vê một phen. Thu lúc trở lại còn tại nàng mông cũng bóp bóp, vườn hoa nhỏ đông nam giác ít người, lầu ba thư phòng tiểu sân thượng cũng không có nhân sẽ đi, ngươi chọn một chỗ. Một là bên ngoài lộ thiên, một là ẩn nấp không có người sẽ đi qua. Hai cái địa phương kỳ thật đều thực thích hợp. Yêu đương vụng trộm. Trần Vũ Đình cắn môi dưới, suy đoán Lý Vinh Hiên tâm lý ý tưởng chân thật nhất, sau đó tính toán thuận theo tâm ý của hắn phối hợp nói, vậy đi tiểu sân thượng a. Có thể nhìn thấy dưới lầu tới tới lui lui người, tỷ phu sẽ cảm thấy càng thêm kích thích a. Lý Vinh Hiên quả nhiên cúi đầu cười thành tiếng, xoa nhẹ nàng mông một phen, vậy tiểu sân thượng, nhìn đến chúng ta Đình Đình cũng quá yêu thích chỗ đó. Ta ở trên lầu chờ ngươi, ân. Lầu ba thư phòng tiểu sân thượng xác thực ẩn nấp, chủ yếu cái này sách nhỏ phòng bình thường cũng không dùng, càng không nhân lên đây, đến trong nhà mặt làm khách những khách nhân bình thường nhiều nhất lên tới lầu hai. Dù sao cũng là làm khách nha, cũng không thể đến nhân gia trong nhà chạy loạn. Đây vốn chính là lưu cấp Lý Vinh Hiên xử lý công tác thư phòng, hắn dùng tương đối nhiều. Trần gia từ trên xuống dưới đều biết Trần phụ Trần mẫu đối với Lý Vinh Hiên này con rể rất hài lòng. Bọn hắn sau khi kết hôn, trong nhà mặt cải biến rất nhiều địa phương, đều là chuyên môn cấp Lý Vinh Hiên chuẩn bị. Thư phòng lại là thực tư nhân địa phương, đương nhiên không có người đến. Trần Vũ Đình lên lầu thời điểm đều lén lút. Mở tiểu cửa thư phòng, nhẹ nhàng đi vào, trở tay đem cửa phòng mang lên, thậm chí cấp khóa trái phía trên. Lý Vinh Hiên nhìn nàng con mèo nhỏ giống nhau, rón ra rón rén, cùng như làm trộm, nhịn không được, xì cười thành tiếng. Hắn vốn là đứng ở cửa vị trí. Lúc này đột nhiên phát ra âm thanh, dọa Trần Vũ Đình một cái rất lớn nhảy. Nàng che ngực, bị Lý Vinh Hiên một phen ôm vào ngực bên trong. Hai cánh tay hắn vòng tại Trần Vũ Đình eo hông, bàn tay lại dừng ở nàng mông thịt phía trên. Làm sao đến như vậy chậm? Không có người sẽ lên đến, còn khóa trái môn, Đình Đình cũng quá cẩn thận a. Trần Vũ Đình giọng ôn nhu oán trách. Hôm nay vốn chính là nhân gia sinh nhật yến ư, thân bằng hảo hữu đều là đến giúp nhân gia chúc mừng sinh nhật. Ta cái này chủ nhân ly khai, còn không phải là tốt tốt cùng bọn hắn đã hảo chiêu hô, bằng không nhưng là phải tổn thương người khác gia tâm. Đình Đình tốt, tỷ phu thích nhất Đình Đình. Lý Vinh Hiên tâm tình vô cùng tốt, dụ được nàng cả vật thể thoải mái dễ chịu. Kéo lấy nhân hướng đến tiểu sân thượng đi tới. Suốt quãng đường Trần Vũ Đình ngực dán cũng đã bị Lý Vinh Hiên cấp hái xuống dưới, nàng bó sát người bạch áo thun tờ sớt bao bọc tại lung linh có đến thân thể phía trên, ngực dán bị tháo xuống đi sau đó. Đứng thẳng đầu vú cách quần áo cũng nhìn xem nhất thanh nhị sở. Lý Vinh Hiên kéo lấy nàng đem nhân chống đỡ tại trên tường, lấn người áp lên đi, khẽ hôn tại nàng khóe môi, Đình Đình hôm nay thật thơm a. Nàng phun nước hoa, đương nhiên rất thơm. Lý Vinh Hiên nói xong muốn phục thượng nàng môi hồng, bị Trần Vũ Đình ngăn trở miệng, đem hắn đẩy ra một chút, tỷ phu, còn chưa phải muốn dơ hôm nay trang dung rồi, bằng không. Bằng không bị người ta nhìn thấy lợi ích thực tế chê cười. Lý Vinh Hiên mắt sắc tối ám, rốt cuộc tại này phía trên đầu thuận theo ý của nàng, cũng không nói cái khác, đơn giản đem hôn vào nàng vành tai phía trên, cảm giác tê dại theo vành tai truyền đến, rất nhanh lan tràn về phần quanh thân. Trần Vũ Đình hai tay phàn tại bờ vai của hắn phía trên, lại nắm chặt áo sơ mi của hắn. Lý Vinh Hiên cầm ngược thượng tay nàng, ngươi sẽ không sợ đem của ta quần áo trong cấp trảo nhíu, ta không có cách nào xuống lầu gặp nhân. Trần Vũ Đình cẩn thận tay của mình cũng không biết để chỗ nào tốt lắm. Lý Vinh Hiên cười xấu xa đem Trần Vũ Đình ôm tại trong ngực, cho dù là bị người khác phát hiện kia vẫn là muốn làm ngươi chuyện này như là vô luận cái gì thời điểm đều nghĩ làm. Nhất là hôm nay trường hợp này, chỗ như thế, càng phải làm ngươi, hung hăng làm ngươi, ân. Trần Vũ Đình cắn môi dưới, nghĩ nghĩ lại không phục, đem môi hồng đưa lên, tại hắn miệng môi dưới phía trên nhẹ nhẹ cắn một cái, chỉ ngươi phá hư. Chương 91, tại sân thượng phía trên nhìn khách nhân đến hướng đến bị tỷ phu ngoạn huyệt có thể nàng vốn là yêu thích hắn hư hỏng như vậy, quy củ kéo lấy nàng ở trên giường ân ái, nàng ngược lại cảm thấy không có ý nghĩa. Lý Vinh Hiên trong mắt ý cười sâu hơn. Đem nàng trên người váy ngắn cũng chậm chậm cởi bỏ, khóa kéo rớt ra sau đó, hắn nắm nàng váy ngắn bên cạnh cởi xuống đi, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn, thuần trắng ren chữ T quần lót một chớp mắt dẫn vào Lý Vinh Hiên trong mắt. Lý Vinh Hiên không khỏi hít sâu một hơi. cảm thấy dương vật đều trở nên cứng rắn một cái rất lớn vòng, mặc như thế quần lót, ngươi là sớm liền nghĩ đến ta hôm nay sẽ ở nhà cũ chơi ngươi, xuyên cho ta nhìn. Trần Vũ Đình nằm sấp tại bức tường phía trên, hai tay chống lấy. Quay lưng Lý Vinh Hiên. Tiểu trên sân thượng có thấp sofa, ngồi ở phía trên vừa vặn đối mặt Trần Vũ Đình mông vị trí, nàng cắn răng, cảm nhận Lý Vinh Hiên đẩy ra mông của nàng thịt. Quần chữ T cái tuyến kia vốn là khảm tại nàng khe mông ở giữa. Lúc này hai bên mông thịt bị Lý Vinh Hiên dùng bàn tay đẩy ra, lộ ra cái tuyến kia, hắn lại làm chuyện xấu, dọn ra một bàn tay, dùng một ngón tay đâm cái tuyến kia, càng thêm khiến nó khảm tại nàng khe thịt ở giữa. Ân a. Tỷ phu, ngứa quá a. Ân. Không muốn. Trần Vũ Đình ưng, kêu rên hai tiếng. Lý Vinh Hiên cười nhẹ hỏi nàng. Tỷ phu như vậy làm đình đình có khả năng hay không thoải mái? Thoải mái. Thoải mái ân. Ừ. Trần Vũ Đình thân thể thật sự là quá mẫn cảm. Lý Vinh Hiên lại đối với nàng như lòng bàn tay, chẳng sợ vô dụng ngón tay thật chạm đến nàng môi mật, càng không có đem ngón tay cắm vào, chính là điều khiển nàng quần chữ T đầu kia thon dài gói to, nàng đều cảm thấy rất thích. Trần Vũ Đình hơi nhếch môi giác, hô hấp dần dần tăng thêm, ân a. Tỷ phu. Lý Vinh Hiên ý cười càng nồng, lúc này mới bóp nàng eo nghiêng quần lót dây buộc, một bên một cái, cởi bỏ sau liền buông lỏng tay ra, nhìn nàng trên người quần lót chính mình cúi rơi xuống. Mà nàng hai chân lại kẹp chặt, cho nên quần lót không có thể thuận thuận lợi lợi rơi phía dưới. Eo hông dây lưng rủ xuống, nhưng là che chắn âm hộ cái tuyến kia còn che tại âm hộ vị trí, bị Trần Vũ Đình không tự chủ được kẹp lấy hai chân cản trở rơi xuống tốc độ. Lý Vinh Hiên kéo lấy một bên dây lưng, hướng đến trên ghế sofa nhích lại gần, thân thể hắn vừa động, trên tay động tác cũng liền theo lấy động, quần lót một chút bị hắn kéo ra đi. Đầu kia dây nhỏ thuận theo Trần Vũ Đình môi mật hoạt động bị rút ra. Hung hăng tại Trần Vũ Đình môi mật phía trên ma sát một phen, mãnh liệt như vậy ma sát làm cho Trần Vũ Đình tiểu dâm huyệt rất là thoải mái, dâm thủy đã sớm theo bên trong huyệt dâm trào ra, trực tiếp đem mỏng như cánh ve quần lót cấp làm ướt. Nhìn thập phần dâm đảng. Mà Trần Vũ Đình tiếng trên rỉ cũng biến thành dồn dập. Ân a, tỷ phu, rất ngứa. Không được, chịu không nổi, tiểu huyệt đều bị tỷ phu cấp trêu đùa xuất thủy, ân a. A. Đình đình thật là một tiểu lẳng lơ a, có phải hay không? Lý Vinh Hiên đem quần lót quất sau khi đi ra lại đi phía trước đụng đụng. Tại nàng trắng bóng mông thịt phía trên hôn một cái. Dùng quần lót cọ một chút tiểu huyệt đều như vậy có cảm giác, đợi lát nữa dương vật cắm đi vào, người có khả năng hay không kêu quá lớn âm thanh, làm cho dưới lầu những khách nhân đều nghe nhất thanh nhị sở. Ân. Ngươi nói nếu để cho bọn hắn nghe thấy được, có khả năng hay không tiến đến ngoài cửa, nghe ngươi dâm đảng kêu la, ảo tưởng ta là làm sao tại tiểu sân thượng làm ngươi tiểu huyệt dâm. Hắn trước kia cũng có khả năng nói những cái này. Nhưng là đối với Trần Vũ Đình tới nói cũng không có khả năng có như vậy mãnh liệt hình ảnh cảm giác. Hiện tại trường hợp cùng địa điểm, nàng và thân tỷ phu làm chuyện loại này, nàng mình cũng ảo tưởng nhân gia nghe thấy sau sẽ là cái gì dạng phản ứng. Chớ nói chi là bị Lý Vinh Hiên bộ dạng này thiêu minh nói, nàng trong não cái kia dạng tràn diện liền hiện ra đến càng rõ ràng hơn. Trần Vũ Đình kẹp chặt hai chân, ân a, tỷ phu đừng. Không. Ân a. Lý Vinh Hiên đẩy ra mông của nàng thịt sau đó. Tiếp cận hít một hơi thật sâu, làm sao đúng không? Ta không. Ân. Tỷ phu ừ. Trần Vũ Đình đứt quãng cũng nói không rõ ràng, Lý Vinh Hiên một ngón tay đã phóng tại âm hộ của nàng phía trên, chính là không cần kính nhi, nhẹ nhàng phóng ở đàn kia. Cảm nhận Trần Vũ Đình nóng ẩm, cũng để cho Trần Vũ Đình cảm nhận ngón tay của hắn. Tiểu huyệt bên trong dâm thủy thật sự là nhiều lắm. Tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới lập lờ ánh sáng, làm vốn bảy nhìn càng thêm lầy lội trong suốt. Trần Vũ Đình liên tục thở dốc vài âm thanh, biết Lý Vinh Hiên muốn nghe chính là cái gì, nàng lúc này đã động tình, dâm thủy chảy ra như vậy nhiều, nàng thân thể của chính mình biến hóa chính mình rõ ràng nhất, mới nhuyễn âm thanh thuận theo hắn nói. Ta là tiểu lẳng lơ, là tiểu huyệt dâm ừ. Ân ước đẫm tiểu huyệt dâm, muốn. Tỷ phu cắm vào ta. Cắm vào ta ân a. Trần Vũ Đình ngoan ngoãn nghe lời, Lý Vinh Hiên bình thường đều có khả năng khen thưởng nàng. Tại Trần Vũ Đình tiếng nói rơi xuống, Lý Vinh Hiên ngón tay tim liền ấn tại âm vật của nàng phía trên, hắn chỉ đã dùng một chút kính nhi chà xát vài cái, viên kia tiểu đậu đậu cũng đã trở nên cứng rắn, Trần Vũ Đình tiếng trên rỉ cũng càng lúc càng lớn, ân a. Tỷ phu, chỗ đó cốt mẫn cảm a, không muốn. Muốn. Ân a. A. Chương 92, dâm đảng tiểu huyệt bị tỷ phu nhẹ nhàng chạm đến liền nước chảy. Lý Vinh Hiên ngón tay thuận thế sau này trượt, một đường trượt tới miệng hang vị trí, Trần Vũ Đình thân thể yêu kiều liền nhịn không được nhẹ nhàng run run một chút. Miệng hang bên trong dâm thủy liền lại nhiều lưu đi ra một chút. Lý Vinh Hiên nhìn ánh mắt lửa nóng, hắn nhẹ nhàng sờ soạn một cái, bắt tay rút ra, đầu ngón tay thượng trong suốt lóng lánh, dính một tay dâm thủy, còn lôi ra chỉ bạc. Bảo bối, ngươi nhìn nhìn. Lý Vinh Hiên ngón tay liên tục không ngừng mở ra khép kín, dâm thủy liền liên tục không ngừng tại ngón tay phía trên kéo, nhìn phá lệ dâm đảng. Trần Vũ Đình không rõ liền, kết quả vừa quay đầu, vừa vặn nhìn thấy hắn nâng lấy con kia chứa dính lấy nàng dâm dịch tay cho nàng nhìn. Nàng khuôn mặt liền đỏ hơn một chút, ân a. Tỷ phu, ngươi phá hư, hoại tử. Hảo dâm đảng a. Làm sao hỏng, cái này chẳng lẽ không phải là Đình Đình chính mình đồ vật sao? Tỷ phu có thể chính là yêu thích chết. Lý Vinh Hiên cười đứng người lên. Kéo lấy Trần Vũ Đình làm nàng quỳ sấp tại thấp trên ghế sofa. Nàng nằm sấp cốt sau mình cũng thực chủ động đem mông thật cao đài lên, lúc này động tình, nghĩ ôm lấy Lý Vinh Hiên sực nàng, vừa đem chính mình cố định tốt, hướng Lý Vinh Hiên lắc lắc mông. Ba, ba, Lý Vinh Hiên nâng lấy bàn tay dừng ở nàng mông, giơ lên thật cao, nhẹ nhàng rơi xuống, tuy rằng ba từng tiếng âm không coi là nhỏ, nhưng lực đạo thật không tính là nặng, liền đỏ ửng đều nhìn không thấy. Ân a. Tỷ phu. Ân a. Trần Vũ Đình bị đánh mông lắc lư lợi hại hơn, tiếng rên rỉ cũng càng thêm động tình. Trần Vũ Đình chính là yêu thích như vậy, mỗi lần chính mình dâm đảng mông nhỏ bị tỷ phu đánh đều có khả năng chảy ra càng nhiều dâm thủy. Chính mình khoái cảm cũng thập phần mãnh liệt, nàng chính xác là rất thư thái. Nhìn trước mặt dâm đảng tiểu yêu tinh gương mặt hưởng thụ bộ dáng, Lý Vinh Hiên đài khởi tay liền đánh cái thứ hai cái thứ ba đi lên. Ba ba ba, ba ba ba, màu mỡ trắng nõn mông cứ như vậy rất nhanh liền có bàn tay màu hồng ấn ký. Nhìn càng thêm dâm đảng, mà Lý Vinh Hiên nhảy qua ở giữa cự vật cũng cứng rắn càng thêm lợi hại. Lý Vinh Hiên không nhẫn nại nữa. Hắn một chân thải tại bên cạnh sofa duyên chỗ, một bàn tay đặt tại Trần Vũ Đình eo ổ vị trí. Ấn nàng eo ổ làm nàng càng hãm đi xuống một chút, lại khêu một cái bắp đùi của nàng bên trong, ý bảo nàng đem hai chân phân càng mở một chút. Trần Vũ Đình nhất nhất nghe theo, sofa không gian mặc dù có hạn, nhưng là nàng cố hết khả năng tách ra hai chân của mình. Làm nàng toàn bộ tiểu huyệt có thể hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Gió lạnh thổi đến thời điểm nguyên bản nóng ẩm cảm nhận đến mát lạnh, Trần Vũ Đình hít sâu một hơi, ân a. Tỷ phu, rất muốn muốn, ân. Hảo dâm đảng. Nhìn Trần Vũ Đình dâm đảng bộ dạng. Lý Vinh Hiên khóe môi giơ lên, tâm tình của hắn cũng tốt không được, bán ngồi chồm hổm xuống, lại cùng âm hộ của nàng bảo trì vị trí song song, cẩn thận nhìn Trần Vũ Đình cái này tiểu lẳng lơ bị dâm thủy ướt nhẹp huyệt dâm. Liền phía trên lây dính trong suốt chất lỏng ướt át lông mu cũng không có so gợi cảm. Hắn hai ngón tay khép lại, đầu ngón tay chống đỡ tại Trần Vũ Đình miệng huyệt nhẹ nhàng rút ra đút vào, Đình Đình, có muốn không? Nghĩ không nghĩ tỷ phu làm ngươi. Trần Vũ Đình liên tục gật đầu đáp lại, muốn tỷ phu chơi ta. Cắm vào, ân nhiều hơn nữa. A ân nhiều hơn nữa một chút, thật thoải mái. Ừ. Thật thích A tỷ phu. Lý Vinh Hiên ngón tay khép lại cắm đi vào, một tiết tiết đưa đến nàng trong huyệt, thẳng đến đem sở hữu khớp xương đều đưa vào, Lý Vinh Hiên đầu ngón tay gấp khúc. Móc lấy tại nàng điểm mẫn cảm phía trên, một cái nén phía trên đi. Ân a. Không. Đừng, ân a. A. Chỗ đó không được ân a. Ân. Trần Vũ Đình cả người run rẩy, sau lưng buộc chặt, tỷ phu. Tỷ phu a, thật là thoải mái. Không được ừ. Nàng kêu âm thanh cũng không dám quá lớn, đại khái vẫn là nghĩ Lý Vinh Hiên mới vừa nói những lời này, sợ chính mình âm thanh quá lớn, bị dưới lầu tới tới lui lui người cấp nghe thấy. Nàng tại lầu ba tiểu sân thượng, cũng có thể rất rõ ràng nghe thấy dưới lầu những khách nhân nói giỡn âm thanh. nếu không nàng cũng sẽ bị người khác nghe được. Trần Vũ Đình che lấy miệng mình, cố hết khả năng đem âm thanh đè thấp, thật là thoải mái. Ân a, à. Tỷ phu, rất muốn muốn. Ân, chơi ta, làm nhân gia a. À. Lý Vinh Hiên nhìn nàng thoải mái. Là hơn tặng một ngón tay đi vào. Hắn cố hết khả năng đem ngón tay khép lại tại cùng một chỗ, hướng đến nàng bên trong âm đạo chen vào, đầu ngón tay còn tại nén nàng điểm mẫn cảm, cắm đi vào cuối cùng thứ ba ngón tay thử đi phía trái một bên kéo mở. Tính toán đem tiểu huyệt của nàng đẩy lên càng mở, thích sao? Hiện tại cắm đi vào, muốn hay không? Xì xì, trên ngón tay điệp phía dưới, Trần Vũ Đình nước chảy không thôi dâm đảng tiểu huyệt luôn luôn tại phát ra loại này dâm đảng âm thanh. Nhìn Trần Vũ Đình kia xinh đẹp bộ dạng, Lý Vinh Hiên cũng rất nhanh liền đến đây cảm giác, đều không cần Trần Vũ Đình giúp đỡ, Lý Vinh Hiên côn thịt đã đầy đủ cứng rắn. Chương 93, tỷ phu thô đen cứng rắn đại côn thịt liều mạng tại cô em vợ nước chảy không thôi dâm đảng tiểu huyệt bên trong quấy xì xì, Lý Vinh Hiên ngón tay tăng nhanh đút vào tốc độ. Trần Vũ Đình tiểu huyệt dâm thủy càng ngày càng nhiều, mông càng là không ngừng để sát vào, hận không thể có thể đem Lý Vinh Hiên toàn bộ bàn tay đều ăn vào đi. Ân a, à. Thật là thoải mái, tỷ phu, thật thích a, à, rất muốn muốn, ân a. À. Trần Vũ Đình thoải mái duỗi thân thể của chính mình, đè thấp âm thanh động tình rên rỉ. Xì xì, tiểu lãng lơ, thật dâm đảng a. À. Lý Vinh Hiên dùng ngón tay điên cuồng tại Trần Vũ Đình nước chảy không thôi dâm đảng tiểu huyệt bên trong rút ra đút vào. Tại Trần Vũ Đình còn không có phản ứng thời điểm liền nhanh chóng đưa ngón tay rút đi ra, ngược lại đổi thành chính mình thô đen cứng rắn đại côn thịt chống đỡ tại miệng hang. File truyện bạn đang đọc được làm bởi sachitin.net. Hắn vốn là nhỏ cũng rất đại. Vừa to vừa dài, lúc này đủ cứng, chống đỡ tại Trần Vũ Đình miệng hang, nàng đều có thể hoàn toàn cảm nhận đến hắn quy đầu phẩm chất trình độ, thậm chí cái loại này nóng bỏng, làm nàng hoa tâm đều một trận co lại. Hắn còn không có cắm vào. Nàng cũng đã muốn tiết ra. Lý Vinh Hiên côn thịt đầu còn chống đỡ tại cửa huyệt của nàng, khe huyệt nàng chảy ra dâm thủy lúc này đều đánh vào đầu chim của hắn phía trên, không có ngón tay tại miệng hang tiến lui lui, Trần Vũ Đình hoa tâm ngứa càng thêm lợi hại rồi. Nàng liên tục không ngừng lắc lư mông, nhẹ giọng khẩn cầu nói, ân a. À. Tỷ phu, thật thích a, à, dương vật thật lớn, rất muốn muốn. Rất muốn bị tỷ phu đại dương vật làm, ân a. À. Tới sao? Cầu xin người. Tiểu lãng lơ, làm sao như vậy cấp bách? Ba, Lý Vinh Hiên hung hăng đánh mấy phía dưới Trần Vũ Đình màu mỡ trắng nõn mông, lại dùng chính mình một đôi bàn tay đem mông thịt mềm trảo nắng bóp xoa thay đổi hình dạng, hắn lần này vừa lòng hướng đến rút lui triệt. Nhìn quy đầu thương trong suốt, chính mình dùng tay bọc lấy, ngón cái đặt tại quy đầu thương, bọc lấy lỗ tiểu, nhu hai phía dưới, đem nàng dính tại hắn dương vật dâm thủy cấp vẽ loạn đều đều, liền đỡ lấy dương vật gốc rễ lại lần nữa chống đỡ đi lên. Xì, ân. Ân a. À. Thô đen cứng rắn đại côn thịt vừa đâm vào Trần Vũ Đình nước chảy không thôi dâm đảng tiểu huyệt một chớp mắt, Trần Vũ Đình liền không chịu khống chế kêu kêu ra, Lý Vinh Hiên thô đen cứng rắn đại côn thịt thật sự là quá lớn. Trần Vũ Đình tiểu huyệt cứ việc chảy không ít dâm thủy, có thể vẫn là có thể cảm giác được cự căng xâm nhập chính mình tiểu huyệt dâm tràn diện. A. A. A. T. Dâm đảng tiểu huyệt nước chảy không thôi, huyệt bên trong vừa ướt vừa nóng. Lý Vinh Hiên vừa đem quy đầu nhợt nhạt cắm đi vào, liền cảm nhận được Trần Vũ Đình nước chảy không thôi dâm đảng tiểu huyệt bên trong độ ấm, thoải mái tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ. Bảo bối, ngươi tiểu huyệt dâm thật sự là thật chặt rất thư thái. Tỷ phu rất thích, rất muốn đem ngươi tiểu huyệt cấp cắm vào lạng a. Ba, xì xì, Lý Vinh Hiên tìm đúng vị trí, rất nhanh liền hướng về Trần Vũ Đình tiểu dâm huyệt rút ra đút vào. Tốc độ cũng không nhanh. Trần Vũ Đình mới kêu hai tiếng, thoải mái rên rỉ, hắn liền đã quất đi ra. Trần Vũ Đình mới vừa vặn kẹp chặt tiểu huyệt, đều còn chưa kịp đem hắn côn thịt gắt gao bao bọc, Lý Vinh Hiên đã rất nhanh rút đi ra ngoài. Tỷ phu. Trần Vũ Đình quay đầu nhìn hắn, trên mặt tràn đầy nghi hoặc cùng chưa thỏa mãn dục vọng, không muốn. Không nên như vậy khiêu khích nhân gia ư, cầu xin người, tỷ phu. Vào đi. Lý Vinh Hiên bóp cầm của nàng, đem thân thể nghiêng về phía trước. Tại khóe miệng nàng hôn một cái, muốn. Trần Vũ Đình cơ hồ không chút do dự nói nghĩ, dương vật đều đã cắm đi vào, khiêu khích nhân gia tiểu huyệt đều ướt sũng được rồi, làm sao có thể không nghĩ đâu. Tỷ phu thật là xấu, mỗi lần đều nếu như vậy treo khẩu vị của nàng. Trần Vũ Đình đè thấp âm thanh, càng thêm ra sức cầu xin, tỷ phu địch ta. Chơi ta nha. Vang ngươi, ừ. Ngươi khô nhanh hơn một chút ta được không? Tại Trần Vũ Đình tiến cầu xin phía dưới, Lý Vinh Hiên lúc này nắm lấy côn thịt một lần nữa cắm đi vào. Xì, dâm đảng tiểu huyệt lại lần nữa phát ra loại này dâm mỹ âm thanh. Không phải là Lý Vinh Hiên phá hư, mỗi lần đều mơ tưởng treo Trần Vũ Đình khẩu vị, mà là Trần Vũ Đình tiểu dâm huyệt thật sự là thật chặt quá nóng. Chính mình nếu không khống chế nói chẳng phải là rất nhanh liền tại cái này tiểu lẳng lơ tiểu huyệt bên trong bắn ra. Khi nhiều mất mặt à. Tựa như hiện tại. Lý Vinh Hiên chính là đem to lớn quy đầu cắm vào liền cảm nhận được Trần Vũ Đình âm đạo là nhanh đến. Hắn khó khăn kéo mở như vậy nhanh đến, cúi đầu nhìn chính mình côn thịt đem tiểu huyệt của nàng một chút kéo mở đến, cảm nhận nàng huyệt thịt mềm bao bọc, thoải mái thật. A. A. A. T. Lý Vinh Hiên cúi đầu thở gấp, hắn cắm vào chậm. Từng tấc đem dương vật đưa vào, nhưng đợi cho toàn bộ nhập vào thời điểm quy đầu vẫn là đội lên Trần Vũ Đình cung miệng, thậm chí có thể tưởng tượng ra được dương vật của mình là như thế nào cứng rắn đẩy ra Trần Vũ Đình huyệt dâm trung mị thịt. Đem đại quy đầu đưa đến chính mình muốn đi vị trí. Thật lớn dương vật xâm nhập tiểu huyệt dâm lập tức liền đem tiểu huyệt cấp lấp đầy, Trần Vũ Đình thoải mái dâm đảng kêu la, ân a, dương vật tiến vào, thật lớn, thật thoải mái a. Ân a. Tiểu huyệt ăn được tỷ phu đại dương vật, thật là thoải mái, thật thoải mái a. Ân a. Chương 94, tỷ phu thô đen cứng rắn đại côn thịt liều mạng tại cô em vợ nước chảy không thôi dâm đảng tiểu huyệt bên trong quấy hai tỷ phu. Chơi ta, ân. Hung hăng địch nhân gia tiểu huyệt dâm, ân a. Lý Vinh Hiên cùng nàng làm thời điểm kỳ thật phần lớn thời gian đều có khả năng nhất cắm đến để, sẽ không giống là hôm nay chậm như vậy thông thôn. Một chút cắm vào tiến đến. Trần Vũ Đình biết hắn cũng là cố ý, có thể thật sự là rất thư thái, liên tục không ngừng khẩn cầu Lý Vinh Hiên cho hắn càng nhiều, tỷ phu. Chơi ta, làm nhân gia tiểu huyệt dâm, thật là thoải mái. Thật là thoải mái ân a. Lý Vinh Hiên hai tay gắt gao nắm Trần Vũ Đình mông bự, đem dương vật thống đến miệng tử cung, ngay tại Trần Vũ Đình cho rằng Lý Vinh Hiên hung hăng địch chính mình tiểu huyệt dâm cấp chính mình mang đến khoái cảm thời điểm hắn lại nhợt nhạt rút ra một chút. Tại Trần Vũ Đình còn không kịp cầu xin thời điểm vừa nặng nặng cắm đi vào. Xì xì, chính cạn một sâu tần suất giữ vững có chừng tam bốn phút, Trần Vũ Đình huyệt dâm thủy bị chen ra, hắn rút ra côn thịt phía trên cũng dính đầy nàng huyệt dâm thủy. Ân a. Tỷ phu, ngươi như vậy. Ngươi hành hạ người ta như vậy nhân gia rất muốn a, rất ngứa. Tiểu huyệt ngứa quá a. Trần Vũ Đình bất mãn lắc lư chính mình mông, tại Lý Vinh Hiên muốn dương vật của mình hút ra đi ra ngoài thời điểm lại cấp bách di chuyển tiểu huyệt tiếp cận. Hoa tâm thật sự là quá ngứa, mỗi lần còn không có ăn đủ đại dương vật liền rời đi cái loại cảm giác này thật sự rất khổ sở. Tiểu lẳng lơ, cấp bách cái gì? Lý Vinh Hiên ấn mông của nàng thịt. Thao mấy chục phía dưới, côn thịt đều chưa có hoàn toàn rút ra, chính là đem động tác dừng lại đến sau đó, vỗ vỗ nàng mông, chuyển qua, đổi tư thế. Loại tư thế này muốn chuyển qua khẳng định còn muốn Lý Vinh Hiên giúp đỡ. Chỉ cần có thể ăn được dương vật Trần Vũ Đình làm cái gì đều nguyện ý, nàng lúc này nghe lời làm theo. Lý Vinh Hiên ôm lấy nàng mông, chậm rãi chuyển qua, ổ eo nằm tại sofa phía trên, Lý Vinh Hiên dương vật tầng tầng lớp lớp chọi vào đi. Tư thế như vậy cũng càng thêm thoải mái. Xì, thô đen cứng rắn đại côn thịt ngay ngắn nhập vào nước chảy không thôi dâm đảng tiểu huyệt, khoái cảm cuối cùng là đến, Trần Vũ Đình tiểu lẳng lơ cuối cùng là ăn được Lý Vinh Hiên đại dương vật. Cuối cùng là không cần nhịn nữa thụ huyệt nội ngứa ngáy, như là có trăm vạn con kiến tại bò giống nhau. Lý Vinh Hiên khóe môi gợi lên, dùng sức tách ra Trần Vũ Đình hai chân, làm Trần Vũ Đình tiểu dâm huyệt rất tốt bại lộ tại mặt của mình phía trước. Thô đen cứng rắn đại côn thịt hung hăng hướng Trần Vũ Đình nước chảy không thôi dâm đảng tiểu huyệt bên trong tiến lui lui, mỗi lần tiến vào thời điểm đại dương vật đều hung hăng đỉnh tại tử cung miệng. Mà rút ra thời điểm cũng là ngay ngắn rút ra. Lý Vinh Hiên tốc độ nhanh kinh người, mãnh liệt như vậy khoái cảm làm Trần Vũ Đình tiểu huyệt dâm thủy càng ngày càng nhiều. Xì xì, ba ba ba, ân a. Tỷ phu, muốn chết rồi, a. Muốn bị tỷ phu đại dương vật tất làm chết rồi. Ân. Thật thoải mái a, ân a. Tỷ phu, muốn tới rồi, ta muốn đến. Ân a. Trần Vũ Đình tiếng sóng âm kêu phía dưới, tiểu huyệt bên trong mị thịt đột nhiên liên tục không ngừng chặt lại. Lập tức từng đợt nóng bỏng dâm thủy liền hướng Lý Vinh Hiên đại quy đầu đánh tới. Hoa lạp lạp, dâm thủy thuận theo hai người chỗ giao hợp phun ra ngoài, cứ như vậy tùy ý rơi tại trên mặt đất, liền trên sân thượng sofa cũng bị dơ. Trần Vũ Đình thân thể liên tục không ngừng giật giật, tiểu huyệt dâm thủy như là mở ra van giống nhau điên cuồng chảy xuôi. A a a. A. A. A. T. Lý Vinh Hiên cũng không khỏi được dừng lại chính mình điệp động tác, miễn cho bị Trần Vũ Đình tiểu huyệt dâm cấp kẹp bắn ra, T. Nhẹ chút Đình Đình, ngươi là phải đem tỷ phu đại dương vật cấp bấm sao? Bấm nói ngươi về sau sẽ không dương vật ăn. 3. Lý Vinh Hiên hung hăng quất đánh một chút Trần Vũ Đình mông, lại bắt đầu thông thả rút ra đút vào. Xì xì, Lý Vinh Hiên hai tay không khỏi vòng qua Trần Vũ Đình trước ngực. Một phen liền tóm lấy nàng cặp kia tròn trịa rất kiều vú sữa phía trên, vú sữa làn da như là so địa phương khác làn da muốn càng thêm nộn một chút. Lý Vinh Hiên rất là hưng phấn, một đôi tay liên tục không ngừng đem kia đối với phía trên hạ lắc lư vú sữa vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng. A. A. Đình Đình, vú của ngươi thật lớn thật là mềm, tỷ phu rất thích a. Ngươi tiểu huyệt cũng lại nhanh vừa nóng, tỷ phu muốn chết tại thân thể của ngươi phía trên. Giết chết ngươi cái này câu dẫn tỷ phu tiểu lẳng lơ. Điệp nát ngươi tiểu lẳng lơ, nhìn ngươi còn làm sao câu dẫn nam nhân khác. Xì xì, ba ba ba, Trần Vũ Đình dùng tiểu huyệt kẹp lấy hắn côn thịt, hắn rút ra thời điểm nàng mới có thể buông lỏng một chút, ân a. Muốn đi rồi. Đi tỷ phu. Tỷ phu ân. Ta muốn đi. Từng trận khoái cảm thật sự là quá mãnh liệt, cứ việc Trần Vũ Đình nước chảy không thôi dâm đảng tiểu huyệt mới vừa vặn phun nước cao trào, nhưng là tại Lý Vinh Hiên thô đen cứng trắng đại côn thịt quất cắm phía dưới khoái cảm rất nhanh liền lại lần nữa tập thượng tâm đầu. Chương 95, sinh nhật yến thượng tướng tinh dịch xuất tại cô em vợ huyệt dâm bên trong, phần lễ vật này thích không? Hoa lạp lạp, dâm thủy không chịu khống chế lại lần nữa trào ra, Trần Vũ Đình cổ họng cũng gọi là kêu có chút khàn khàn. Ân a. Tỷ phu, muốn tới rồi, tỷ phu. Tiểu huyệt lại muốn tới, muốn cao trào. Ân a. Tỷ phu dương vật thật sự là quá lớn, ân. Điệp nhân gia tiểu huyệt thật thoải mái. Muốn cao trào rồi, muốn bị tỷ phu điệp tả. Ân a. A. Lý Vinh Hiên ấn bắp đùi của nàng bên trong. Còn tại đằng kia một chút thịt mềm thượng nhẹ nhàng bóp hai phía dưới. Dưới hông tiến tiến lui lui động tác cùng tốc độ cũng là không có dừng chút nào nghỉ, đợi tỷ phu với ngươi cùng một chỗ, ân. Tất cả đều bắn vào, rót đầy tiểu lãng lơ. Được không? Xì xì, ba ba ba, tùy theo Lý Vinh Hiên mãnh liệt va chạm Trần Vũ Đình nước chảy không thôi dâm đảng tiểu huyệt, hai cái túi túi cũng tùy theo động tác mà tấn mãnh vỗ tại Trần Vũ Đình huyệt dâm miệng hang, dâm thủy làm ướt hai người chỗ giao hợp. Tùy theo động tác không ngừng kéo ra sền sệt dính dính chỉ bạc. Ba ba ba, Trần Vũ Đình tiểu huyệt miệng hang đã bị điệp đỏ lên, vú sữa cùng mông cũng không có một chỗ địa phương tốt, nhìn dâm đảng, kỳ thực cũng là hai người hoàn hảo chứng minh. Đây hết thảy đều thật sâu kích thích tại sân thượng phía trên yêu đương vụng trộm hai người, cũng để cho hai người vô cùng hưng phấn. Tốt! Thật nhanh, tỷ phu! Tỷ phu mau! Ta muốn đi, a! Đi! Đi a. Trần Vũ Đình bị làm liền một câu hoàn chỉnh nói đều cũng không nói ra được. Xì xì, ba ba ba, a. A. A. T. Lý Vinh Hiên tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ, hắn cắm vào tại huyệt bên trong thô đen cứng rắn đại côn thịt cũng ẩn ẩn có xuất tinh dấu hiệu, lỗ tiểu chỗ đã bắt đầu rịn ra không rõ chất lỏng rồi. Lý Vinh Hiên hít một hơi thật sâu, Đình Đình, tỷ phu đại dương vật cũng muốn bắn. Khiến cho tỷ phu tinh dịch xuất tại ngươi tiểu huyệt, cho ngươi tiểu huyệt trang bị đầy đủ tỷ phu tinh dịch a, a, a, a. Lý Vinh Hiên liên tục không ngừng thở hổn hển. Hắn cự căng giống như máy đóng cọc không chút nào biết mỏi mệt, điên cuồng tại Trần Vũ Đình tiểu huyệt dâm bên trong chà đạp nghiền nát, không đếm được đến tột cùng địch bao nhiêu lần, chỉ nghe hai người cùng nhau rên rỉ. A. A. A. T. A a a. Tỷ phu. A. Nóng quá. Trần Vũ Đình không khỏi căng thẳng thân thể, huyệt nội từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch liên tục không ngừng tại tử cung miệng phun bắn, địch thân thể nàng đều nhanh muốn hóa, hai chân càng là không có khí lực. Tỷ phu, nóng quá a. Thật thoải mái, ngươi bắn thật nhiều, ân. Thật hạnh phúc. Trần Vũ Đình thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Vẫn là Lý Vinh Hiên tay mắt lanh lẹ, đúng lúc sắp sửa ngã sấp xuống Trần Vũ Đình ôm tại trong ngực, cưng chiều tại trước ngực nàng tròn trịa thượng hôn môi. Đình Đình, yêu thích tỷ phu đưa ngươi phần lễ vật này sao? Tại sinh nhật yến thượng tướng tinh dịch của mình hung hăng xuất tại cô em vợ tiểu huyệt dâm, phần này độc đáo lễ vật nhớ tới đã cảm thấy dâm đãng kích thích. Trần Vũ Đình mặt càng đỏ hơn. Nàng hờn dỗi tiếng vọng, yêu thích, rất thích tỷ phu dương vật, tiểu huyệt cũng rất thích trang tỷ phu tinh dịch. Ngươi hoại tử. Chúng ta đi ra có trong chốc lát thời gian, tỷ phu, ngươi nhanh chút đem dương vật của ngươi rút ra ngoài, chúng ta phải đi về chào hỏi khách nhân. Này thể lực của con người thật sự là tốt, mỗi lần sực nàng cũng làm sắc mệt lả, có thể Lý Vinh Hiên cũng là tinh thần phấn chấn, cho dù là địch trong nhiều số lần cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Nghe được Trần Vũ Đình khẩn cầu Lý Vinh Hiên mới lưu luyến đem chính mình thô đen cứng rắn đại côn thịt theo Trần Vũ Đình nước chảy không thôi dâm đảng tiểu huyệt bên trong hút ra đi ra. Cự căng tại bên trong rút ra đút vào thời gian quá lâu, huyệt dâm nhất thời ở giữa còn không có thích ứng nóng bỏng cự căng rời đi, huyệt bên trong thịt mềm cũng chưa kịp khép kín, vừa mới bắn vào nồng bạch tinh dịch liền một chớp mắt theo lấy cự căng rời đi mà chảy ra huyệt dâm. Nhìn dâm đảng cực kỳ. Trần Vũ Đình hờn dỗi liếc mắt nhìn Lý Vinh Hiên, đơn giản dùng quần lót đem huyệt bên ngoài tinh dịch lau sạch sẽ, tỷ phu, ngươi bắn thật nhiều, nhân gia tiểu huyệt đều không chứa nổi. Trần Vũ Đình nhanh chóng đem chính mình quần áo kéo tốt. Nhưng là lại vẫn là khó sửa đổi trên thân thể của mình mập mờ mùi vị cùng sắc mặt đỏ hồng gương mặt, cái loại này bị nam nhân tinh dịch dễ chịu vô cùng là thỏa mãn trạng thái là không lừa được nhân. Nhưng phàm là có kinh nghiệm người chỉ cần nhìn Trần Vũ Đình hiện tại tình trạng liền nhất định đoán ra đến Trần Vũ Đình là mới vừa ăn qua dương vật. Còn bị uy vô cùng là thỏa mãn mới từ đã xong trận kia tình yêu. Lý Vinh Hiên câu môi cười nói, Đình Đình không thích tỷ phu bắn nhiều như vậy. Yêu thích, Đình Đình rất thích tỷ phu nghĩ làm sao làm đều được. Trần Vũ Đình liền vội vàng trả lời. Nếu nói Lý Vinh Hiên không hài lòng, thực khả năng tên gia hỏa này lại một lần nữa nắm chính mình tại sofa phía trên thực điệp, thời gian không còn kịp rồi. Lý Vinh Hiên lúc này mới vừa lòng, kia tỷ phu đi xuống trước rồi, ngươi lại nghỉ ngơi một chút a. Lý Vinh Hiên cùng Trần Vũ Đình tại trên lầu sân thượng cùng hoang cao hứng, có thể dưới lầu đối mặt phần đông thân bằng hảo hữu Trần Gia Duyệt cũng là cường chống lấy nụ cười trên mặt. Bởi vì chính mình Lý Thị phu nhân thân phận, làm nàng tại thân bằng hảo hữu trước mặt địa vị rất cao. Nói là Trần Vũ Đình sinh nhật yến, nhưng là không ít người cũng là che nhanh bác tỷ Trần Gia Duyệt. Dẫn đến Trần Gia Duyệt vẫn luôn không thể phân thân. Chương 96, tỷ tỷ Bắc Giang vẫn là đã muộn từng bước mắt thấy Lý Vinh Hiên theo tầm mắt của mình bên trong rời đi. Liền Trần Vũ Đình cũng không thấy bóng dáng, Trần Gia Duyệt tâm lý đã cảm thấy không thích hợp, muốn trảo hai người bọn họ hiện hành, tuy nhiên lại bị cuốn lấy. Cuối cùng là thoát thân, Trần Gia Duyệt tìm kiếm khắp nơi, còn không tìm được Trần Vũ Đình chỗ thời điểm liền nhìn thấy như vậy gương mặt phong tình xuống lầu Trần Vũ Đình. Nàng tâm lý lập tức liền ghen tị cực kỳ. Chính mình tính sai, không nghĩ tới tại sinh nhật yến thân bằng hảo hữu đều tại tràn dưới tình huống Trần Vũ Đình cư nhiên còn dám ăn vụng Lý Vinh Hiên dương vật, đáng giận. Trần Gia Duyệt ác độc nhìn Trần Vũ Đình. Tiểu tiện nhân, dám cùng nàng thưởng lão công, nàng là tuyệt đối không có khả năng như vậy dễ dàng buông tha Trần Vũ Đình. Nàng nhất định sẽ tìm cơ hội làm nàng mất mặt. Trận này sinh nhật yến Trần Vũ Đình đường làm quan rộng mở. Trần Gia Duyệt cũng là sắc mặt tái xanh. Yến hội kết thúc, Trần Gia Duyệt cường chống lấy ý cười kéo Lý Vinh Hiên cánh tay, lễ phép lại xa cách nhìn Trần Vũ Đình, hướng về Trần Phụ Trần Mẫu nói, ba mẹ, lúc trước Vũ Đình ở tại nhà ta là các ngươi không có ở gia. Sợ nàng chính mình một người ly hôn tâm tình không tốt, nhưng bây giờ các ngươi đã trở về. Vũ Đình tâm tình cũng đã khá nhiều rồi, ta cái này đương tỷ tỷ xem như công đức viên mãn, trước hết đem nhân trả lại cho các ngươi rồi. Trần Gia Duyệt tiên trảm hậu tấu, lời này vừa ra không có người có thể có lý do thích hợp cự tuyệt. Lý Vinh Hiên ánh mắt trầm xuống cũng không mở miệng, Trần Vũ Đình khóe môi ý cười một chút rút đi, bất mãn nhìn Trần Gia Duyệt. Tỷ tỷ đây là chán ghét ta sao? Vũ Đình mới ở mấy thiên tỷ tỷ liền muốn đuổi nhân đi. Trần Gia Duyệt đã sớm cùng Trần Phụ Trần Mẫu đánh tốt lắm tiếp đón, nàng dùng cùng Lý Vinh Hiên kết hôn như vậy lâu lại bụng còn không có động tĩnh làm lấy cớ. Mượn sức hai vị lão nhân, Trần Vũ Đình vừa mở miệng đã bị khuyên trở về. Đình Đình, tỷ tỷ ngươi làm sao đuổi ngươi, chính là ngươi cũng trưởng thành rồi, không thể tổng đi tỷ tỷ ngươi nhà ở, phòng của ngươi ở giữa mẹ cũng làm cho nhân thu thập xong. Trần Mẫu thái độ cường thế. Trần Vũ Đình không dám tiếp tục nhiều lời cái gì, Trần Gia Duyệt trong mắt không giấu được đắc ý. Nhưng Lý Vinh Hiên cùng Trần Vũ Đình tâm lý tuy nhiên cũng hơi hơi có chút nhận thấy, Trần Gia Duyệt sở dĩ biết lái miệng đuổi người. Có khả năng là đã biết hai người ở giữa không được bình thường, mới sẽ như thế phòng bị Trần Vũ Đình tồn tại. Đường trở về thượng Trần Gia Duyệt muốn chủ động đối với Lý Vinh Hiên lấy lòng lại bị Lý Vinh Hiên cự tuyệt. Hai người tại trên xe lạnh lùng tốt tựa như là ngoại nhân. Cho dù là trở lại trong nhà Lý Vinh Hiên sắc mặt cũng rất khó nhìn. Cái Trần Vũ Đình cấp đuổi đi rồi, mình không thể thời khắc nhìn thấy kia giống như vưu vật cực phẩm bình thường cô em vợ, tâm tình làm sao có thể tốt đâu. Lý Thị công ty quy mô rất lớn, trừ bỏ khu làm việc vực ở ngoài còn có phòng nghỉ. Trần Vũ Đình vốn là tính toán tùy ý ăn một miếng mà bắt đầu công tác, dù sao nàng đến Lý Thị không chỉ là muốn lấy lòng tỷ phu. Càng muốn có được một chỗ ngồi cho mình, nếu không vĩnh viễn đều có khả năng bị tỷ phu cấp đắn đo. Nhưng là xem xét mà xử lý công thất bên trong Lý Vinh Hiên cũng còn tại, Trần Vũ Đình tâm lý liền không khỏi sinh ra ý nghĩ khác. Nhìn chính mình sớm phía trên lúc ra cửa sở mang cơm trưa, nàng lập tức mở ra cửa phòng làm việc. Mà Lý Vinh Hiên phòng làm việc nội cửa chớp liêm chính là buông xuống đến, hơn nữa phòng làm việc riêng tư mật tính đều tốt, vốn là từ bên ngoài cũng rất khó nhìn thấy tình hình bên trong cùng cảnh tượng. Cửa sổ diệp buông xuống đến từ sau thì càng khó coi rõ ràng. Trần Vũ Đình lập tức liền minh bạch Lý Vinh Hiên hành động, chỉ sợ nghỉ trưa thời gian cho dù là chính mình không nghĩ tiến đến tìm Lý Vinh Hiên lời nói, Lý Vinh Hiên cũng sẽ chủ động làm trợ lý đem nàng kêu đi vào kết thân mật sự tình. Cũng thế, các nàng buổi tối đã không thể như là phía trước như vậy thuận tiện nhưng là vụng trộm ân ái rồi, Lý Vinh Hiên phải làm là nghĩ chặt a, Trần Vũ Đình tâm tình cũng không tự giác tốt lắm lên. Tỷ phu tâm lý đã có vị trí của mình. Nhưng Trần Vũ Đình còn muốn hoàn toàn đắn đo ở Lý Vinh Hiên tâm, nàng chính là đem chính mình hộp đồ ăn phóng tới Lý Vinh Hiên trước mặt nhẹ nhàng mở miệng nói, Lý Tổng, nhìn ngài bận rộn một ngày, vẫn là muốn chú ý thân thể. Có cái gì sự tình ngài phân phó? Nói xong Trần Vũ Đình dĩ nhiên cũng làm thật tính toán đi. Lý Vinh Hiên đã chộp vào tay nàng cổ tay phía trên, thái độ cường thế nói, đi vội vã. Trần Vũ Đình mặt mày mỉm cười, ôn nhu động lòng người. Đúng vậy a, Lý Tổng còn có cái gì phân phó khác sao? Tiểu trứng thối, nhìn thấy cửa sổ đi à nha, ngươi đều biết tỷ phu tâm lý nghĩ chính là cái gì sự tình lại còn ở lại chỗ này đối với tỷ phu muốn cự tuyệt lại như mời chào. Ân. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Vinh Hiên cười cười, bàn tay to vừa dùng lực liền đem Trần Vũ Đình lung linh có đến thân thể yêu kiều nắm ở chính mình trong ngực. Nhuyễn hương ngọc tại ngực, kia thấm vào ruột gan mùi nước hoa rất là câu người. Lý Vinh Hiên có chút tham lam mút lấy Trần Vũ Đình trên người mùi vị. Bàn tay to càng là thuận thế tại Trần Vũ Đình trên người dạo chơi. Trần Vũ Đình khắc chế chính mình trong lòng ý cười, cắn cắn môi dưới, vĩ khuất nói, tỷ phu ngươi oan uổng nhân gia. Nhân gia còn có thể làm cái gì, chỉ chính là yêu thích tỷ phu. Tỷ phu tâm lý lại vẫn luôn có khác người. Trần Vũ Đình nói đều không nói chuyện, miệng cũng đã bị Lý Vinh Hiên cấp chặn lại, nức nở nói không ra cái gì, sở hữu nói đều bị nụ hôn này cấp nuốt xuống. Lý Vinh Hiên ôm lấy nàng dịch chuyển đến trong phòng nghỉ đi, nàng mơ mơ màng màng cũng đã bị hắn bãi bình ở tại phòng nghỉ giường phía trên, trên người quần áo còn chỉnh tề ngay ngắn, nhưng rất nhanh đã bị Lý Vinh Hiên liền kéo túm lưng quần cởi bỏ hơn phân nửa. Nàng hôm nay xuất môn mặc đầu áo váy, đai an toàn bị hắn cởi bỏ, váy lại bị hắn tán gẫu, sở hữu cuối cùng quần áo tất cả đều đôi tại eo hông vị trí phía trên. Chương 97, văn phòng bị tỷ phu lấy hết quần áo gian ép điệp huyệt nội y cùng quần lót là trọn vẹn cây nghệ nhan sắc. Nổi bật lên nàng da dẻ nhan sắc càng thêm bạch lượng, Lý Vinh Hiên đầu ngón tay tại nàng trơn bóng làn da thượng du đi, dừng ở cuối cùng nàng nội y bên cạnh chỗ, dọc theo nội y bên cạnh vuốt ve thật lâu, tỷ phu cũng quá yêu thích Đình Đình, tâm lý chỉ có Đình Đình, nhưng Đình Đình ngươi hôm nay trên người quần áo là làm sao cởi đó a? Lý Vinh Hiên cười cười nói không có khả năng, sau đó liền động thủ đem áo lót của nàng mở ra, đầu ngón tay ôm lấy đai an toàn, chậm rãi cởi bỏ, nguyên lai là như vậy a, tỷ phu rồi, kia tỷ phu giúp ngươi đem quần áo cởi bỏ a. Nhìn Đình Đình bảo bối mặt lấy quần áo giống như rất không thoải mái. Cái gì rất không thoải mái? Đều là chuyện ma quỷ. Nhưng Trần Vũ Đình nhưng không có phản bác, tùy ý Lý Vinh Hiên tại thân thể của mình phía trên động tác. Trên thân thể của nàng đều bị Lý Vinh Hiên cấp ăn lần nhìn lần. Cũng không cái gì che che giấu giấu cần thiết, huống hồ, bị Lý Vinh Hiên tại thân thể của mình phía trên động tác, sở hưởng thụ không chỉ là Lý Vinh Hiên, Trần Vũ Đình cũng hiểu được thật thoải mái. Đang tại Trần Vũ Đình xuất thần thời điểm trên người quần áo đã bị bái được tinh quang rồi. Một đôi tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên vú sữa rời đi nội y trói buộc sau liền lập tức nhảy ra, giống như là hai cái vui đại bạch thỏ. Đứng thẳng màu trắng tròn trịa rất xinh đẹp, đầu vú cũng là nhàn nhạt phấn nộn nhan sắc, nhìn thập phần mê người. Lý Vinh Hiên nhìn ánh mắt lửa nóng, bụng càng là có từng trận tà hỏa vọt lên, hắn cúi đầu đem nàng bên phải bộ ngực chứa tại trong miệng, răng nanh nhẹ nhàng cắn núm vú của nàng. Trần Vũ Đình cung eo đem núm vú càng hướng đến miệng hắn đưa vào. Ân a, tỷ phu, rất ngứa. Ân. Lý Vinh Hiên tay cầm chặt nàng mặt khác một bên vú. Nhẹ nhàng nắng bóp chậm rãi mân mê nắm lấy vuốt ve vân vê, thư thái như vậy sao? Trần Vũ Đình lập tức nóng bỏng đáp lại, thoải mái. Ân. Thoải mái, thật thoải mái. Lý Vinh Hiên nhìn nàng là thật thoải mái, đài ngẩng đầu lên, hai tay một bên một cái bóp vú sữa của nàng. Trần Vũ Đình nằm thẳng thời điểm vú sữa tuy rằng không bằng bình thường như vậy đại, nhưng là cũng vẫn đang cũng đủ tròn trịa. Lý Vinh Hiên một bàn tay cầm chặt sau đó, còn có một chút theo hắn khe hở nghiêng bên cạnh lộ ra. Hắn đem Trần Vũ Đình vú sữa vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng, khi thì nhẹ, khi thì nặng. Trần Vũ Đình tiến trên rỉ cũng càng ngày càng gấp rút. Ân a, tỷ phu ngươi làm nhân gia vú sữa thật thoải mái, ân a. Muốn. Muốn càng nhiều. Ân. Lý Vinh Hiên tay trái thuận theo nàng eo tuyến hướng xuống dạo chơi, lại dọc theo nàng rốn xung quanh đánh nhiều cái vòng. Tiếp tục cuối cùng hướng xuống thời điểm chỉ dùng để đầu ngón tay dọc theo Trần Vũ Đình đùi bên trong một chút tới gần nóng ẩm tam giác khu vực. Nàng lông mu dài ra đến không ít, gần nhất không có đem tân trưởng đi ra bộ phận tu bổ, có chút hỗn độn, nhưng là cũng không dài lắm. Lý Vinh Hiên dùng ngón tay bóp nàng lông mu hướng lên kéo, có phải hay không nên tu mau? Bảo bối. Trần Vũ Đình cắn môi dưới, sắc mặt đã sớm hồng không được, vậy muốn tỷ phu giúp ta tu, ngươi. Ừ. Giúp ta tu bổ ân. Lý Vinh Hiên đem nhân dịch chuyển đến phòng nghỉ sofa phía trên, Trần Vũ Đình ổ tại sofa bên trong. Hai cái đùi phân biệt khoác lên sofa tay vịn phía trên, Lý Vinh Hiên ấn bắp đùi của nàng bên trong, mặt khác cái tay kia cũng theo nàng lông mu phía trên lấy ra. Lý Vinh Hiên đẩy ra nàng hai miếng môi mật, vãn hai bên lôi kéo mở. Ngón cái tại ướt át âm hộ hoạt động, theo miệng hang cọ đến môi mật phía trên đi. Hắn lại dùng ngón tay đem hai miếng môi mật hướng đến cùng một chỗ hợp nhau đến, che chắn tiểu huyệt của nàng. Ân a. Trần Vũ Đình thân thể không ngăn được run rẩy. Lý Vinh Hiên dương vật gián sát đi lên, như là vừa rồi dùng ngón tay như vậy ma sát, Trần Vũ Đình miệng huyệt liên tục không ngừng khép mở, cực kỳ giống im lặng mời. Tỷ phu. Muốn. Trần Vũ Đình hoa tâm ngứa lợi hại. Nàng muốn quấy hai chân tính toán xoa dịu chính mình hoa tâm phía trên khổ sở. Nhưng Lý Vinh Hiên lại cường thế đem Trần Vũ Đình hai chân cô lập ra đến, làm Trần Vũ Đình càng thêm khó chịu. Tỷ phu, cầu xin người, đừng. Đừng treo nhân gia khẩu vị. Ân a. Muốn. A. Lý Vinh Hiên tưởng niệm Trần Vũ Đình tiểu huyệt. Trần Vũ Đình lại làm sao không nghĩ niệm Lý Vinh Hiên đại dương vật. Tiểu huyệt của nàng đã bị Lý Vinh Hiên cấp dễ chịu phá lệ dâm đảng, chỉ cần một ngày không ăn dương vật liền rất khó chịu, làm khó nàng phía trước vẫn luôn tại nhẫn nại. Lý Vinh Hiên cười xấu xa bóp núm vú của nàng, cái tay còn lại ấn dương vật cắm vào, hắn một mặt hướng bên trong cắm vào, bóp lấy Trần Vũ Đình đầu vú tay lực đạo một mặt tăng thêm, nàng núm vú vốn là mẫn cảm, tiểu huyệt bị dương vật cắm vào sau khi đi vào trở nên càng thêm mẫn cảm. Xì, thô đen cứng trắng đại côn thịt lập tức liền trợt vào đến tiểu huyệt dâm nội. Trần Vũ Đình âm đạo vốn là nhanh đến, núm vú bị kích thích thời điểm cắm vào, Trần Vũ Đình tiểu huyệt mạnh mẽ co rút lại một chút, Lý Vinh Hiên bị nàng kẹp hơi kém trực tiếp bắn ra. Đài tay ngay tại nàng hán đánh xuống, kẹp chặt như vậy nhanh, không muốn để cho mẹ kiếp ngươi. Ân a, là rất thư thái ừ. Trần Vũ Đình bị hắn đánh có chút đau, đùi bên trong lập tức liền đỏ một ít phiến. Nàng liền hai cái đùi đều cùng một chỗ hướng đến trong ngực phương hướng lui. Bị Lý Vinh Hiên đè lại ngăn lại, trốn cái gì? Muốn cho mẹ kiếp ngươi, còn muốn trốn ta? Trừ bỏ kẹp chặt tiểu huyệt, hiện tại còn học kẹp chân không cho người làm rồi hả? Chương 98, tỷ phu, không phải rời khỏi nhân gia tiểu huyệt dâm hắn hôm nay ngữ khí muốn càng thêm cường ngạnh. Sao bình thường ân ái thời điểm có vẻ càng hung một chút. Trần Vũ Đình cảm thấy có một loại kỳ quái trải nghiệm, tiểu huyệt nóng ẩm lợi hại hơn, dâm thủy phân bố cũng nhiều hơn. Lý Vinh Hiên đem dương vật rút ra hơn phân nửa, Trần Vũ Đình huyệt dâm dịch đã bị mang ra đại bộ phận. Hắn đem toàn bộ dương vật đều rút ra một chớp mắt, Trần Vũ Đình chỉ cảm thấy hư không, ân a. Tỷ phu, không. Không phải rời khỏi nhân gia tiểu huyệt dâm. Ân a. Muốn tỷ phu làm tiếng đến. Tại Trần Vũ Đình tiếng sóng âm kêu phía dưới, Lý Vinh Hiên khép lại ba ngón tay cùng một chỗ cắm vào. Xì dâm thủy tiếng lại lần nữa truyền ra. Lý Vinh Hiên móc lấy Trần Vũ Đình dẫn đường, ngón cái lại ấn tại âm vật của nàng phía trên, ba ngón tay khép lại nhét đầy Trần Vũ Đình tiểu huyệt. Hòn le phát cứng trắng lên. Xì xì, xì xì, Lý Vinh Hiên phụ thân đi xuống dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng điều khiển âm vật của nàng. Ngón tay rất nhanh tại khe huyệt nàng bên trong ra vào, Trần Vũ Đình dâm thủy thuận theo Lý Vinh Hiên ngón tay chảy tới lòng bàn tay. Một đường lan tràn đến hắn cánh tay phía trên. Ân a. Tỷ phu, a không được. Ân muốn đi. Tiểu huyệt muốn tới rồi, ân a. Tỷ phu. Trần Vũ Đình run rẩy thân thể, hiển nhiên là sắp đạt tới cao trào bộ dáng. Lý Vinh Hiên đầu lưỡi rời đi âm vật của nàng. Ngón tay cũng đồng thời rút đi ra. Ân không. Đừng có ngừng ừ. Trần Vũ Đình nhuyễn âm thanh cầu hắn, Lý Vinh Hiên cười cười, như củ bán quỳ trên đất, nắm lấy côn thịt phần thân chen vào. Hắn vòng eo chìm xuống dưới, côn thịt tầng tầng lớp lớp chọi vào hoa tâm đi. Xì, thô đen cứng trắng đại côn thịt đâm vào nước chảy không thôi dâm đảng tiểu huyệt thời điểm lập tức liền đem huyệt nội dâm thủy lại chen ra rất nhiều. Dương vật của hắn vừa to vừa dài. Trần Vũ Đình theo bản năng dùng chân vòng ở hắn eo. Ôm lấy hắn càng hướng đến trên thân thể của mình dán, tỷ phu ta còn muốn. Còn muốn, sâu hơn điểm. Ân. Ân ta. Ừ. Tiểu lẳng lơ, tiểu huyệt chảy nhiều như vậy thủy còn nói không muốn tỷ phu đại dương vật, nhìn tỷ phu không địch ngươi cầu xin đâu. Lý Vinh Hiên cũng không nghĩ tiếp tục ẩn nhẫn khắc chế. Miễn cho nàng thật rời đi tân khách tầm mắt quá lâu dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hắn nắm lấy Trần Vũ Đình bắp chân, nắm phóng tại bả vai của mình phía trên, lại ép lấy chân của nàng hướng đến nàng trên người dán. Dùng sức cắm đi vào, dương vật mỗi một cái đều đội lên nàng cung miệng. Dương vật độ cứng nhét đầy tiểu huyệt, hai khỏa đảng đảng đánh vào nàng thân tiểu huyệt ba ba rung động, dâm thủy bị điệt vẫy ra đi ra. Xì xì, ba ba ba, a. Muốn chết rồi, muốn bị tỷ phu cấp làm chết rồi, ân a. Tỷ phu. Thật sâu a, cắm vào thật sâu thật là thoải mái a. Muốn bị tỷ phu giết chết, ân a. Trần Vũ Đình thân thể tùy theo Lý Vinh Hiên mãnh liệt va chạm mà không ngừng hướng lên run rẩy. Trước ngực tròn trịa trắng nõn vú sữa cũng bị va chạm liên tục không ngừng lắc lư, tại trong không trung tạo thành từng đạo xinh đẹp độ cong, nhìn phá lệ mê người. Hoa lạp lạp. Dâm thủy thuận theo hai người chỗ giao hợp phun trào đi ra. Tiểu huyệt dâm dịch cũng phá lệ hơn, Lý Vinh Hiên đại dương vật tại địch thời điểm trực tiếp đem mang ra ngoài sữa trắng. Chẳng qua là hai ngày không thân cận, hai cái này nhân tựa như cùng nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa bình thường đối với lẫn nhau phá lệ tưởng niệm. Hai người cảm xúc cũng đều vô cùng hưng phấn. Ân a. muốn chết rồi, tỷ phu, làm tốt sâu a, muốn cao trào rồi, ân a. A. Trần Vũ Đình đột nhiên nâng cao âm điệu, tiểu huyệt khoái cảm thật sự là quá mức mãnh liệt, nàng hiện tại cũng không kịp có thể hay không bị cái khác nhân nghe được. Ba ba ba, xì xì, Lý Vinh Hiên từng tiếng va chạm, thô đen cứng rắn đại côn thịt hận không thể thật đem Trần Vũ Đình nước chảy không thôi dâm đảng tiểu huyệt cấp mài phá. A. Muốn tới. Ân a. Tại Trần Vũ Đình tiếng sóng âm kêu phía dưới. Dâm thủy đột nhiên từ tiểu huyệt bắn ra, hoa lạp lạp tưới tại Lý Vinh Hiên đại quy đầu phía trên. A. A. A. T. Lý Vinh Hiên tiếng thở gấp càng ngày càng nặng nặng, tại Trần Vũ Đình tiểu huyệt cao trào phun ra ngoài dâm thủy thời điểm hắn thô đen cứng rắn đại côn thịt cũng hơi hơi có phản ứng. Hơn nữa lúc này đây hắn không có khắc chế dục vọng của mình, a. Đình đình, tỷ phu muốn bắn. Trần Vũ Đình rất là kinh ngạc lúc này Lý Vinh Hiên cư nhiên bắn như vậy mau, nhưng là chính mình khoái cảm cũng là rất mãnh liệt, tiếp cũng rất sớm nàng liền không có nhiều lời. Ân a. Tỷ phu, bắn vào. Tiểu huyệt muốn tỷ phu tinh dịch, ân a. A. Xì xì, ba ba ba, Lý Vinh Hiên đội lên nàng cung miệng không tiếp tục ra bên ngoài quốc, nồng đặc tinh dịch rót vào Trần Vũ Đình tử cung bên trong đi. Cự căng liên tiếp tại nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm bên trong nhảy lên mười mấy phía dưới mới hút ra đi ra. Nồng bạch tinh dịch cũng theo đó theo dâm đảng tiểu huyệt bên trong chảy ra. A a a. Trần Vũ Đình từng ngụm thở hổn hển. Lý Vinh Hiên mới vừa vặn bắn xong tinh, dương vật đã lại cứng một nửa. Trần Vũ Đình cao trào qua đi thân thể như nhũng ra, cơ hồ là sụi lơ tại sofa phía trên, cũng không nhúc nhích. Lý Vinh Hiên đứng lên, hướng đến nàng bên người đi tới. Dương vật vị trí vừa vặn hướng về nàng môi hồng, cự căng mới vừa vặn bắn xong, đại quy đầu thượng còn dính nhiễm không ít tinh dịch lăn lộn chính mình huyệt dâm dâm thủy, mùi vị đó có chút gây mũi. Ân. Ngươi không phải là bắn qua. Trần Vũ Đình muốn trốn tránh, có thể Lý Vinh Hiên cũng là lay động dương vật của mình hung hăng tại Trần Vũ Đình đỏ bừng ống ánh khóe môi là cái nào cọ sát. Ba ba ba, thậm chí cứng rắn dương vật còn không ngừng quất đánh Trần Vũ Đình môi. Chương 99, tỷ phu dương vật thật sự là quá cường thế, bắn một lần còn chưa đủ Lý Vinh Hiên đã xoay người lại trảo nàng tay nhỏ nắm tại dương vật của hắn phía trên, kéo tay nàng cổ tay khuấy lên đến, tại công ty bên trong chơi ngươi. Làm lên càng có cảm giác, mới bắn một lần, đình đình cảm thấy đủ chưa? Trần Vũ Đình chỉ biết hắn cái gì ý tứ, hắn vốn chính là cá tính dục rất mạnh người. Tại đặc thù hoàn cảnh phía dưới liền càng mạnh, huống hồ vừa mới Lý Vinh Hiên còn bắn cái kia yêu mau. Hắn căn bản là không có thỏa mãn. Trần Vũ Đình oán trách nhìn Lý Vinh Hiên liếc nhìn một cái, tỷ phu, ngươi hoại tử. Nhưng là Trần Vũ Đình vẫn là chủ động nắm lấy dương vật của hắn khoái sụp, ngón cái vòng qua đầu lỗ tiểu, bọc lấy hắn toàn bộ dương vật. Vừa mới bắn quá tinh dương vật phía trên còn dính mảng tinh dịch. Có hỗn hợp Trần Vũ Đình dâm thủy cùng một chỗ làm được đến Trần Vũ Đình lòng bàn tay bên trong. Lý Vinh Hiên nắm tay nàng cổ tay làm nàng động tác dừng lại đến. Dắt tay nàng thả lại đến miệng nàng một bên đi, nếm thử nhìn. Trần Vũ Đình tâm lý cũng không bài xích, trước kia cũng không phải là không làm hắn tại miệng bên trong bắn quá tinh, nuốt xuống số lần cũng không thiếu, chính là chính mình ăn chính mình tiểu huyệt dâm thủy vẫn có một chút không thích ứng. Có thể nhìn Lý Vinh Hiên lửa nóng, Trần Vũ Đình cũng không tiện cự tuyệt, nàng biểu môi, dùng đầu lưỡi liếm lòng bàn tay thượng tinh dịch, liếm sạch sẽ sau còn nuốt vài miệng nước miếng. Xì xì, thô đen nóng bỏng đại côn thịt cứ như vậy bị Trần Vũ Đình đỏ bừng miệng nhỏ cấp xì xì ăn đi vào. Trần Vũ Đình ăn thập phần ra sức, như là tại ăn kẹo que giống nhau. Lý Vinh Hiên đối với biểu hiện của nàng hiển nhiên rất hài lòng, cười cười, dùng tay kia thì đi bóp núm vú của nàng, đình đình còn cần không? Hắn cái gì đều không cần làm. Chỉ nói là vài câu trêu chọc tao nói, Trần Vũ Đình tiểu huyệt bên trong liền lại chảy ra dâm thủy đến, hắn vừa rồi bắn tại huyệt bên trong tinh dịch bị dâm thủy pha loãng sau theo miệng hang chảy ra, đem dưới người sofa cũng cấp dơ. Lý Vinh Hiên cúi đầu thấy rất rõ ràng, hắn ý cười càng nồng, nhìn đến chúng ta đình đình cũng nghĩ bị ta làm, có phải hay không? Hắn khom lưng đi xuống, hôn môi Trần Vũ Đình vành tai, trên tay lực đạo cũng tăng thêm rất nhiều. Bóp lấy đầu vú của nàng ra bên ngoài lôi kéo. Nhéo nàng một bên núm vú kéo. Ân a. Tỷ phu, Không được. Không nên như vậy, ân. Thật thoải mái. Ân. Trần Vũ Đình đôi mắt vi mắt khiếp, vú sữa bị Lý Vinh Hiên như vậy trêu đùa có chút đau đớn, nhưng là rất là kích thích. Lý Vinh Hiên đem nàng khéo léo tinh xảo vành tai chứa tại trong miệng. Lại dùng đầu lưỡi dọc theo nàng tai khuếch liếm lên đi. Trần Vũ Đình thân thể thẳng băng rồi, ưng, tỷ phu. Rất ngứa, ngứa ân. Tỷ phu, ngươi biến thành nhân gia rất muốn muốn a. Ân a. Ngoan bảo bối muốn nói rõ ràng, nơi nào ngứa. Muốn cái gì? Ân. Lý Vinh Hiên ngữ khí ôn hòa, hướng dẫn từng bước, dỗ nàng thuận theo hắn nói đi xuống. Trần Vũ Đình lúc này tình dục đi lên, tâm lý cảm thấy hư không, liền tiểu huyệt đều bức thiết hy vọng hắn côn thịt nhanh chóng nhét đầy nàng. Hung hăng sực nàng, đương nhiên là hắn muốn, nghe cái gì, nàng liền thuận thế nói cái gì, chơi ta. Tiểu huyệt ngứa. Tỷ phu, chơi ta được không? Hung hăng chơi ta. Thao nhân gia tiểu huyệt dâm. Vang ngươi ừ. Lý Vinh Hiên cười đem nhân kéo lên đến, thuận thế đem nàng ôm tại trong lòng. Làm nàng hai tay phàn tại bả vai hắn phía trên, ôm chặt, ngã xuống ngã đau, ta cũng mặc kệ. Trần Vũ Đình không riêng ôm chặt cổ của hắn, thậm chí đem đầu hướng đến nàng cổ mai, khéo léo linh hoạt đầu lưỡi lại không như vậy ngoan. Thuận theo cổ của hắn một đường liếm lên đi. Ân a. Thật thoải mái. Ân. Muốn chết rồi, a. Tỷ phu. Rất muốn muốn. Tiểu huyệt rất ngứa. Van cầu tỷ phu, ban giúp nhân gia tiểu huyệt giải ngứa a. Trần Vũ Đình tiếng ưng. Lý Vinh Hiên đứng thẳng dương vật tìm đúng vị trí cùng góc độ. Khó khăn chen vào Trần Vũ Đình bên trong âm đạo đi, hắn ôm lấy nhân hướng lên cân nhắc, hắn côn thịt bị động hút ra đi ra, hắn lại buông tay ra làm Trần Vũ Đình rơi xuống, dương vật tầng tầng lớp lớp cắm đi vào. Xì xì, ba ba ba, Trần Vũ Đình bị hắn biến thành cả người tê dại. Chân tay vô lực. Ân a. Thật sâu a. Ân tỷ phu. Thật sâu, dương vật thật là lợi hại. Làm nhân gia thật là thoải mái. Ừ. Lý Vinh Hiên ôm lấy Trần Vũ Đình tại phòng nghỉ đi tới đi lui, mỗi lần đi lại thời điểm cắm ở Trần Vũ Đình huyệt dương vật đều có khả năng nhảy động một cái. Nàng bị địch làm cho chịu không nổi, dâm thủy chảy đầy đất, hận không thể đem toàn bộ phòng nghỉ mỗi một cái xó xỉnh đều rắc lên nàng dâm thủy. Lý Vinh Hiên làm nàng hôn môi của mình, đầu lưỡi cậy ra Trần Vũ Đình khớp hàm chui vào. Dây dưa đầu lưỡi của nàng, lại dùng miệng môi ngậm đầu lưỡi của nàng hoạt động, làm đầu lưỡi của nàng tại chính mình bờ môi làm quất cắm bộ dáng. Trần Vũ Đình tiếng thở gấp so bình thường muốn càng nặng, tiểu huyệt bị hắn mài chịu không nổi. Tỷ phu. Ân a. Còn muốn, a ân. Ân. Ừ. Như vậy lòng tham. Lý Vinh Hiên cười mà không cười hỏi một câu, làm chuyện xấu hướng đến phía trên tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu, cố tình hắn chọi vào đi thời điểm trên tay lại tùng kính nhi. Làm nàng cả người đi xuống. Ừ. Thật sâu. Ân. Ừ không được. Ân a. A a. Trần Vũ Đình mạnh mẽ kẹp chặt tiểu huyệt, nhanh đến âm đạo kịch liệt co lại lên. Chương 100. Bị tỷ phu đại dương vật thao đến không ngừng triều phun, Lý Vinh Hiên biết nàng là sắp đến. Bị hắn kẹp lấy côn thịt tiến thối lưỡng nan, nhưng hắn khẽ cắn môi, vẫn là tại nàng huyệt ra vào quất cắm, tại cảm nhận đến Trần Vũ Đình càng thêm nhanh đến đồng thời, đột nhiên hút ra đi ra. Xì, thô đen cứng rắn đại côn thịt rời đi nước chảy không thôi dâm đảng tiểu huyệt thời điểm cũng phát ra dâm đảng âm thanh. Trần Vũ Đình khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, cùng với từng tiếng nâng cao âm điệu rên rỉ. Ân a. Ân đi, tỷ phu ân. Ta đi. Cao trào ân a. Trần Vũ Đình không chỉ là cao trào. Triều phun ra dâm thủy làm ướt Lý Vinh Hiên hán. Càng nhiều dâm thủy là trực tiếp phun tung tóe đến mặt đất phía trên đi, làm ra một vũng nước tí. Lý Vinh Hiên ôm lấy nhân một lần nữa thả lại lên giường, mới ấn nàng làm nàng nhìn trên mặt đất kia thác nước, đình đình là thủy tố tiểu dâm ô sao. Làm sao bị địch một lần có thể chảy ra nhiều như vậy thủy đâu này? Thật là làm cho nhân bắt ngươi không có biện pháp, phòng nghỉ khắp nơi ngươi dâm thủy, tối nay làm nhân viên vệ sinh A-di tiến đến dọn dẹp, làm sao cùng người ta giải thích? Ân. Trần Vũ Đình cắn môi dưới, bất mãn trách mắng, tỷ phu phá hư chết rồi, Đình Đình. Đình Đình không phải là tiểu dâm ô, là tỷ phu, đều do tỷ phu, còn không phải là tỷ phu điệp đi ra. Những lời này vô cớ lấy lòng Lý Vinh Hiên. Hắn xoa lấy Trần Vũ Đình đầu nhỏ nói đúng, là ta thao đi ra, không có biện pháp, ai bảo Đình Đình nộn huyệt như vậy tốt làm, thủy lại nhiều, huyệt lại nộn, cắm đi vào rốt cuộc không nghĩ rút ra. Hắn một mặt nói, đã nắm Trần Vũ Đình mắt cá chân đem nàng hai cái đùi chiết khấu. Đặt tại trước ngực nàng vị trí phía trên. Hắn chân trái của mình quỳ ở trên giường, dương vật chính nhắm ngay Trần Vũ Đình miệng hang vị trí, vòng eo thoáng chìm xuống dưới trầm xuống, đã bị thao mở tiểu huyệt liền đem đầu chim của hắn cấp nuốt vào. Xì, đại dương vật đâm vào một chớp mắt lại lần nữa đem huyệt dâm bên trong dâm thủy cấp chen lấn đi ra. Ân a, thật lớn, tỷ phu dương vật quá lớn, ân. Tiểu huyệt đều phải bị tỷ phu cấp nứt vỡ rồi, ân a. Phải chết nữa à. Trần Vũ Đình ánh mắt mê ly, nắm chặt dưới người ga giường. Lý Vinh Hiên mới buông nàng ra mắt cá chân, ngược lại đặt tại nàng trên bắp đùi. Nàng cả người cơ hồ bị chiết khấu, cùng vừa rồi ổ tại sofa bên trong tư thế hoàn toàn nhất đến. Bất quá trên giường thoải mái hơn, Trần Vũ Đình chính mình còn có thể ôm lấy đầu gối phối hợp Lý Vinh Hiên. Lý Vinh Hiên thấy nàng như vậy ngoan, đáy mắt khen ngợi chợt lóe lên, cũng để yên nàng, nhắm ngay miệng hang nhất cắm vào mà vào. Lập tức bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Xì xì, ba ba ba, ân a. Thật thoải mái. Tỷ phu. Ân thật thoải mái. Lý Vinh Hiên thô đen cứng rắn đại côn thịt mỗi lần đâm vào Trần Vũ Đình nước chảy không thôi dâm đảng tiểu huyệt thời điểm Trần Vũ Đình đều có khả năng phối hợp Lý Vinh Hiên tần suất mà vừa đúng trên rỉ một chút. Lý Vinh Hiên nhợt nhạt rút ra một chút, sâu hơn đẩy sâu đi vào. Trần Vũ Đình cảm thấy cung miệng đều phải cho hắn dương vật phá khai, vừa bị chọi vào đến kia nhất phía dưới kỳ thật có chút đau, nhưng là rất nhanh đã bị thoải mái cảm giác tê dại thay thế được. Liền một câu đau cũng không kịp hô ra miệng, đã toàn bộ biến thành nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề dâm đảng kêu la, a ân. Sâu hơn. Thật lớn, nóng quá. Tỷ phu. Cung thịt thật là lợi hại. Ừ a. Lý Vinh Hiên to dài dương vật mỗi một cái đều đánh vào hoa tâm chỗ sâu nhất. Lại cắm ở hoa tâm không bỏ được rút ra. Trần Vũ Đình cảm thấy hoa tâm bị hắn côn thịt đầu nghiền nát, lỗ tiểu tiết ra những chất lỏng kia tất cả đều lưu tại bên trong, tiểu huyệt từng đợt tê dại từ trong ra ngoài truyền đến. Chui vào đáy lòng, lại nhanh chóng bốn phía tản ra. Nàng nắm ga giường ngón tay tim ẩn ẩn trở nên trắng, có thể thấy được dùng nhiều khí lực. Thật sự là cảm thấy chịu không nổi thời điểm mới ngược lại leo lên Lý Vinh Hiên bả vai. Nắm bờ vai của hắn, đem hắn nửa người trên hướng đến trên thân thể của mình kéo xuống. Đợi cho Lý Vinh Hiên cơ hồ dán lên thân thể nàng thời điểm, nàng thoáng đài đầu, hôn môi thượng Lý Vinh Hiên khóe miệng, lại cắn cắn hắn môi dưới. Ân không chịu nổi. Tỷ phu. Không chịu nổi ư. Miệng nàng thượng kêu chịu không nổi. Tiểu huyệt đã ở ra sức kẹp lấy Lý Vinh Hiên dương vật. Lý Vinh Hiên hai khỏa đảng đảng vỗ tại khe huyệt nàng phía trên, cung thịt thật sâu cắm ở Trần Vũ Đình huyệt. Hắn ra bên ngoài rút ra thời điểm đều cảm thấy càng thêm gian nan. Xì xì, ba ba ba, túi túi điên cuồng gõ Trần Vũ Đình tiểu dâm huyệt, không bao lâu miệng hang liền vừa đỏ vừa sưng, nhìn quái đáng thương, nhưng là huyệt động bên trong khoái cảm cũng là phá lệ mãnh liệt. Mãnh liệt đến làm người ta không để mắt đến miệng hang vi đau đớn. Trần Vũ Đình cuốn lấy nhanh, kẹp lấy hắn không cho hắn ra bên ngoài lui. Lý Vinh Hiên bóp lấy nàng eo ổ cố định nàng, kẹp như vậy nhanh, không cho mẹ kiếp rồi hả? Trần Vũ Đình ân một tiếng, cúi đầu, chính mình cố gắng buông lỏng xuống, đem kẹp chặt tiểu huyệt từ từ mở ra, làm cho Lý Vinh Hiên càng thêm thuận lợi ra vào. Lý Vinh Hiên cảm nhận đến nàng đưa mở một chớp mắt, mông đài ra bên ngoài rút ra một chút. Hắn lại cúi đầu nhìn. Dâm thủy dính đầy côn thịt, Lý Vinh Hiên dùng ngón tay điều khiển mở Trần Vũ Đình môi mật, phấn trắng nõn nà nhan sắc nhìn xem nhân tính dục càng cao hơn phòng. Đình Đình như vậy bảo dưỡng, địch như vậy lâu, vẫn là như vậy phấn nộn nhan sắc. Chương 101, tại phòng làm việc nội bị tỷ phu nội bắn hắn cúi người xuống hôn một cái Trần Vũ Đình khóe môi, cầm lên đến rất sảng khoái. Trần Vũ Đình bị hắn biến thành khuôn mặt đỏ bừng, ngươi đừng nói. Ân a. Ta không bảo dưỡng ừ. A ân. Tiểu huyệt vốn chính là như vậy, là tỷ phu. Ân a. À. Là tỷ phu đại dương vật thật sự là quá biết điệp, Đình Đình tiểu huyệt chỉ làm cho tỷ phu điệp, ân a. A. À. Lý Vinh Hiên cắm vào động tác trở nên thông thả. Động tác lại thực nhẹ nhàng, hắn nhợt nhạt cắm đi vào, lại từ từ rút ra, mỗi một cái động tác đều ôn nhu đến trình độ cực cao. Trần Vũ Đình sớm liền thói quen hắn thô bạo động tác, đột nhiên bất ngờ ôn nhu ngược lại làm nàng thực không thích ứng. Nàng quay đầu, chính đối đầu Lý Vinh Hiên một đôi mắt, bốn mắt tương đối thời điểm nàng mình cũng nở nụ cười, bị đặt ở ngực hai cái đùi chính mình hơi hơi tách ra, lại lần nữa đi ôm lấy Lý Vinh Hiên vòng eo, tỷ phu, ân. Hôm nay tỷ phu thật là ôn nhu a, ân a. Tiểu huyệt rất muốn muốn. Tỷ phu. Nhanh chút thôi. Lý Vinh Hiên nghe ra giọng nói của nàng trêu chọc, đem eo đi phía trước nhất đưa, không thích ôm nhu. Xì xì, ba ba ba, Trần Vũ Đình cũng không kịp nói cái gì. Lý Vinh Hiên thay đổi vừa rồi ôm nhu tư thái, cắm vào vô cùng sâu, trực tiếp đội lên cung miệng vị trí đi, quy đầu gắt gao cắm ở hắn miệng tử cung, ra bên ngoài quốc thời điểm mang được dâm thủy phát ra ầm ập âm thanh. Nàng ướt sủng tiểu huyệt đều bị thao ra sữa trắng, Lý Vinh Hiên côn thịt phía trên dính không ít, hắn ôm lấy Trần Vũ Đình mông nâng cao một chút, mình cũng nửa quỳ ở trên giường, nửa người trên thẳng tắp, thay đổi một cái tư thế làm nàng cái tại chân của mình phía trên. Sau đó lại đem dương vật cắm đi vào. Trần Vũ Đình nhắm mắt, từng ngụm thở hổn hển, trước ngực vú sữa tùy theo Lý Vinh Hiên kịch liệt va chạm mà không ngừng lắc lư, cảm giác giống như không phải là vú của mình giống như. Ân a. À. Thật sâu, ân thật sâu tỷ phu. Ân a. À. A à thật là thoải mái. Muốn tới rồi, bị tỷ phu làm đến cao trào, ân a. À. A. À. Hoa lạp lạp, tùy theo Trần Vũ Đình tiếng sóng âm kêu, từng cổ nhiệt lưu liền phun trào đi ra. Làm ướt hai người chỗ giao hợp, không lưu tình chút nào tưới tại Lý Vinh Hiên cự căng phía trên. Lý Vinh Hiên hít một hơi thật sâu, sớm liền thói quen Trần Vũ Đình tiểu huyệt dâm đảng. Lý Vinh Hiên ấn nàng, phòng ngừa thân thể nàng bị đẩy hướng lên lũi. Côn thịt tại mật huyệt bên trong địch lại có trăm gần 10 cái. A. A. A. T. A. A. A. T. Lý Vinh Hiên liên tục không ngừng thở hổn hển, tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ. Hắn ngừng thở, điên cuồng tại Trần Vũ Đình huyệt dâm bên trong quấy. Tại Trần Vũ Đình bị địch đến cao trào, dâm thủy không ngừng dâng lên mà ra thời điểm dương vật của hắn cũng theo lấy rút ra, chính mình dùng tay khấy lấy thật nhiều phía dưới, đem tinh dịch bắn vào Trần Vũ Đình bằng phẳng bụng phía trên. Nồng bạch tinh dịch bắn rất nhiều, Trần Vũ Đình cảm thấy bụng của mình đều phải bị nóng hóa. Nàng phong tình vạn chủng ánh mắt nhìn Lý Vinh Hiên, tại Lý Vinh Hiên nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi đứng dậy, ngồi ở Lý Vinh Hiên trước mặt. Dùng chính mình thon dài ngón tay trắng nõn đem bụng thượng tinh dịch tất cả đều dính nhuộm đến ngón tay bụng phía trên, lập tức duỗi đi ra ngón tay của mình, một chút ngón tay giữa bụng thượng tinh dịch tất cả đều liếm sạch. Tỷ phu, ngươi bắn thật nhiều a. À. Tinh dịch ăn thật ngon, nhân gia còn muốn. Nói xong, Trần Vũ Đình liền quỳ gối tại Lý Vinh Hiên eo nhảy qua trước mặt, đem căn kia còn chưa tới kịp mềm xuống dương vật nâng dậy đến môi của mình một bên, lửa nóng môi hồng ôm nhu dán đi lên. Vốn là có mềm xuống xu thế cự căng lập tức liền trở nên càng thêm cứng rắn. Trần Vũ Đình đưa ra linh hoạt đầu lưỡi không ngừng tại kia to lớn đại quy đầu thượng nghiền nát đảo quanh, hận không thể phải quy đầu bên trong tinh dịch cũng duy nhất hút sạch sẽ. A. A. A. T. Lý Vinh Hiên bị Trần Vũ Đình đầu lưỡi hầu hạ cực kỳ thoải mái, liên tục không ngừng đè thấp âm thanh thở gấp. Trần Vũ Đình nghe được Lý Vinh Hiên vui thích âm thanh giống như nhận được ủng hộ giống như, càng thêm ra sức đem toàn bộ dương vật đều ăn được miệng bên trong. Miệng nhỏ lập tức bị chống đỡ tràn đầy, quai hàm cũng phồng ra. Tại Trần Vũ Đình câu hồn ánh mắt cùng tận tâm tận lực trêu đùa phía dưới, Lý Vinh Hiên cự căng lại lần nữa tại nàng dâm đảng miệng nhỏ bên trong lay động, nóng bỏng tinh dịch đầy miệng nhỏ. Trung tâm thành phố mới mở tiệc đứng thính rất lớn, có thể chứa nạp 200-300 nhân đồng thời đi ăn cơm, chủng loại cũng thực phong phú, hải sản thịt nướng cái gì đều có, đồ ngọc hoa quả cung ứng càng là không ngừng, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ. Cho nên lưu lượng khách tốt lắm, tới tới lui lui rất nhiều người. Hơn nữa tại tiệc đứng thính trên lầu 23 mãi cho đến 33 tầng, đều là cùng tên tửu điếm. Lý Vinh Hiên mang theo Trần Vũ Đình ăn một bữa tiệc đứng, thuận tiện ngay tại 27 tầng mở cái gian phòng. Là một thương vụ căn hộ, hắn mở cửa đem nhân mang vào, bồn tắm lớn bên trong đã tại tự động nhường. Chương 102, cùng tỷ phu cùng nhau tắm rửa, chủ động đối với tỷ phu lấy lòng ngọn đèn không khí là mờ nhạt, không khí cũng đủ mập mờ. Khách nhân vào ở phía trước tửu điếm còn có khả năng đem hương phân đèn cấp chuẩn bị tốt. Trần Vũ Đình thích nhất loại này không khí, vô cùng đi đem hương phân ngọn nến từng cây một thiêu đốt, xoay người liền đâm vào Lý Vinh Hiên trong lòng. Tỷ phu, Đình Đình thật sự rất yêu thích tỷ phu a, tỷ phu đối với Đình Đình thật tốt, biết Đình Đình yêu thích cái gì liền cấp Đình Đình cái gì. Lý Vinh Hiên vòng tay tại nàng eo phía trên, đem nhân kéo vào trong lòng, như vậy yêu thích. Rất không khí. Tại loại này không khí hạ ân ái, cả người đều là cả vật thể thoải mái dễ chịu, ngươi không cảm thấy sao? Lý Vinh Hiên cười lắc lắc đầu, tay đã bắt đầu cởi nàng quần áo, làm ngươi ta vẫn luôn thật thoải mái. Vô luận là tại cái gì trường hợp, cái gì không khí. Trần Vũ Đình gương mặt nhỏ đỏ lên, tay nhỏ cũng nắm thành quả đấm, nhẹ nhàng đấm tại Lý Vinh Hiên ngực, ngươi đương nhiên vô luận thế nào đều thỏa mãn, hoại tử ngươi quên đi. Nàng trên người màu đen áo lông cùng nửa người dưới màu hồng váy ngắn đều bị Lý Vinh Hiên cấp cởi xuống dưới. Nội y quần lót là sáo trang, cạn phấn nhan sắc viền ren hoa, trước ngực còn có chạm rỗng văn lộ, có thể mơ hồ thấy nàng trắng nõn màu da, còn có màu hồng nhạt quần vú. Lúc này đầu vú vẫn là mềm mềm, thẹn thùng tàn tại nội y bên trong. Lý Vinh Hiên đầu ngón tay chọn nàng đai an toàn đem nội y chọn xuống dưới, phấn nộn núng vú cũng bại lộ tại trong không khí. Trong phòng kỳ thật không lạnh, ấm áp, chẳng qua Trần Vũ Đình thân thể trần truồng, da dẻ tiếp xúc được không khí một chớp mắt trên người cũng đã nổi lên một tầng da gà khúc mắt, đầu vú cũng hơi hơi đứng thẳng, phấn nộn anh đào liền đứng ở trên vú. Nở rộ, xinh đẹp thật. Lý Vinh Hiên nhịn không được, ngón tay châm lấy đầu vú của nàng khêu một cái, đều không cần ta động thủ, cũng đã cứng lên. Trong phòng lạnh, Trần Vũ Đình nhỏ tiếng ngập ngừng nói chính mình lạnh. Bất quá là kiếm cớ. Ngươi đừng chê cười ta, bằng không ta phải tức giận. Lý Vinh Hiên cầm lấy nàng không có biện pháp, nàng có đôi khi da mặt là rất mỏng, đem nhân làm nóng nảy nàng khẳng định nhanh chân liền rời đi, trước kia cũng không phải là không làm quá loại chuyện này. Hắn đơn giản cũng không nói rồi, dắt tay nàng kéo lấy nàng hướng đến phòng tắm đi. Bồn tắm lớn phóng hơn phân nửa trì thủy. Trần Vũ Đình nhớ tới từ trước vô số lần tại phòng tắm bên trong bị hắn ấn tại bên cạnh bồn tắm lớn duyên địch cảnh tượng. Cắn môi dưới thôi hắn, ta tự mình rửa. Lý Vinh Hiên ôm lấy nàng không buông tay, sợ ta ở đây chơi ngươi. Lý Vinh Hiên khí định thần nhàn rỗi nói, cái này căn hộ mỗi một cái xó xỉn, nơi nào ta không thể làm ngươi. Trốn là tránh không khỏi. Ngoan một điểm, ân. Trần Vũ Đình oán trách cùng hắn gắn kêu kiều. Làm sao đâu? Tỷ phu cái gì địa phương không địch qua Đình Đình, huống hồ Đình Đình rất thích tỷ phu dương vật, lại làm sao biết sợ bị tỷ phu địch đâu? Lý Vinh Hiên địch nàng nàng cầu còn không được. Nàng không có biện pháp, cũng cự tuyệt không được, bản thân cũng không phải là nói thêm nửa người, hơi nghĩ trong chốc lát mà thôi, liền đài chân rảo bước tiến lên bồn tắm lớn, mới đi kéo Lý Vinh Hiên, nói không lại ngươi, kia ngươi vào đi. Cùng nhau tắm rửa tổng có thể a. Dù sao ta nói không được ngươi khẳng định cũng không nghe nha. Lý Vinh Hiên cười xoa xoa tóc của nàng đỉnh, chân dài mở ra ngồi vào bồn tắm lớn, nguyên bản chỉ có hơn phân nửa ao thủy lúc này cơ hồ tràn ra đến. Hắn đem Trần Vũ Đình nhu tiếng trong lòng, hôm nay ngươi chủ động, được không? Chủ động việc này Trần Vũ Đình là biết làm, hơn nữa làm rất tốt. Nàng đối mặt Lý Vinh Hiên ngồi, cái này bồn tắm lớn cũng rất lớn, giống là bọn hắn như vậy người trưởng thành. Tọa ngủ sáu cá nhân đều dư giả, hai người tọa tại bên trong uyên ương nghịch nước, không gian cũng thực sung túc. Trần Vũ Đình tay nhỏ thuận theo Lý Vinh Hiên cơ bụng một đường hướng lên, dừng ở hắn đầu vú phía trên, cứng trắng rất tiểu đậu đậu đứng thẳng lấy. Tay trái xoa lấy tả nghiêng, lại loan khẽ cong eo, dùng anh đào miệng nhỏ ngậm hắn bên phải tiểu đậu đậu. Lý Vinh Hiên tay cũng không an phận, bóp Trần Vũ Đình vú sữa, nàng lúc khom lưng cặp vú rủ xuống đến. Bình thường đứng thẳng đầu vú. Lúc này rủ xuống, cũng là một loại khác mạn diệu. Ân a. Rất ngứa, tỷ phu. Ân. Trần Vũ Đình răng nanh nhẹ nhàng cắn Lý Vinh Hiên đầu vú, đầu lưỡi dính đầy trước ngực hắn. Nàng đầu vú bị Lý Vinh Hiên nắm tại trong tay, nàng chính mình đỡ lấy Lý Vinh Hiên bả vai. Nâng lấy muốn eo bán ngồi dậy, đầu lưỡi dọc theo ngực của hắn về phần bả vai cổ, một đường đi đến vành tai của hắn. Trần Vũ Đình cũng học Lý Vinh Hiên từ trước rất nhiều lần hành vi, ngậm vành tai của hắn liếm, lại dọc theo hắn tai khuếch một chút liếm láp đi lên. Trần Vũ Đình nước miếng biến thành Lý Vinh Hiên lỗ tai ở trên là, thu hồi đầu lưỡi thời điểm mới nghiêng nghiêng đầu, đem môi hồng đưa đến Lý Vinh Hiên khóe miệng đi. Lý Vinh Hiên ôm lấy nàng eo nhỏ, đem nhân hướng đến trong lòng phương hướng ôm. Lúc này ngược lại đã quên ai chủ động chuyện này, ngậm Trần Vũ Đình môi, bọc lấy, dùng đầu lưỡi tại nàng môi thượng du đi, hơn nửa ngày mới cạy ra hàm răng của nàng, đem linh hoạt đầu lưỡi chui vào. Hắn dây dưa Trần Vũ Đình linh hoạt nóng ẩm đầu lưỡi. Tay lại dọc theo nàng hông tuyến một đường xuống phía dưới. Nước trong bồn tắm là ấm áp, độ ấm vừa vặn, đầu ngón tay hắn chạm đến mặt nước, tiếp tục đi xuống dưới, dừng lại cuối cùng tại Trần Vũ Đình đùi bên trong, bóp lấy nàng trên chân thịt mềm nhẹ véo nhẹ bóp. Ân a. Tỷ phu. Trần Vũ Đình theo bản năng đi bắt tay hắn, đau. Chương 103. Tỷ phu giúp đỡ tu tiểu huyệt lông mu nàng quả thật bị bóp có chút đau, chủ yếu là Lý Vinh Hiên bình thường không có thể như vậy bóp hắn, hắn tuy rằng cũng có khả năng bóp nàng đùi bên trong thịt mềm ngoạn nhi. Nhưng thật sự là thưởng thức, cảm thấy tò mò, nhưng là hôm nay tay hắn thượng lực đạo không tính là nhẹ, thật bóp nàng hai cái. Nàng cũng không biết Lý Vinh Hiên tại kích động cái gì kính nhi, dù sao bị bóp đau nàng liền cúi đầu kêu ra tiếng. Nhẹ chút. Lý Vinh Hiên thuận thế ngay tại hắn vừa mới bóp quá địa phương xoa xoa, ngón cái vừa vặn chạm đến nàng môi mật. Tọa tại bồn tắm lớn bên trong, hai miếng môi mật bản thân chính là tách ra đến, đều không cần hắn dùng tay đẩy ra. Lay động nước trong bồn tắm tạo nên đến, hai miếng môi mật bị thủy sóng bày ra tách ra. Lý Vinh Hiên có thể thực dễ dàng liền đem ngón tay dừng ở âm hộ của nàng phía trên, nhất toàn bộ ngón tay dựng thẳng so đi vào, hoàn toàn dán sát tại tiểu huyệt phía trên. Tiết ra dâm thủy cùng nước trong bồn tắm là rất dễ dàng có thể phân chia mở, Lý Vinh Hiên sờ soạn một cái, ẩm ướt trượt miệng huyệt thuận tiện hắn có thể trực tiếp đem ngón tay cắm đi vào. Hắn cắm vào cũng không nhiều, bởi vì cái này góc độ cùng vị trí không có đặc biệt thích hợp. Cho nên chỉ cắm vào một ngón tay, hơn nữa khớp xương đều là một chút hướng bên trong chen. Ân. Ừ. A ân. Lý Vinh Hiên xoa lấy âm vật của nàng. Mới chuẩn bị bỏ vào ngón tay thứ hai đi vào. Trần Vũ Đình theo bản năng cong lên vòng eo. Cánh tay chống đỡ tại bồn tắm lớn phía trên, đem thân thể của mình hơi chút đài một điểm, làm chính mình có càng nhiều không gian, thuận tiện Lý Vinh Hiên điều chỉnh góc độ đem ngón tay chật ních âm đạo của nàng. Còn muốn. Tỷ phu. Ân, còn muốn. Lại cắm vào sâu một chút. Thật thoải mái, ân a. A. Trần Vũ Đình bị Lý Vinh Hiên ôm ra đến phóng tại bên cạnh bồn tắm lớn duyên phía trên, có thể hắn hôm nay lại ngoạn nhi trò gian trá, không muốn cho nàng hai cái đùi thải thành một chữ mã bộ dạng. Thân thể nàng mềm mại độ không tệ, cũng luyện qua vũ đạo, này động tác cũng không tính là yêu cầu cao độ, chính là bồn tắm lớn ẩm ướt trượt thật sự, một cái gây chuyện không tốt cũng rất dễ dàng đem chính mình cái làm bị thương. Trần Vũ Đình cẩn thận đỡ lấy bồn tắm lớn, còn muốn cho Lý Vinh Hiên nắm nàng, ổn định thân thể của nàng, hắn ngược lại an an ổn ổn tọa tại bồn tắm lớn bên trong, thưởng thức nàng cuộn bắt. Trần Vũ Đình xấu hổ đến không được. Tỷ phu vạn nhất trật xuống đến làm thế nào? Trần Vũ Đình tự mình rót phải không lo lắng tại bồn tắm lớn bên trong ngã sấp xuống, nhưng là cái này không phải là có Lý Vinh Hiên ở đây không, gia hỏa kia khí lực lớn kinh người. Địch thời điểm lại chỉ lo chính mình thích. Vạn nhất nàng bị địch tiểu huyệt trung lên thể lực chống đỡ hết nổi ngã sấp xuống rồi, kia bị thương. Lý Vinh Hiên cười nói không có khả năng, tính là thật trượt phía dưới đến, không phải là có ta tiếp lấy ngươi. Hoặc là ngươi rơi xuống, miệng hang trực tiếp nhắm ngay của ta côn thịt, lập tức ngồi lên, còn không khoái chết rồi hả? Không thôi tỷ phu, bằng không chúng ta còn một cái tư thế a. Đang nói rơi xuống Trần Vũ Đình liền một chân dẫm lấy một bên bồn tắm lớn bên cạnh. Dẫm phía trên thời điểm liền biến thành nửa ngồi tư thế. Nàng ngồi ở đàn kia, tiểu huyệt hoàn toàn mở ra. Lý Vinh Hiên ngón tay có thể không kiên nể gì tại nàng miệng hang vuốt phẳng, đầu ngón tay nhợt nhạt cắm vào một điểm, lại rất mau rút ra. Dâm thủy chảy ra, nhỏ giọt rơi tại bồn tắm lớn bên trong, lập tức cùng bồn tắm lớn nước tắm hòa làm một thể, phân chia không ra. Trước khi tới Lý Vinh Hiên vốn là chuẩn bị tốt cạo lông dùng công cụ, liền nói là muốn cấp Trần Vũ Đình tu bổ tân trưởng đi ra lông mu. Hắn tiến phòng tắm thời điểm cũng đem đồ vật thuận tay mang lên. Lúc này tiểu công cụ bao liền quán phóng tại bên cạnh bồn tắm lớn duyên đưa vật cái vị trí phía trên, hắn động thủ tại Trần Vũ Đình lông mu vị trí phía trên sức trơn trượt đồ vật. Còn có kem cạo lông. Nàng trên người còn treo nóng ẩm hơi nước, nhưng kem cạo lông là lạnh, chạm đến thời điểm Trần Vũ Đình đổ hít vào một hơi, tốt băng. Lập tức tốt lắm, ngoan. Lý Vinh Hiên một mặt cho nàng vẽ loạn đều đều. Một mặt nại tính tình vỗ về nàng. Đợi cho trên tay màu trắng sữa cao trạng vật vẽ loạn đều đều sau đó, mới cầm chuyên dụng dao cạo giúp nàng đem trưởng đi ra lông mu một chút cạo. Hắn tại Trần Vũ Đình dưới huyệt địa phương thả cái hộp ni lông một loại đồ vật. Tránh khỏi bị cạo này lông mu rơi xuống đến trong nước tắm. Trần Vũ Đình tiểu huyệt không ngừng trào ra dâm thủy, Lý Vinh Hiên dùng khăn lông ướt cho nàng lau sạch sẽ tam giác khu vực, sau đó tại nàng miệng huyệt sờ soạn một cái, thế cộng lông cũng ẩm ướt thành bộ dạng này rồi hả? Ân a. Muốn tỷ phu. Ân. Lý Vinh Hiên bắt tay thượng cũng rửa sạch, khép lại hai ngón tay hướng đến nàng miệng huyệt thăm qua đi, một chút đẩy đầu ngón tay đưa vào. Trần Vũ Đình như vậy nửa ngồi tư thế có thể để cho âm đạo trình độ lớn nhất buông lỏng xuống. Cho nên Lý Vinh Hiên ngón tay cắm vào thực thuận tiện, hoàn toàn không có lực cản. Chương 104, cùng tỷ phu tại tửu điếm yêu đương vụng trộm, không chú ý đến có một đạo thân ảnh một mực đi theo phía sau bọn họ. Lý Vinh Hiên ngón tay gấp khúc. Đầu ngón tay đội lên nàng điểm mẫn cảm phía trên. Đó là Trần Vũ Đình mẫn cảm nhất vị trí, nhẹ nhàng chạm vào một chút đều sẽ chịu không nổi. Lý Vinh Hiên mỗi lần đem dương vật cắm đi vào thời điểm đầu ma sát đi qua nàng đều có khả năng cả người run rẩy. Lý Vinh Hiên dùng ngón tay trêu đùa khe huyệt nàng thời điểm đều sẽ không bỏ qua cái kia điểm mẫn cảm. Trần Vũ Đình dưới chân hơi kém đánh trượt, bị Lý Vinh Hiên cấp ổn định thân thể, thải không được. Ân a, tốt ước tỷ phu. Ân. Trần Vũ Đình oán trách cùng hắn làm nũng, không nghĩ tiếp tục bảo trì tư thế này ngồi, nguyễn âm thanh nghĩ đổi tư thế. Là rất ẩm ướt, ân. Lý Vinh Hiên trêu đùa trêu ghẹo nàng, ngón tay vẫn đang cắm vào tại tiểu huyệt của nàng bên trong. Lại vỗ vỗ nàng đùi bên trong, chậm rãi đứng lên, đứng lấy giúp ngươi làm, được không? Trần Vũ Đình chậm rãi đứng lên, thân thể trần truồng đứng ở Lý Vinh Hiên trước mặt, trên người treo đầy bọt nước, nửa người dưới lông mu vừa mới tu bổ quá. Nhìn trắng tinh thuần khiết một mảnh. Lý Vinh Hiên tại nàng tiểu bắp chân thượng nhẹ nhàng nhéo nhéo. Trần Vũ Đình hiểu ý, hai chân hơi hơi tách ra một chút, hắn nụ cười trên mặt liền càng nhiều ba phần, ta đã nói Đình Đình là nghe lời nhất. Lý Vinh Hiên đầu ngón tay dọc theo nàng tiểu bắp chân một đường hướng lên, đứng ở cuối cùng tam giác khu vực, hắn cũng tọa ngồi dậy, thuận tiện chính mình rất cốt trêu đùa Trần Vũ Đình tiểu huyệt. Nàng đứng thẳng lấy tư thế tịnh không đủ để làm hai chân hoàn toàn tách ra. Lý Vinh Hiên nắm lấy nàng chân trái hỏa làm nàng thải tại bên cạnh bể tắm duyên. Như vậy tiểu huyệt của nàng mới càng thuận tiện hắn nhìn xem nhất thanh nhị sở. Lý Vinh Hiên dùng tay đẩy ra nàng môi mật, còn có bọt nước treo tại phía trên. Hắn hạ thấp người, hướng về nàng môi mật thổi hai cái, đem treo bọt nước thổi rơi xuống. Trần Vũ Đình cả người run rẩy phía dưới, hiển nhiên là bị kích thích đến, ân a. Tỷ phu, không được, như vậy không được. Lý Vinh Hiên lại giơ tay lên một bên chạy bằng điện bàn chải đánh răng tay chui. Ấn lái một chút quan dùng tay chui dán tại Trần Vũ Đình tiểu huyệt phía trên. Chạy bằng điện bàn chải đánh răng tay chui so với hắn hai ngón tay còn muốn thô một điểm, chấn động tần suất tuy rằng cũng không lớn, nhưng là tê tê dại dại. Cũng thật thoải mái. Trần Vũ Đình tiểu bắp chân đều tại đánh run rẩy, ân a. Tỷ phu, thật thoải mái. Cái này. Ân chỗ đó không được. Không được ân. A ân. Muốn hay không cắm đi vào. Lý Vinh Hiên vẫn là bộ kia hướng dẫn từng bước miệng. Dỗ Trần Vũ Đình chính mình cùng hắn muốn. Trần Vũ Đình lúc này thoải mái, đáy lòng sao động, mật dịch theo hoa tâm chảy nhỏ giọt chảy ra, rất nhanh liền đem chạy bằng điện bàn chải đánh răng tay chui cũng tất cả đều cấp thấm ướt. Nàng liên tục không ngừng gật đầu, trên miệng cũng không được mà nói, muốn. Tỷ phu cắm vào ta, ân a. À. Cắm vào. Ân. Chơi ta tiểu huyệt dâm. Rất muốn, thật là thoải mái. Ừ. Chạy bằng điện bàn chải đánh răng cũng là Lý Vinh Hiên chính mình mang đến. Vốn chính là Trần Vũ Đình chính mình dùng đồ vật, cũng không có khả năng đặc biệt bẩn, bất quá thật muốn cắm đi vào vẫn có một chút ảnh hưởng, hắn cũng tổng không có khả năng lúc này lại buông xuống nhân đi ra bên ngoài cầm lấy hai cái mũ tiến đến. Nghĩ nghĩ vẫn là đem bàn chải đánh răng phóng tới một bên, chính mình dùng ngón tay cắm đến Trần Vũ Đình bên trong âm đạo đi. Nàng mình có thể đỡ lấy bức tường ổn định lại thân thể của chính mình, Lý Vinh Hiên trợ thủ đắc lực cắt dùng một ngón tay. Cùng một chỗ cắm vào nàng trong huyệt, ra vào tần suất không giống với, một bàn tay cắm đi vào, tay kia thì liền rút ra, bảo trì không giống với tiết tấu cùng tần suất. Trần Vũ Đình đã chịu đựng không được, không lưng tiếng kêu càng lúc càng lớn. Ân a, à. Tấn công nhân gia thật thoải mái. Tỷ phu, thật là lợi hại. Ừ, thật là thoải mái ân. Ừ, tiếp tục. Ừ. Dùng sức ân a. Ân. Lý Vinh Hiên đơn giản lại thêm hai ngón tay đi vào. Tứ ngón tay phẩm chất trình độ nhưng thật ra là có chút khó khăn. Dù sao Trần Vũ Đình quá nhanh, cho nên động tác trở nên chậm, biên độ cũng thay đổi nhỏ, nhưng Trần Vũ Đình vẫn phải là đến dị thường thỏa mãn. Lý Vinh Hiên nhìn nàng tràn đầy thích ứng, ngón tay động tác mới dám thêm lớn hơn một chút. Bảo bối, làm như vậy ngươi thoải mái. Vẫn là dùng dương vật làm ngươi thoải mái hơn. Ân a. À. Đều thoải mái, ừ đều thật thoải mái. Ân, tỷ phu trong chốc lát. A à, ân dùng đại côn thịt. Làm đình đình tiểu huyệt dâm, đều phải. Muốn đi. Ân a à, muốn đi tỷ phu. Trần Vũ Đình tại Lý Vinh Hiên tay phía trên cao trào một lần. Nàng cao trào qua đi thân thể đều có khả năng như nhũn ra, đứng không nổi. Cho nên vừa mới triều phun thời điểm Lý Vinh Hiên liền đưa một bàn tay cho nàng mượn lực. Làm nàng đỡ lấy chính mình. Trần Vũ Đình nghiễn thân thể lại ngồi trở lại đến trong bồn tắm lớn, nửa người dưới một mảnh ẩm ướt nín cũng không để ý tới rồi, dù sao lúc này nước tắm phao, cũng cho nàng tắm sạch sẽ. Nàng dựa vào tại bồn tắm lớn phía trên từng ngụm thở hổn hển. Lý Vinh Hiên đem nàng tán loạn sợi tóc đừng đến nàng sau tai đi, nhéo nhéo nàng chóp mũi. Thích đủ liền nghỉ ngơi. Tiểu không lương tâm. Trần Vũ Đình sắc mặt hiện lên ửng hồng, vậy ngươi muốn hiện tại làm sao? Vẫn là đi ra ngoài làm ân. Chương 105, bị tỷ phu dùng chạy bằng điện bàn chải đánh răng trêu đùa nàng là đơn thuần muốn hỏi một chút, lại đem Lý Vinh Hiên cấp hỏi nở nụ cười, nàng đều như vậy rồi, tại bồn tắm lớn bên trong làm lên tới cũng không cái gì ý tứ. Lý Vinh Hiên đơn giản lắc lắc đầu, nở hoa vẫy tắm vòi sen. Cho nàng thanh rửa sạch trên người, cũng đem ướt đẫm tiểu huyệt thanh tẩy một phen, sau đó đem trên thân thể của mình cũng vọt hướng, ngồi chỗ cuối đem nhân ôm tại trong lòng. Mang theo nàng đến ngoại ở giữa phòng ngủ. Gian phòng giường lại lớn vừa mềm, Trần Vũ Đình bị hắn ném đi lên, thậm chí bắn lên đến một chớp mắt, vừa nặng nặng rơi vào đi vào. Lý Vinh Hiên quỳ một gối xuống tại nàng bên người, bóp nàng núng vú lại hướng lên kéo kéo. Nghỉ ngơi tốt sao? Trần Vũ Đình trên mặt ửng hồng đã rút đi không ít, ngại ngùng gật gật đầu, nàng gật đầu động tác tuy rằng rất cạn, nhưng là Lý Vinh Hiên thu hết vào mắt, cười hướng lên xê dịch, đỡ lấy dương vật đưa đến miệng nàng một bên. Lý Vinh Hiên chính là đỡ lấy dương vật của mình điểm một chút, quy đầu đánh vào khóe miệng nàng vị trí sơn, động tác cũng rất nhẹ, chính là ý bảo nàng há mồm ăn đi. Trần Vũ Đình nghiêng nghiêng đầu, nắm lấy hắn côn thịt đem quy đầu chứa đến trong miệng đến. Anh đào miệng nhỏ bọc lấy quy đầu, khoang miệng nóng ẩm mang đến cảm giác thoải mái thẳng hướng đến Lý Vinh Hiên đỉnh đầu. Hắn sau lưng đều căng thẳng một chút, bóp Trần Vũ Đình gò má, a, a, t. Thật là thoải mái, Đình Đình thật bổng. Trần Vũ Đình mút lấy đầu chim của hắn, đầu lưỡi bọc lấy đầu lượn vòng, đầu lưỡi lại đang đỉnh chóp vị trí thượng chống đỡ lỗ tiểu đỉnh hai phía dưới, liếm láp một chút đem ngay ngắn côn thịt nuốt càng sâu. Lý Vinh Hiên dương vật trưởng. Nàng nắm lấy dương vật gốc rễ hướng đến trong miệng đưa, đưa vào đại khái 2/3 thời điểm liền ngừng xuống, bởi vì đỉnh quy đầu đến yết hầu, lại hướng bên trong cắm vào liền muốn làm sâu yết hầu. Trần Vũ Đình không thích làm sâu yết hầu. Lý Vinh Hiên cũng sẽ không đem côn thịt lại hướng đến nàng yết hầu bên trong cắm vào, liền ngừng tại vị trí này. Trần Vũ Đình tay nhỏ đi nhu, hắn hai khỏa đảng đảng, miệng làm phun ra nuốt vào trạng, làm hắn côn thịt tại miệng nàng bên trong tiến tiến lui lui. Xì xì, ba ba ba, Lý Vinh Hiên eo nhảy qua ở giữa dùng sức, không chỉ là hai khỏa đảng đảng tùy theo động tác mà đụng vào Trần Vũ Đình cầm phía trên. Hỗn độn lông mu cũng theo đó đánh vào Trần Vũ Đình khuôn mặt, làm Trần Vũ Đình có chút không mở mắt ra được. Miệng lại bị toàn bộ dương vật cấp bỏ vào tràn đầy, ngay cả nói chuyện cũng thập phần cố sức, Trần Vũ Đình cũng chỉ có thể nức nở để diễn tả bất mãn của mình. Ô ô! Ô ô! Ân! Ân! Gặp Trần Vũ Đình bộ dạng thật là đáng thương chặt, Lý Vinh Hiên lúc này mới đình chỉ sự điên cuồng của mình động tác, Trần Vũ Đình cuối cùng là được nhàn rỗi, một chút đem Lý Vinh Hiên toàn bộ dương vật phun ra đến. Mới đỡ lấy quy đầu vị trí làm dương vật của hắn dựng lên, dùng đầu lưỡi theo gốc rễ trượt đến dưới mặt đầu trim mặt điểm mẫn cảm đi. Lại liếm đến gốc rễ, cuối cùng đem hai khỏa đảng đảng nuốt đến trong khoang miệng mặt, dùng miệng nóng ẩm bọc lấy trong này một cái. Mút hút thời điểm không giống là liếm dương vật như vậy dùng sức, nhưng phun ra nuốt vào cũng để cho Lý Vinh Hiên vô cùng thoải mái. Trần Vũ Đình mới cuối cùng thoáng hạ thấp người, dùng tay khuỷu tay chống lấy thân thể của chính mình. Đem Lý Vinh Hiên côn thịt một lần nữa nuốt đến trong miệng đến, ngay ngắn nhập vào, cho hắn làm cái sâu yết hầu. A. A. A. T. Lý Vinh Hiên cực kỳ thoải mái, hắn ấn Trần Vũ Đình đầu, đem ngón tay cắm ở nàng mái tóc bên trong. Xoa lấy nàng cái ót, làm nàng gương mặt nhỏ hướng đến chính mình bụng phía trên dán, đem dương vật cắm đi vào càng sâu, hận không thể liền hai cái túi túi cũng đều chen vào. Đình Đình thật lợi hại, liếm thật thoải mái. A. A. A. T. Ân A. Ô ô. Ô ô. Trần Vũ Đình lắc lắc đầu, hắn mới buông nàng ra cái ót, đem đã cứng rắn đến nở dương vật theo bên trong miệng của hắn rút đi ra. Lý Vinh Hiên dương vật sưng tấy, cứng rắn thật, hơn nữa nhan sắc đều có một chút tím bầm. Chỗ đầu trim nguyên vốn phải là tối phấn nộn, hiện tại cũng hồng muốn nhỏ máu ra tựa như. Trần Vũ Đình liếc mắt nhìn dương vật của hắn, mấp máy đã bị va chạm rung lên quai hàm, muốn tỷ phu thao. Nàng quá biết đòi người tốt. Lý Vinh Hiên một chút liền mềm lòng, vốn là còn nghĩ hôm nay có suốt cả đêm, chiều nay mới chịu trả phòng, có thể chậm rãi cùng nàng ngoạn, tốt hơn một chút trò gian trá hắn nguyên bản đều nghĩ xong. Hiện tại đột nhiên mềm lòng. Cũng không nghĩ ép buộc người, trước làm xong quên đi. Sau nửa đêm nếu còn có tinh lực sẽ thấy nói, không tinh lực đã đi xuống thứ, chủ yếu là nàng bước này ngữ khí, mắt đuôi hồng hồng, cầu hắn bịt nàng, bất kỳ nam nhân nào đều không có khả năng nhận được ở. Lý Vinh Hiên ôm lấy nàng đem nhân kéo đến tới gần mép giường duyên vị trí, sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là vỗ vỗ mông của nàng nghiêng, nằm sấp tốt. Trần Vũ Đình không chút do dự chống lấy thân thể của mình chuyển qua, quay lưng nàng. Nằm sấp quỳ xuống. Mông lại quyệt được cao, nửa người trên cơ hồ hoàn toàn dán tại nhuyễn trên giường, nàng hai cánh tay chống đỡ ở trước người vị trí, chính mình còn thực chủ động sau này xê dịch, càng thuận tiện hắn điều chỉnh cắm vào góc độ cùng vị trí. Lý Vinh Hiên đỡ lấy dương vật dùng quy đầu tại khe huyệt nàng phía trên ma sát, chảy ra đại lượng dâm thủy dính tại hắn quy đầu thượng không ít. Hắn cúi đầu nhìn hai người giao hợp chỗ tư mật, sờ soạn một cái, lấy một tay trái tim thủy. Sau đó đặt tại nàng mông thịt phía trên, đem kia một chút dâm thủy tất cả đều bôi ở nàng nửa trái một bên mông. Ân A. Tỷ phu, tiến đến. Chương 106, cùng tỷ phu tại tửu điếm điệt huyệt thời điểm bị tỷ tỷ bắt gian tại giường, chính văn hoàng. 3000 tự mập chương, Trần Vũ Đình lắc lắc mông, thịnh tình mời hắn, tỷ phu mau vào. Cắm vào ta. Rất ngứa, tiểu huyệt dâm rất muốn muốn. Muốn tỷ phu đại côn thịt hung hăng chơi ta tiểu huyệt dâm. Nhét đầy ta. Ừ. Lý Vinh Hiên ánh mắt biến đổi. Hiển nhiên so với vừa rồi muốn tối tốt hơn một chút, cuối cùng là nắm lấy dương vật, dùng quy đầu kéo mở nàng miệng hang, chậm rãi chen vào, đẩy mạnh đi có 1/3 thời điểm Lý Vinh Hiên đem động tác dừng lại đến, đài tay tại Trần Vũ Đình mông đánh một cái tát. Chính mình đến. Ân A. Đau đớn, thật thoải mái A. Ân A. Trần Vũ Đình theo bản năng đi phía trước trốn tránh một phen, âm thanh kêu cũng so với vừa rồi muốn lớn hơn nhiều, đợi cho hơi chút điều chỉnh một chút, chính mình lay động vòng eo hướng đến phía sau tọa. Nàng chính mình trước sau đong đưa, A Lý Vinh Hiên côn thịt hoàn toàn ăn đến trong tiểu huyệt, lại cố ý kẹp chặt tiểu huyệt, cắm vào thời điểm kẹp chặt, ra bên ngoài đưa thời điểm lại buông lỏng xuống. Ân a, thật lớn. Tỷ phu, thật thích a. Nóng quá. Dương vật thật là lợi hại, làm ta thật là thoải mái. Điệp ta, ân a. Trần Vũ Đình đây là chính mình động mệt mỏi, cũng hiểu được cũng không đủ thích, ra sức kêu làm hắn khô nhanh hơn một chút nàng. Xì xì, ba ba ba, Lý Vinh Hiên đối với nàng này ít trò mèo rõ như lòng bàn tay. Đài tay tại nàng eo ổ phía trên một chút hai phía dưới, lại nằm xuống đi một chút. Trần Vũ Đình dừng lại sở hữu động tác, thuận theo Lý Vinh Hiên nói đem eo càng lún xuống đi một chút, mông cũng liền thuận thế nhếch lên đến rất cao. Lý Vinh Hiên đẩy ra mông của nàng thịt, hướng đến hai bên thôi đẩy, dương vật đội lên miệng hang vị trí phía trên, quy đầu nhợt nhạt cắm đi vào một chút, bóp nàng mông thịt, tại Trần Vũ Đình vừa tính toán mở miệng nửa cầu hắn nhanh chút cắm đi vào thời điểm mạnh mẽ một chút chọi vào đi. Toàn bộ dương vật nhất cắm đến để, hận không thể đem hai cái đảng đảng cùng nơi nhét vào tựa như. Ân a. Tỷ phu, không. Không được, cắm vào thật sâu a. Chọc đến đấy rồi, ân a. A. Quá sâu, ân. Trần Vũ Đình chỉ cảm thấy hoa tâm đều phải bị Lý Vinh Hiên đụng xuyên. Nắm chặt dưới người ga giường, cổ ngửa ra sau, cao giọng gọi dậy đến, thật là thoải mái. Thật sâu, dương vật chọc vào thật sâu. Tỷ phu. A ân thật là lợi hại a ân. Xì xì, ba ba ba, thô đen cứng trắng đại côn thịt điên cuồng tại nước chảy không thôi dâm đảng tiểu huyệt bên trong tiếng tiếng lui lui. Côn thịt mỗi lần đều hung hăng địch tại tử cung miệng, vừa ngoan ngoan ngay ngắn rút ra đến miệng hang, dâm thủy làm ướt hai người chỗ giao hợp, ẩm ướt rối tinh rối mù, túi túi thượng mỗi lần va chạm thời điểm đều có khả năng trào ra không ít chỉ bạc. Xì xì, ba ba ba, tân a. Địch thật sâu, muốn chết rồi, tỷ phu, ngươi làm quá sâu, dương vật quá lớn, ân a. Trần Vũ Đình một bên động tình rên rỉ, dưới người huyệt dâm một bên tiết ra hoa lạp lạp dâm thủy, muốn tới rồi. Ân a. Tỷ phu, nhân gia muốn cao trào rồi, a. A. A. A. T. A. A. A. T. Lý Vinh Hiên tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ càng ngày càng nặng, đút vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đình đình, tiểu huyệt của ngươi thật sự là rất thư thái. Tỷ phu rất thích tiểu huyệt của ngươi, tỷ phu cũng muốn bắn, làm tỷ phu xuất tại ngươi tiểu huyệt dâm bên trong, hai chúng ta cùng một chỗ đạt tới cao trào a. Khách sạn giường lớn phía trên Lý Vinh Hiên cùng Trần Vũ Đình cảm xúc tăng vọt. Hai người thân ảnh gắt gao quấn quýt tại cùng một chỗ, biến thành mồ hôi đầm đìa. Mà hai người bọn họ nhưng không biết, từ lúc bọn hắn lái xe xuất môn thời gian bắt đầu, liền thủy chung có mấy đạo thân ảnh chăm chú vào hai người trên người. Khi một vài người theo lấy Lý Vinh Hiên cùng Trần Vũ Đình một đường đến tửu điếm khách sạn, hiện tại nhân ngay tại khách sạn cửa. Đại tiểu thư, chúng ta đã tra được tin tức xác thực, cô gia chính là mở căn phòng này, đây là thẻ mở cửa phòng. Chúng ta muốn đi vào sao? Trần Gia Duyệt liều mạng mà nhẫn nại chính mình tức giận trong lòng. Đem thẻ mở cửa phòng nhận lấy đến bên trong tay, vẫn như cũ cảnh giác nói cho bên người đi theo mà đến người, ta chính mình đi vào là được rồi. Các ngươi tại bên ngoài chờ đợi ta. Cho dù là đang tức giận Trần Gia Duyệt cũng muốn bảo toàn Lý Gia cùng Trần Gia mặt mũi, nếu không chính mình này hôn chính là bạch kết liễu. Hai người cùng nhau đạt tới cao trào, còn chưa tới kịp trở về chỗ cũ thời điểm cửa phòng đột nhiên bị nhân mở ra. Trần Gia Duyệt sắc mặt tái xanh xuất hiện ở hai người trước mặt, hốc mắt còn có một chút hồng. Nghĩ đến là lại cấp bách lại sinh khí. Trần Vũ Đình không chút nào hoảng hốt rút vào Lý Vinh Hiên trong ngực, bọn hắn đoạn thời gian này tiếp xúc. Trần Vũ Đình đã hiểu chính mình tại Lý Vinh Hiên tâm lý là có nhất định địa vị, huống hồ Lý Vinh Hiên mạnh như vậy thế, hắn thì như thế nào yêu thích chính mình ở trên giường chút chuyện này bị người khác cấp quấy rầy. Trần Vũ Đình chỉ cần trang giả vờ yếu ớt chờ đợi Lý Vinh Hiên thay chính mình chống lưng thì tốt. Trần Gia Duyệt chính xác là tức giận, mới sẽ chọn phương thức này tới Bắc Giang. Đây rõ ràng chính là tại đem nàng cùng Lý Vinh Hiên thôi xa a. Trần Vũ Đình, ngươi cái này tiểu tiện nhân, ngươi chính mình ly hôn không chịu cô đơn muốn bị nam nhân điệp dâm đảng tiểu tiện nhân còn chưa tính. ngươi cư nhiên đến câu dẫn ngươi anh rể của mình. Không biết xấu hổ. Ta đánh chết ngươi cái này tiểu tiện nhân. Trần Gia Duyệt phát điên giống nhau hướng phía trên đến, muốn đem toàn thân Trần Trụi lại nằm ở chính mình lão công bên người tiểu tiện nhân Trần Vũ Đình cấp kéo xuống giường đến. Đều là nàng phía trước đối với Trần Vũ Đình quá mức dung túng, lúc này mới sẽ cho Trần Vũ Đình thừa cơ lợi dụng đến thưởng chính mình lão công. Nhưng ai biết Trần Gia Duyệt còn chưa chạm đến Trần Vũ Đình thời điểm Lý Vinh Hiên liền đứng dậy trực tiếp đem Trần Gia Duyệt tay ngăn cản. Hơn nữa dùng sức nhất ném, Trần Vũ Đình nằm tại trên giường bình yên vô sự, Trần Gia Duyệt lại tầng tầng lớp lớp té ngã trên đất phía trên, xong chưa? Lý Vinh Hiên ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Trần Gia Duyệt bị Lý Vinh Hiên quát lớn tiếng cắt đứt khóc kể. Nước mắt còn treo tại khóe mắt phía trên, nàng không dám tin nhìn Lý Vinh Hiên, thái độ của hắn càng làm cho chính mình trái tim băng giá. Lý Vinh Hiên, ta mới là lão bà của ngươi, ngươi bây giờ cõng ta cùng muội muội của ta thông đồng tại cùng một chỗ. Ngươi thật không làm thất vọng ta. Lý Vinh Hiên giống như nghe được cái gì thật cười nói giống như, lão bà của ta. Hiện tại đã biết ngươi là lão bà của ta sao? Lúc trước ngươi cùng nam nhân khác cùng một chỗ lăn ga giường thời điểm làm sao không nghĩ nhớ ngươi hay là ta Lý Vinh Hiên lão bà đâu? Đối với Trần Gia Duyệt sự tình Lý Vinh Hiên không phải là không biết, chính là hai người lén lút đều riêng phần mình ngoạn riêng phần mình, vậy không cái gì tất yếu đem sở hữu sự tình đều đâm chọc mặt ngoài đến, nháo tất cả mọi người không dễ nhìn. Hắn cũng đối với Trần Gia Duyệt xuất quỷ sự tình mở một mắt nhắm một mắt. Hiện tại có thể đến tốt, Lý Vinh Hiên không có đi trước tìm Trần Gia Duyệt tính sổ sách, Trần Gia Duyệt thế nhưng chủ động đến tìm phiền toái cho mình. Theo dõi mình là sao? Tốt lắm. Lý Vinh Hiên lạnh lùng mở miệng, Trần Gia Duyệt, ta hôm nay ở nơi này nói cho ngươi, muốn yêu ngươi đương kim thiên chuyện này ngươi không nhìn thấy, về sau đối với Đình Đình phóng tôn nặng một chút, không nên đi tìm phiền phức của nàng. Nếu không chúng ta liền ly hôn. Ta nghĩ, Trần Thị cùng Lý Thị hôn ước, cho dù là đổi một vị Trần Gia đại tiểu thư cũng sẽ không có cái gì vấn đề a. Dù sao Trần Gia cái kia một vài người xem trọng bất quá là bọn hắn Lý Gia tài lực cùng tài nguyên thôi. Cho dù là cùng Trần Gia Duyệt ly hôn lại lấy Trần Vũ Đình cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Trần Vũ Đình tại một bên vừa đúng cười yếu ớt, tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy tức giận, đến lúc đó đi ra ngoài làm người khác nhìn thấy chẳng phải là thành chê cười. Tỷ phu lời nói ngươi cũng nghe được rồi, về sau kính xin tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn rồi, tỷ tỷ có thể trăm vạn không nên tức giận a, muội muội cũng không phải cố ý. Trần Vũ Đình chỉ cảm thấy hãnh diện, nàng hiện tại đã tại Lý Vinh Hiên tâm lý chiếm có rất lớn một bộ phận vị trí. Cũng không lại làm sợ Trần Gia Duyệt, lại thụ Trần Gia Duyệt cơn giận không đâu rồi. A a a a. Trần Gia Duyệt chịu không nổi cái này khống chế, ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Trần Vũ Đình khóc chạy ra tân quán. Trên giường, Trần Vũ Đình đem chính mình thon dài trắng nõn chân ngọc theo bên trong chăn duỗi ra, nhiệt tình tiếp đón Lý Vinh Hiên tiến vào, tỷ phu, mau đến nha. Về sau, nàng cùng chính mình tỷ phu tình cảm lưu luyến liền có thể đặt tới mặt ngoài. Không cần lại kiên dè Trần Gia Duyệt, cũng không lại làm trốn trốn tránh tránh. Lần này là nàng thắng Trần Gia Duyệt, nghĩ nghĩ liền hài lòng. Lý Vinh Hiên câu môi cười xấu xa trực tiếp nhào vào Trần Vũ Đình trên người, tiểu trứng thối, cái này ngươi hài lòng. Về sau tỷ phu chỉ có thể thích ngươi một người. Tỷ phu nhất định phải đem tiểu huyệt của ngươi điệp nát. Nhìn ngươi còn dám hay không lại tính kế tỷ phu ngươi rồi. Nguyên lai, hắn cái gì đều biết. Trần Vũ Đình tâm lý tràn đầy ngọt ngào. Nàng ánh mắt sáng rực nhìn Lý Vinh Hiên, thâm tình tha thiết nói, tỷ phu, ta nguyện ý bị ngươi làm, cả đời này đều chỉ bị ngươi này một cái nam nhân móa. Chính văn xong. Sở hữu kết thúc văn đã trưng bày yêu phát điện. Tường gặp nhỏ bé đưa đỉnh. Nhỏ bé tìm tòi. Quốc cũng tú cũng sở hữu đã kết thúc củ văn, võng yêu rơi ngựa sau bị ca ca ngày khóc, võng yêu rơi ngựa, huynh muội khoa chỉnh hình, cao hát ngắn thiên cơ lấy thân tự lang, ngụy mẹ con tiểu chó săn cao hát tiểu ngắn thiên, câu dẫn muội phu, thay đổi đa dạng câu dẫn muội phu siêu hot cao hát ngắn thiên, tiểu thúc, lão công bất lực. Bị tiểu thúc ngày đêm rót tinh siêu hot cao hát ngắn thiên, cùng lang cùng gối, một tay nuôi lớn nữ nhi. Đột nhiên đối với hắn phát tình siêu hot cao hát ngắn thiên, bị tra hậu trúc mã thừa dịp lúc thiếu mà vào, cao hát 1v1 ngắn thiên, Tuyệt đối chưởng khống kết phúc hắc học thất ngôn giáo tiểu bạch thỏ 1v1 cao hắc ngắn thiên kết thúc kẹt thương mang bổng huynh đệ có nhân bánh bích quy 1v2 cao hắc kết thúc câu dẫn tỷ phu xuất quỷ loạn luân câu dẫn tỷ phu cao hắc tân văn. Đổi thê, 2v2 quần thể tổ đội cao hắc đã mở giới thiệu vắn tắt, sau khi kết hôn Trần An Bình phát hiện lão bà của mình Tô Tình Tình ở trên giường phương diện kia sự tình đặc biệt ham thích, tính dục rất mạnh hắn tại lão bà mình trước mặt hữu tâm vô lực. Vì cấp lão bà của mình tìm đến kích thích, Trần An Bình trong lòng có cái lớn mật quyết định, tìm đến người khác lão công đến hầu hạ lão bà của mình, hắn đã ở lão bà của người khác trên người tìm đến khoái cảm. Từ đổi thê đến bốn người đi. Hạnh phúc liền như vậy khoái trá bắt đầu. Chương 1, chính mình cấp chính mình cắm sừng ban đêm. Trong phòng ngủ bộ dạng tuấn mỹ vóc người nóng bỏng mỹ nhân đang ngủ thật ngon ngọt. Tô Tình Tình chỉ cảm thấy chính mình ngủ được hỗn loạn mê man kia giống như có một đôi ấm áp bàn tay to tại trên người của nàng dạo chơi. Nàng theo bản năng phát ra một tiếng ưng, lão công. Bóng đêm quá đen, trong phòng không có mở đèn, Tô Tình Tình vẫn chưa thấy rõ ràng trước mắt người tới, chính là dựa vào thói quen gọi ra lão công, có thể nàng lão công hôm nay giống như là có cái gì không đúng đâu này. Nàng nhỏ giọng thầm thì, muốn đưa tay đẩy mở ép tại trên người sức nặng. Kết quả tay còn không có đụng tới người, trước hết bị bắt được cổ tay. Cái tay kia rất lớn, một bàn tay có thể áp sát nàng hai tay cổ tay, cũng tại cùng một chỗ. Cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Tô Tình Tình còn buồn ngủ, còn không có thấy rõ người trước mắt, cũng đã trước mắt tối sầm, che lấy mắt của nàng cái tay kia ép tới thực thực, lòng bàn tay ấm áp xuyên qua mí mắt bị nàng cảm giác được. Nàng lại một lần nữa nghi hoặc truy vấn nói, ô ô. Lão công, là ngươi sao? Phía sau xuất hiện ở chính mình bên trong gian phòng nam nhân cũng chỉ có thể là chính mình lão công a, cũng biết tại sao Tô Tình Tình cảm thấy có chút mới lạ. Là nàng và hắn lão công từ trước đến nay cũng chưa từng lĩnh hội cảm giác. Trên người nam nhân cũng không biết là theo bên trong thế nào sờ đi ra bịt mắt, hơn nữa còn không phải là thông thường lúc ngủ hậu dùng cái loại này, càng giống như là tình thú đồ dùng sáo trang bên trong dành riêng. Cứ như vậy thừa dịp Tô Tình Tình mơ mơ màng màng thời điểm đeo lên Tô Tình Tình ánh mắt phía trên. Lão công. Tô Tình Tình lại bất an kêu một tiếng, nàng hai tay chung quanh sờ soạn, lại cẩn thận cảm giác thời điểm đột nhiên phát giác đến. Ai? Ngươi không phải là ta lão công a? Nam nhân như trước không trả lời Tô Tình Tình nghi vấn, chính là nằm sấp tại trên người của nàng cúi đầu cười một tiếng, trầm thấp âm thanh liền phiêu tại Tô Tình Tình bên tai. A ra nhiệt khí đánh vào Tô Tình Tình vành tai phía trên. Nhĩ lão công chưa cùng ngươi nói sao? Triệu trưởng Hoài mượn ánh trăng cẩn thận thưởng thức dưới người mình ép lấy khối này lung linh ngây thơ thân thể yêu kiều, ấm áp bàn tay to càng là làm càng tại Tô Tình Tình trên người dạo chơi, xẹt qua nàng non mịn gò má làn da. Một đường xuống phía dưới, đến thon dài cổ, lập tức liền chọc vào trước ngực mình cặp kia tròn trịa trắng nõn vú sữa phía trên. Nhưng là nhĩ lão công chủ động tìm ta để ta điệp ngươi. Triệu trưởng Hoài âm thanh trầm thấp khàn khàn có không hiểu từ tính. Ngữ khí trung càng là có khó có thể che giấu vui sướng khi người gặp họa. Chính mình cấp chính mình cắm sừng cũng không nhiều. Triệu trưởng Hoài như trước nhớ rõ Trần An Bình tìm được chính mình thời điểm nói làm hắn điệp lão bà của hắn thời điểm là cỡ nào hưng phấn. Này xa là xúc cảm phía dưới che giấu thân thể hưng phấn cùng khoái cảm. Làm Tô Tình Tình lập tức liền phản ứng. Ngủ được quá lâu, đầu chán ván não phồng, hơi kém đem việc này quên, nàng lão công mấy ngày hôm trước ngay tại cùng nàng thương lượng muốn đổi thê chuyện này. Chính là tìm một đôi vợ chồng cho nhau thay đổi ân ái, lấy này đến lĩnh hội ân ái lạc thú, lúc ấy nàng còn cho rằng hắn lão công là đang tại cùng nàng hay nói giỡn. Tô Tình Tình cũng không cảm thấy cái gì chỗ không đúng. Còn cười hề hề đáp ứng. Nàng cho rằng Trần An Bình là đã hiểu nàng đang đùa cười giọng điệu, không nghĩ tới hắn thế nhưng thật động tác như vậy nhanh chóng, trực tiếp đem nam nhân liền tìm đến mặt của mình trước rồi hả? Tô Tình Tình muốn đem nam nhân cấp đẩy ra. Đây cũng quá nhanh, nàng cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể nam nhân bàn tay to dĩ nhiên tại Tô Tình Tình thất thần thời điểm đưa vào đến nội y của mình bên trong, lửa nóng xúc cảm làm Tô Tình Tình buộc chặt thân thể buông lỏng xuống. Dãy dụa động tác cũng dừng lại. Thật kỳ quái a, một cái chính mình hoàn toàn không biết nam nhân cứ như vậy chút nào không đề phòng đặt ở trên thân thể của mình, nàng thế nhưng không ghét. Bất quá cùng xa lạ nam nhân ân ái, Triệu trưởng Hoài lại vừa đi lên liền lại là trói buộc lại là che mắt tình. Tô Tình Tình vẫn là khẩn trương, dẫn đến nàng không có biện pháp hoàn toàn buông lỏng. Chương 2, đem lão bà mình trên người điểm mẫn cảm nói cho nam nhân khác. Tô Tình Tình vặn vẹo uốn éo thân thể, cái kia. Có thể hay không trước thả ra? Ta còn không chuẩn bị tốt. Nàng âm thanh mềm mềm, con mèo nhỏ giống nhau ưng. Triệu Trưởng Hoài nếu không đem nhân cấp buông ra, ngược lại rút Nguyễn Thằng quấn tại tay nàng cổ tay phía trên, trói lại cái rắn rắn chắc chắc. Lại kéo lấy Nguyễn Thằng mặt khác một đầu, xuyên qua đầu giường lan can thượng trói lại đi lên. Tô Tình Tình quất đưa tay cổ tay nghĩ ra bên ngoài kéo kéo, nhưng là Triệu Trưởng Hoài buộc vô cùng có thủ pháp, nàng từ chối hai cái một chút phản ứng đều không có. Mới bỏ qua. Triệu Trưởng Hoài liền ngồi ở bên cạnh nhìn nàng giãy giụa, đợi cho nàng bỏ đi sau đó, tại khuôn mặt nàng phía trên vỗ vỗ, nhĩ lão công không phải là nói cho ngươi được rất rõ ràng sao? Giãy giụa cái gì? Ngươi không phải là đói khát khó nhịn. Tìm ta mang cho ngươi một chút kích thích sao? Hắn vừa nói, tay một bên tại Tô Tình Tình trên người dạo chơi, nàng dáng người tốt lắm, mặt ngoài có đến, chính là người khác trong miệng nói cái loại này tiền đột hậu kiều, nâng ngực mông cong. Xúc cảm cũng tốt lắm. Triệu Trưởng Hoài bóp nàng đứng thẳng bộ ngực, đầu ngón tay thoáng dùng một chút khí lực, thậm chí sẽ đem Tô Tình Tình nắm đau, nàng quả thật bị bóp có chút đau, ân hai tiếng, ân a. Không, không nên như vậy. Đau đớn. Nhẹ một chút ân. Triệu Trưởng Hoài sợ đem nàng làm sợ trong chốc lát càng không dễ bắt đầu, bắt tay thượng lực đạo rút về đi không ít, hắn sờ soạn một cái kéo tại tay phía trên. Lạnh lẽo kéo dán vào Tô Tình Tình làn da. Hắn là cố ý tại Tô Tình Tình thân lên xuống hoạt động. Tô Tình Tình cảm nhận đi ra ngoài là cái gì này nọ thời điểm lại đánh cái lãnh run rẩy, miệng nàng cứng rắn muốn nói cự tuyệt lời nói, ân a. Ngươi tại làm cái gì này nọ? Không. Không được. Có thể Triệu Trưởng Hoài mới không lý nàng. Tại đổi thê thời điểm hắn cùng Tô Tình Tình lão công liền đã trao đổi song phương thê tử toàn bộ tài liệu, đối với Tô Tình Tình tính tình yêu thích còn có nàng trên người điểm mẫn cảm. Tô Tình Tình lão công đều là bàn giao rõ ràng. Triệu Trưởng Hoài cũng thực chính là yêu thích nhìn Tô Tình Tình dâm đảng bộ dạng, như vậy một cái cực phẩm mỹ nữ, nếu làm lão bà của mình nói chỉ sợ sẽ đem nàng địch hạ không đến giường. Ai biết nàng lão công Trần An Bình thế nhưng không thể thỏa mãn hắn, quái đáng tiếc. Triệu Trưởng Hoài đem nàng quần áo đẩy lên, cuốn đẩy lên nội y bên cạnh vị trí phía trên, lộ ra trắng nõn trơn bóng làn da, trong phòng điều hòa lãnh khí cấp chừng. Tô Tình Tình run run đem yêu cung, buộc vòng quanh xinh đẹp độ cong. Triệu Trưởng Hoài thuận thế bắt tay cánh tay nắm vào nàng vòng eo phía dưới, ôm lấy nhân làm nàng ngồi dậy, nàng hai tay còn bị cột vào đầu giường, quỳ ngồi ở trên giường. Bị Triệu Trưởng Hoài toàn bộ ôm vào trong lòng. Trước ngực đứng thẳng cũng liền chống đỡ tại Triệu Trưởng Hoài lồng ngực phía trên, vú sữa như vậy đại, nhĩ lão công bình thường nhu ngươi rất sảng khoái a. Ân a. Ân. Chưa, ngươi. Ngươi đừng nói bừa. Ta. Không có. Ân a. Triệu Trưởng Hoài chạm đến Tô Tình Tình làn da phía trên thời điểm Tô Tình Tình thân thể yêu kiều nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, lời nói lắp ba lắp bắp càng là có không hiểu tâm hư. Hắn nói đã cởi bỏ Tô Tình Tình nội y sắp xếp chụp. Ngón tay chọn đai an toàn câu xuống, một cặp tròn trịa nhảy ra, đứng thẳng đầu vú lau tay hắn cánh tay xẹt qua, Triệu Trưởng Hoài cười cười, cúi đầu ngậm đi lên. Nàng bị trói đưa tay cổ tay, song chưởng chỉ có thể mang tại sau người. Quỳ ngồi ở trên giường lại che lấy bịt mắt, cái gì đều nhìn không thấy thời điểm cảm quan càng thêm mẫn cảm, thân thể đương nhiên cũng có khả năng càng mẫn cảm. Bị Triệu Trưởng Hoài ngậm vào chính mình đầu vú thời điểm thân thể của nàng liền không ngăn được run rẩy. Ân. Ân a. Không, ngươi. Ngươi đem bịt mắt hái được có thể chứ? Chương 3, nhĩ lão công một cây dương vật căn bản là không có biện pháp thỏa mãn ngươi, đúng không ta? Ân a. Ta kỳ thật không phản đối như vậy, chính là. Chỉ là của ta nghĩ. Ân a. Ta muốn nhìn nhìn ngươi bộ dạng. Tô Tình Tình vừa mở miệng nói chuyện Triệu Trưởng Hoài hôn môi lực độ cũng lại càng lớn, biến thành thân thể nàng cực độ mẫn cảm, liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra. Triệu Trưởng Hoài cười xấu xa nhìn Tô Tình Tình phản ứng. Dùng đầu ngón tay tại nàng eo nghiêng nhẹ nhàng châm lấy, theo phía trên xuống đến, lại từ trên xuống dưới, Tô Tình Tình mặc dù không có ngứa thịt, nhưng là như vậy lúc rảnh rỗi nhẹ, nàng không tự chủ được nghiêng người trốn, bị Triệu Nhiên cố định trụ thân thể. Trần An Bình hiển nhiên bất mãn, trầm giọng hỏi nàng, trốn cái gì? Ngứa. Tô Tình Tình âm thanh khinh phiêu phiêu, theo bên trong miệng phun ra đến, rất nhanh liền phiêu tán tại không khí bên trong. Triệu Trưởng Hoài hôn một cái khóe miệng nàng, trên tay kéo không hề động chủ động làm. Chậm rãi cắt qua Tô Tình Tình trên người quần áo. Nàng nửa người ngắn tay là từ tay áo đến cổ áo bị cắt bỏ, hoàn toàn kéo vỡ thành trước sau hai miếng, theo nàng trên người trượt xuống sau đó, nửa người trên trần truồng bại lộ tại trong không khí. Nửa người dưới quần sóc jean kéo muốn phiền toái nhiều lắm. Triệu Trưởng Hoài tính nhẫn nại hiển nhiên không tốt, bóp nàng tam giác khu vực vị trí, rất nhanh cắt bỏ một cái hố sau đó, lại đem cái kia động chậm rãi kéo đại, lộ ra bên trong màu trắng quần lót ren. Hắn hai ngón tay ôm lấy quần lót, co giãn cũng đủ làm quần lót theo phía trên quần bị cắt bỏ miệng hang ném ra, hắn nắm lấy kéo cái tay kia chuyển động, nằm ngang kéo phá quần lót sau đó, Tô Tình Tình lông mu đã rõ ràng có thể thấy được. Ừ. Tô Tình Tình cánh tay giật giật, theo bản năng nghĩ bắt được một chút cái gì, đừng. Thật mắc ân. Bởi vì kéo xẹt qua thời điểm Triệu Trưởng Hoài đều có khả năng cố ý dán lên da cát của nàng phu, kéo lạnh lẽo cùng trong phòng lãnh khí cùng một chỗ đánh tại trên người của nàng. Tô Tình Tình non miệng da dẻ phía trên thậm chí trồi lên một tầng da gà khúc mắt. Triệu Trưởng Hoài kéo nàng mắt cá chân đem nàng hai cái đùi phân mở tối đa trình độ, Tô Tình Tình thân thể mềm mại, cơ hồ bị chia làm một chữ mã. Hắn mới thu hồi một bàn tay, nhéo theo miệng hang lộ ra lông mu ra bên ngoài kéo kéo. Nhiều như vậy mau, trách không được đói khát khó nhịn, nhĩ lão công một cây dương vật căn bản là không có biện pháp thỏa mãn ngươi, đúng không? Ân. Ân không, ta lão công. Tô Tình Tình trong xương cốt là không có như vậy thoải mái, huống hồ loại này đổi lão công sự tình vẫn là lần thứ nhất gặp được. Thoải mái đổi thê việc này nàng đều làm đã lâu tâm lý kiến thiết. Có thể đây cũng là nàng lão công một mực nói cái gì như vậy tình thú làm vợ chồng bọn họ cảm tình càng thêm ấm lên, nàng lại cho rằng lão công là đang nói đùa mới đáp ứng, kết quả nàng lão công thật tưởng thật, còn thật cho nàng tìm nam nhân. Kết quả là gặp Triệu Trưởng Hoài loại này, đa dạng như vậy nhiều, thậm chí có tốt hơn một chút là nàng lão công đều không có cùng nàng ngoạn nhi quá, như là loại này dùng kéo biện pháp, liền chưa từng có. Tô Tình Tình tâm lý khẩn trương. Sợ bị làm thương, ngươi chậm một chút. Kéo ta sợ, ân a. Ân không được. Nàng càng là nói sợ, Triệu Trưởng Hoài càng là không cho nàng hài lòng, kéo một lần nữa cầm lấy tại tay phía trên, dọc theo quần đùi bên cạnh kéo, một đường đi lên. Đến nàng eo tuyến vị trí, lạnh lùng kéo dán vào da dễ dạo chơi, Tô Tình Tình sợ run cả người. Triệu Trưởng Hoài đối với phản ứng của nàng là vừa lòng, nàng khẩn trương cùng sợ hãi không hiểu lấy lòng hắn. Như vậy mẫn cảm. Sợ kéo làm bị thương ngươi. Triệu Trưởng Hoài cây kéo phóng tới đi sang một bên, bóp trước ngực nàng đã hoàn toàn đứng thẳng núng vú, kéo lấy kéo, thoải mái sao? Chương 4, đẩy trứng trung đang tại hướng đến nàng tiểu lẳng lơ bên trong chen tân a. Ân. Tô Tình Tình nhẹ nhàng cắn môi dưới. Căn bản cũng không chính diện trả lời Triệu Trưởng Hoài vấn đề, nàng mím môi ngượng ngùng rên rỉ làm Triệu Trưởng Hoài cảm thấy chưa đủ đã nghiền. Trước mắt nữ nhân dáng người cực phẩm, tính cách lại như là con mèo con tựa như, xem ra là tốt tốt dạy dỗ mới được a. Hắn đơn giản bóp lấy đầu vú của nàng nhéo một cái. A ân. Tô Tình Tình bị bóp đau, cao giọng kêu lên đến, đau đớn. Rất đau a ân. Triệu Trưởng Hoài mặt khác cái tay kia lại chụp chụp gò má nàng, nhẹ nhàng đánh hai phía dưới. Có khả năng hay không học ngoan? Tô Tình Tình bị Triệu Trưởng Hoài để nằm ngang đi xuống, tay nàng cánh tay mới được đến một chút nghỉ ngơi cơ hội, tuy rằng vẫn còn là bị kéo lấy treo tại đầu giường, ít nhất không cần một mực bảo trì chắp tay sau lưng ở sau người tư thế. Hai chân của nàng mắt cá chân cũng bị trói lại nhuyễn thằng, dây thừng một đầu khác cùng cổ tay thượng giống nhau như đúc, cột vào cuối giường, cả người cơ hồ hiện lên chữ to thể nằm thẳng tại giường lớn phía trên. Triệu Trưởng Hoài đem nàng trên người quần áo có thể cởi đều cởi bỏ. Có chút không muốn cởi liền cắt bỏ, còn lại một bộ phận lỏng lỏng lẻo lẻo đắp lên nàng quan thân thể trần truồng phía trên. Triệu Trưởng Hoài tay một bên còn thả một cái khéo léo tinh xảo công cụ bao, hắn theo bên trong lấy hai quả trứng trung đi ra. Lớn nhỏ vừa phải, mở ra thời điểm chấn động tần suất cũng không tính đặc biệt mau, tán tỉnh thực thích hợp. Tô Tình Tình lỗ tai có thể nghe thấy ong ong chấn động âm thanh, đùi liền hướng đến bên trong nghiêng co lại, cái gì? Ân. Đừng ân. Ngươi tại cầm lấy cái gì này nọ a, không muốn. Ba, Triệu Trưởng Hoài híp híp mắt, đài tay tại nàng đùi bên trong tầng tầng lớp lớp đánh một cái tát, đừng cái gì. Đến phi ngươi nói không sao. Tô Tình Tình đùi tát hai cái. Bị mở ra trứng trung liền đã dừng ở nàng hòn le. Triệu Trưởng Hoài tinh chuẩn đem trứng trung đặt tại nàng hòn le, tính là vô dụng lực áp lên đi, chấn động biên độ cũng vẫn là ma sát âm vật của nàng, tiểu đậu đậu rất nhanh trở nên cứng rắn lên. Hắn mới chìm chìm cổ tay, đem trứng trung trượt đến nàng miệng huyệt vị trí phía trên. Ân. Ừ. Rất nhám. Ân. Cảm giác tê dại từ tiểu huyệt truyền đến, lại suy nghĩ lan tràn mở, trải rộng quanh thân, Tô Tình Tình chân tim nhi buộc chặt, mu bàn chân đều là cong lên đến. Hai quả trứng trung cùng một chỗ đặt tại nàng miệng huyệt, nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến Triệu Trưởng Hoài đẩy trứng trung đang tại hướng đến nàng bên trong âm đạo chen. Không được ân. Ân a hai cái ân. Hơi nhiều ân. Sẽ chịu không nổi ư. Tô Tình Tình trên miệng còn tại nói cự tuyệt lời nói, Triệu Trưởng Hoài cười xấu xa hai tiếng, lại không chú ý Tô Tình Tình cầu xin, mà là tự mình làm chính mình nguyên bản tính toán làm sự tình. Hắn đem bị kéo phá sau theo nàng quần sót jean rút ra quần lót vò thành một cục. Nhét vào Tô Tình Tình trong miệng đi. Miệng chợt ở giữa bị quần lót cấp ngăn chặn, loại này không có biện pháp nói chuyện cảm giác cùng quần lót chính mình dâm thủy hương vị cùng nhau kích thích Tô Tình Tình, nàng giãy dụa lợi hại hơn, miệng bên trong cũng là đang không ngừng nức nở. Ô ô ô. Ô ô ô. Trói lại đến đều không thành thật, không muốn nói một chút ta không thích nghe lời nói, kia liền đừng nói chuyện, ân. Triệu Nhiên bóp nàng môi mật, đem hai miếng môi mật tách ra, nhìn trong suốt dâm thủy theo nàng miệng huyệt ra bên ngoài lưu. Tao quần lót hương vị có ăn ngon hay không? Ô ô ô. Ô ô. Tô Tình Tình miệng bị đối đầu, xác thực nói không ra lời, chỉ có thể e hèm, cũng không biết đến tột cùng nghĩ biểu đạt cái gì ý tứ. Cố tình nàng ân cái kia hai tiếng, Triệu Trưởng Hoài cố ý khúc giải ý của nàng, hai quả trứng trung song song khó khăn chen vào nàng nhanh đến âm đạo, hắn nhẹ cười nói, xem ra là ăn ngon, kia tiểu lẳng lơ ăn nhiều một chút, về sau ngươi tao quần lót đều dùng miệng của ngươi rửa sạch được không? Chương 5, bị lão công tìm đến nam nhân ngoạn đến cao trào a. Ân a. Ân ô ô ô. Ô ô ô. Tô Tình Tình eo lưng vẽ ra xinh đẹp độ cong, bị trói tay vừa vặn có thể bắt lấy đầu giường lan can, khớp xương ẩn ẩn trở nên trắng. Đủ có thể thấy nàng dùng nhiều khí lực. Trứng trung hoàn toàn chen sau khi đi vào, Triệu Trưởng Hoài dùng ngón cái đặt tại Tô Tình Tình hòn le phía trên rất nhanh điều khiển lên. Âm đạo có hai khỏa rất nhanh chấn động, biên độ lại mở tối đa trứng trung. Đã phát cứng rắn hòn le còn dừng ở Triệu Trưởng Hoài ngón cái phía dưới, hắn thậm chí còn dọn ra tay trái, nắm đến nàng ngực. Toàn bộ tay đem tả nghiêng vú sữa nắm lấy, vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng đi ra, lại cuối cùng bóp lấy núng vú của nàng. Liền mang theo khắp quần vú, tầng tầng lớp lớp nhéo một cái. Ân a. Ân thụ. Ân chịu không nổi ư. Ân. Thoát phá tiếng nói theo Tô Tình Tình trong miệng một chút tràn ra đến, nàng liền âm thanh đều là run rẩy, tiểu huyệt bên trong dâm thủy không ngừng trào ra. Không bao lâu đã đem chính mình tiểu huyệt dâm làm ẩm ướt rối tinh rối mù, cùng với thân thể run run, liền ga giường cũng rất nhanh liền bị làm ướt. Triệu Trưởng Hoài câu môi khẽ cười, làm sao tiểu huyệt như vậy mẫn cảm đâu này. Vừa mới cũng không biết là ai nói không muốn. Bây giờ còn chưa thế nào tiểu từ liền ẩm ướt thành bộ dáng này, nếu lại có chút hơi động tác, có phải hay không đều nhanh muốn vỡ đê đâu này. Ân. Triệu Trưởng Hoài âm thanh trầm thấp khàn khàn. Đối với Tô Tình Tình tới nói quả thực có không hiểu sức dụ dỗ. Mà Triệu Trưởng Hoài một bên nói chuyện một bên tay cũng không có nghỉ ngơi, hơi mỏng kiển ngón tay bụng nhẹ nhàng tại Tô Tình Tình dâm thủy chảy ròng tiểu khe thịt bên trong khiêu khích vuốt ve tiểu đậu đậu. Đứng thẳng tiểu đậu đậu tại Triệu Trưởng Hoài ra tấn phía dưới rất nhanh liền có khoái cảm. Huyệt nội trứng trung càng là song trọng tác dụng, Tô Tình Tình chỉ cảm thấy chính mình miệng đắng lưỡi khô, sắp bị hành hạ chết. Ân a. A. Không, không nên như vậy, cầu xin người, ta. Ta không có. Tô Tình Tình khàn khàn âm thanh cầu xin. Có thể nàng nói tại Triệu Trưởng Hoài trước mặt căn bản là không coi là cái gì, ngược lại là khó nén mình đã động tình phản ứng, làm Triệu Trưởng Hoài cảm thấy càng thêm kích thích, càng là gia tăng hai tay tác dụng khoái cảm. Xì xì, xì xì, huyệt dâm dâm thủy càng ngày càng nhiều. Cùng với Tô Tình Tình tiếng dâm đãng quát to âm thanh, a a a. Không được, muốn tới rồi, ân a. A. A. Chịu không nổi, a a a. Hoa lạp lạp, Tô Tình Tình tiếng sắp kiệt lực hô to phía dưới, nàng hơi hơi sưng đỏ tiểu huyệt tùy theo liền theo bên trong huyệt phun ra một đạo cục nước. Hoa lạp lạp dâm thủy phun trào phá lệ dâm đãng, phun đến Triệu Trưởng Hoài bàn tay một chút, cuối cùng tất cả đều rơi tại giường lớn phía trên, Tô Tình Tình cứ như vậy bị Triệu Trưởng Hoài ngoạn đến triều phun. Tô Tình Tình triều phun qua đi. Tiểu huyệt ướt sũng một mảnh, bị đánh ẩm ướt lông mu cuốn dán tại tam giác khu vực, nàng càng là nhịn không được từng ngụm thở hổn hển. A. Ân. Ngươi. Ngươi, ngươi đừng đến đây, ta thật. Ta chính xác là muốn không được, ân. Triệu Trưởng Hoài cười xấu xa nhìn Tô Tình Tình thở dốc phì phò bộ dạng, sớm liền thích ứng nàng khẩu thị tâm phi, Trần Bình An trực tiếp không thèm nhìn rồi, hắn ngược lại tiếp tục đưa lấy bàn tay to của mình đem Tô Tình Tình huyệt nội bên cạnh nhéo kia mấy cây uốn cong lông mu kéo lên đến kéo kéo. Nhét vào Tô Tình Tình bên trong thân thể trứng rung đã quan dừng lại đến, lúc này bị nhéo lông mu lôi kéo, nhịn không được rên rỉ hai tiếng, ân, ân. Trứng rung bị Triệu Trưởng Hoài kéo lấy dây nhỏ ra bên ngoài rồi, kéo theo bên trong tiểu huyệt của nàng trượt ra. Ẩm ướt trượt tiểu huyệt đem toàn bộ khỏa trứng rung ướt nhẹp, bị quất sau khi đi ra để lại tại nàng chân một bên. Triệu Trưởng Hoài ấn bắp đùi của nàng bên trong lại hướng đến bên cạnh ép thời điểm nàng đùi ngoại nghiêng làn da thậm chí đều vẫn có thể chạm đến kia hai khỏa ướt đẫm trứng rung. Công cụ bao trừ bỏ trứng rung ở ngoài còn thả đủ loại đồ vật. Chương 6. Bên ngoài giả nam nhân đủ loại đạo cụ ngoạn nàng vừa sợ lại hưng phấn Tô Tình Tình nhìn không tới, nhưng là môi mật bên cạnh tối mềm mại làn da cảm nhận được một trận lạnh lẽo. Cái gì này nọ? Bàn tay nàng tâm mở ra, tính toán trảo cái gì này nọ thời điểm vẫn là không có biện pháp tránh thoát, xa lạ sợ hãi làm nàng âm thanh đều là căng lên, lạnh lạnh ân. Triệu Trưởng Hoài liền cầm lấy cái kia lạnh lẽo đồ vật thuận theo tiểu huyệt của nàng hướng lên dời. Một đường chuyển qua bụng của nàng vị trí phía trên. Tô Tình Tình mới rõ ràng cảm nhận đến đó là lữ chế khuếch trương âm khí. Ngươi. Không được, thật không được. Nàng thần sắc khẽ biến, cự tuyệt nói còn không có hoàn toàn nói xong, dưới người liền dĩ nhiên có phản ứng. Ân. A. Không, ngươi tại. A. Ngươi tại làm gì đấy? Ân. Làm ngươi. Triệu Trưởng Hoài khóe miệng đều a đến mang tai đi, hắn cười đem khuếch trương âm khí thu hồi đến, xác nhập không có mở ra, một chút đẩy mạnh Tô Tình Tình tiểu huyệt bên trong đi. Huyệt dâm bên trong đã thực ẩm ướt, đừng nói là máy phóng đại thanh âm rồi, cho dù là mấy cây dương vật cùng một chỗ tiến vào chỉ sợ đều là nuốt trôi, Triệu Trưởng Hoài nhịn không được biểu môi, làm sao sẽ có nữ nhân là như vậy dâm đãng đây này. Tiểu tiểu trứng rung đều bị hoàn thành bộ dáng này. Nếu thật ăn được dương vật chẳng phải là muốn phát đại thủy rồi hả? Như vậy nghĩ Triệu Trưởng Hoài liền gia tăng thôi động lực độ, tiểu huyệt cũng bắt đầu truyền đến dâm đãng âm thanh, xì xì, đợi cho toàn bộ bộ phận đều cắm vào sau khi đi vào. Triệu Trưởng Hoài mới động thủ đem khuếch trương âm khí cấp mở ra, chậm rãi kéo mở Tô Tình Tình âm đạo. Tay hắn thượng còn có cái tiểu tiểu đèn điện, chuyên môn tham chiếu âm đạo dùng cái loại này, màu trắng ánh sáng đầu bắn vào. Làm hắn có thể đem Tô Tình Tình huyệt tầng tầng thịt mềm nhìn xem nhất thanh nhị sở. Triệu Trưởng Hoài ngón trỏ cắm đi vào, ngón tay gấp khúc dùng móng tay cạ cạ nàng thịt mềm. Ân a. Ngươi, ngươi không nên như vậy. Ân. Tô Tình Tình bản là muốn cự tuyệt, dù sao to gan như vậy động tác cùng đạo cùng nàng chính mình lão công đều không thể làm được. Lại làm sao muốn cùng cái khác nam nhân đâu, nhưng là trên thân thể thật sự là rất thư thái. Nàng vừa khẩn trương lại cảm thấy kích thích, âm thanh thoáng mở miệng liền bại lộ chính mình ý tưởng chân thật nhất. Thoải mái. Triệu Trưởng Hoài cười xấu xa lại nhiều tặng một ngón tay đi vào. Hai ngón tay dán vào khuếch trương âm khí bên cạnh, chống lấy nàng huyệt nhanh đến. Xì xì, tiểu huyệt tại Triệu Trưởng Hoài ngón tay quấy hạ đã tuôn ra càng nhiều dâm thủy, Triệu Trưởng Hoài ngón tay thoáng vừa động liền làm cho Tô Tình Tình thoải mái thở gấp. Gặp Triệu Trưởng Hoài lại lần nữa hỏi được rồi vấn đề, Tô Tình Tình cũng không dám lại mạnh miệng, sắc mặt nàng đỏ lên, khó có thể mở miệng trả lời đi ra Triệu Trưởng Hoài muốn nghe được đáp án, ân. Ân thoải mái ân. Triệu Trưởng Hoài nhìn nàng lúc này thành thật nhiều lắm. Mới đem bỏ vào tại miệng nàng bên trong quần lót rút ra. Tô Tình Tình được khe hở, tiếng kêu đều phóng lớn không ít, thật thoải mái. Ừ. Triệu Trưởng Hoài cúi đầu tại nàng đầu vú thượng nhẹ nhàng cắn một cái, nhĩ lão công chưa từng dùng qua khuếch trương âm khí. Tô Tình Tình lắc đầu liên tục, có giọt lệ theo khóe mắt tràn ra đến, không có. Ân chưa từng dùng qua, tốt. Thật thoải mái ân. Triệu Trưởng Hoài chậm rãi lấy xuống mắt của nàng tráo. Lúc ngủ mở đèn mặc dù là mờ nhạt, nhưng là Tô Tình Tình bịt mắt mang được lâu. Vừa mới đem bịt mắt lấy xuống. Nàng còn là cần thời gian để thích ứng. Lúc này híp mắt, nghênh diện liền đập vào mắt một tấm anh tuấn xa lạ khuôn mặt, nam nhân khóe môi còn ôm lấy nụ cười, vừa mới chính là trước mắt người nam nhân này đem chính mình trêu đùa đến cao trào. Nàng thẹn thùng tránh đi chà sáng, cúi đầu hướng đến dưới người mình nhìn, hai chân của mình đang lấy một cái cực kỳ dâm đãng tư thế đại trương.